Chương 223, khoảng cách lần trước hôn môi tới nay, đã qua 2 tuần lễ. Bây giờ còn nà mờ ơ nóng bức mùa hạ. Mùa hè rất nóng nhưng cũng rất đẹp. So với như lúc này so với như bây giờ. Đi ở tư nở dê đoan ở cầu thang bên trên, Dạ Thần Nguyệt cùng SK chính đang một chút xíu tiến lên. Đây là đi về trong thành thị đầu cao nhất tràn đầy cây anh đào địa phương. Tuy nói lúc này không phải hoa anh đào mở ra khi tiết thế nhưng là tối mát mẻ cu nở dê rộng rãi nhất có thể ngẩng đầu nhìn khói hoa nắm giữ tốt nhất tầm mắt địa phương. Không thể không nói SK là tính cách gác liệt một chút thế nhưng đây nên có tư thái nên có tướng mạo vẫn là đầy đủ. An mặc đế trắng màu lam nhà tao tám, an mặc gốc gỗ trên tay còn cầm rất thuộc nữ viên phiến lại đem thật dài đều đến rồi phần eo tóc dài cấp bàn khởi đến cũng thật là có cỗ cổ điển mỹ nữ khí chất. Vóc người của nàng đã coi như là rất cao gầy, vì lẽ đó đem thân hình hoàn toàn chấn động lộ ra. Dạ Thần Nguyệt là lộ gì không không giả thế nhưng hắn cũng là một cái thuộc nữ khống, bây giờ còn thực sự là gần như muốn hoàn toàn quỳ SK áo tắm bên dưới. Đi theo phía sau của nàng đi rồi vài bước. Nhìn cái kia động nhân tư thái ở mặt trước từ từ di động tới. Dạ Thần Nguyệt cũng có chút miệng khô lưỡi khô cuối cùng là không nhịn được, hỏi lên. Nghe nói cô gái vì để cho áo tắm có vẻ có người đoạn, có lúc hội không ở chính giữa mặt mặc đồ lót đây là thật hắn tuyệt đối không phải hèn mọn, chỉ là nhìn SK tư thái đem áo tắm hoàn toàn đẩy lên mô dạng, có chút ngạc nhiên. Được rồi, đúng là hiếu kỳ. Thế à SK đi ở phía trước từ từ kéo dài âm thanh. Ta phía trên thật là không có mặc thế nhưng phía dưới mà đây cũng là bí mật Zoe phía dưới Dạ Thần Nguyệt lòng của đột nhiên nhảy một cái, tầm mắt từ từ từ SK mềm mại vòng eo hướng phía dưới, sau đó rơi vào phía dưới, chỉ là SK vào lúc này nhưng là đột nhiên quay người sang. Suýt chút nữa dọa hắn nhảy một cái chẳng lẽ nói tầm mắt của hắn cũng bị na nở dê phát hiện à Dạ Thần Nguyệt hơi híp mắt lại chuẩn bị nghe SK chào phúng, chỉ là na nở dê cũng lộ ra mỉm cười nở nụ cười. Thế nhưng nếu như ngươi nghĩ thật sự biết như vậy ta có thể để cho ngươi đem đầu luồn vào đi tìm hiểu ngọn ngành nha SK như thế nhẹ nhàng nói, phảng phất không biết mình nói hội gây nên muôn vàn bọt nước. Dạ Thần Nguyệt lần thứ hai thừa nhận, cùng với cái tên này nếu như không có một cái kiên cường trái tim cũng thật là không chịu nổi. Đặc biệt thời khắc này SK lại dừng lại bước tiến sau đó giặt trắng tiểu tay nhẹ nhàng đưa tới bắp đùi nơi, đem áo tắm từ từ đi lên trên nữa. Màu trắng, mềm mại. Tàng lớn béo mập ra thịt hiện lộ ra, hơn nữa thần bí kia vị trí tựa hồ cũng phải bị vạch trần mông lung xa. Dạ Thần Nguyệt nhịp tim không có thể mau hơn nữa. Sau đó, đối mặt SK cười tủm tỉm khuôn mặt, Dạ Thần Nguyệt cuối cùng là siết chặt nắm đấm. Này giao du tới nay hắn còn thật không có làm sao điều đã dạy SK, đúng là bị na nở dê điều giáo không ít. Lần này tựa hồ đây chính là ngươi nói Dạ Thần Nguyệt có chút có tật giật mình sau này nhìn một chút biết rõ ràng con đường này không có ai nhưng là vẫn có chút mặt đỏ, phảng phất ở nói cho người khác biết hắn lập tức sẽ làm một số việc không muốn để cho người khác biết như thế. Ngươi cảm thấy thế nào nhưng mà giữa lúc hắn đột nhiên tiến lên một bước thời điểm, SK nhưng đạp nhẹ nện bước lập tức kéo ra. Rõ ràng là đạp gốc gỗ thế nhưng tốc độ kia nhưng mau không ra dáng SK ngươi ăn gian đi. Không phải nói phải là một cái thông thường bạn gái à làm sao đột nhiên sử dụng sức mạnh không sai. SK thân là dẹt sẻn ma pháp khiến cho dù nắm giữ sức mạnh ma nhờ me nhưng cũng không có hiện ra. Thế nhưng hiện tại này mau khiến người ta ánh mắt của hoàn toàn không đổi kịp cử động không phải là sử dụng lực lượng à SK cũng mặc kệ Dạ Thần Nguyệt trong lòng nghĩ như thế nào. Na nở dê có thế chỉ biết là Dạ Thần Nguyệt chỉ là một người bình thường mà thôi bởi vì hắn trên người không có bất kỳ lực lượng nào dao động. Lúc này SK đem cây quạt nhỏ nhẹ nhàng rời xuống động hạ. Cho dù chỉ là loại này nhỏ nhỏ thử thách thế nhưng đối với ta mà nói dạ ta cũng vậy có dây thần kinh xấu hổ tại loại này địa phương sau đó vẫn là như vậy tiến triển vẫn là quá nhanh ngươi cũng sẽ có dây thần kinh xấu hổ Dạ Thần Nguyệt giống như là nghe được chủy hệ nở cửa y lớn như thế. Suýt chút nữa trên chân trượt đi trực tiếp từ trên thang lầu lăn xuống đi. Chuyện này hắn nghe lầm à nếu quả như thật có dây thần kinh xấu hổ như vậy thì không biết một tay từ từ đem áo tắm lộ điểm cấp hiển lộ. Ra đi kỳ thực chân chính để ý là tiến độ đi bất quá hắn QNZ không phải lần đầu tiên bị SK như thế trêu đùa, rất nhanh liền thu thập xong tâm tình. Nếu SK không chịu cho chút lợi lộc cùng đế mờ tô tờ, như vậy hắn cũng sẽ không sẽ ở phía dưới đi tới, rất nhanh liền đi tới bên phải nàng. SK có chút kinh ngạc nhìn thấy hắn. Bởi vì căn cứ Eska hiểu biết dạ thần nguyệt người này đều là bị na nở dê khi dễ không có phản kháng lực, tuy nói tình cờ thời điểm cũng sẽ ở thời điểm mấu chốt chủ động một cái. Chẳng lẽ nói hiện tại chính là hắn chủ động thời điểm dạ thần nguyệt không để cho na nở dê thất vọng, vừa đi đến bên phải nàng sau đó trực tiếp giữ nàng lại không có cầm cây quạt tay phải. Nếu mà cứ như vậy hắn cuối cùng cũng chỉ có thể bị Eska ăn gắt gao. Đến thời điểm về tới phở thế giới SKQNZ hay là muốn giết chết hắn, cho nên nói bước tiến của hắn đến tăng nhanh đầu tiên đến đoạt được na NZ lại nói. Giống như là hội trưởng, bởi vì thân mình vấn đề có thể phát điên cũng có thể bình tĩnh. Hắn đến tăng nhanh ở SK trong lòng ấn tượng, sau đó làm cho nàng rơi vào không thể tự thoát ra được chỉ có thể tắc thành cho hắn cục diện SK chan là không thể nào biết hắn thời khắc này tâm lý. Nếu như biết nói không chắc na nở dê cù nở dê sẽ không như thế yên tĩnh bị hắn lôi kéo tay. Eska chan dạ thần nguyệt kéo lại Eska mềm tay nhỏ, tuy nói na nở dê rất gầy thế nhưng tay cũng rất mềm. Nếu như ta có thích người ngươi sẽ làm sao bây giờ đương nhiên là tắc thành các ngươi dô y ngạch ngươi nói ngươi tắc thành dạ thần nguyệt kinh ngạc nhìn thấy na nở dê. Hắn vốn là tưởng bắt đầu từ bây giờ liền cấp Eska truyền vào hắn không phải chuyên nhất hình tượng. Làm sao ngươi không phải nói thích người à tuy nói cảm thấy khẩu vị của ngươi so sánh trùng khẩu vị so sánh trùng tuy nói cảm thấy ngươi thích là mạ hỉ rổ có chút biến thái thế nhưng này nếu như là nguyện vọng của ngươi như vậy ta cũng chỉ đánh tắc thành các ngươi thật mạ hỉ rổ dạ thần nguyệt trong đầu đột nhiên dần hiện ra một cái nào đó màu vàng tóc ngắn ngạo kiểu dễ nhìn đến. Cả đây là đang nói hắn làm chuyện gây a đắc đắc đến lại bị cái tên này đùa bỡn dạ thần nguyệt thở phì phò chừng SK một chút chỉ là đối phương trong mắt nhưng hiện ra bất tận ý cười, tính này cách gác liệt ra hỏa. Đơ S, Zsen tiền chuyện chẳng mấy chốc sẽ xong xuôi, đại khái còn có 2 chương. Chương sau nước đá bảo cơ. Chương 224, nước đá bảo cơ, canh 2. SK ra. Nếu như ta trơn nên rất hoa tâm vậy ngươi hội làm thế nào dạ thần nguyệt tọa ở vừa ăn Eska mới vừa từ nước đá bảo cơ bên trong bảo ra lâm lên ô mai nước đá bảo, hầu kết giật hay là hỏi ra hắn đoạn thời gian gần nhất này nói bóng gió hỏi ra. Nếu như hắn hoa tâm như vậy Eska hội làm thế nào hoa tâm khoảng thời gian này ngươi đã hỏi không chỉ một lần chẳng lẽ nói thật đúng là thích người khác Eska vừa nói thế nhưng mặt nhưng không có lộ lại. Na NG có thể không tin dạ thần nguyệt có lá gan phản bội Na NG. Ngay ở trên thế giới này hiện nay mới thôi ta còn chính là chỉ thích một mình ngươi dạ thần nguyệt lập tức tỏ một chút trung tâm thuận tiện tỏ một chút bạch, lời ngon tiếng ngọt hay không biết nói hơn nữa dạ thần nguyệt còn nói lương tâm không hối hận, bởi vì hắn nói là thế giới này, hiện ở thế giới này nữ sinh hắn còn liền nhận thức Eska Chan một viên, cũng không nói thế giới này không có những thứ khác cô gái. Một cái nào đó tỏa bộ tộc công chúa chính là cái lựa chọn tốt, chỉ là hắn lại. Không thể liên quan đến những thứ khác nội dung vở kịch cho nên nói tạm thời cũng không có công chúa diễn phần. Thời khắc này công chúa hẳn là rất đáng thương ở hoang đảo khổ bức. Nếu như hắn tùy tiện quá khứ trước tiên không nói đã không có lực lượng hắn rất khó vượt qua đi. Chính là quá khứ cải biến nội dung vở kịch như vậy bị thế giới kia pháp tắc cái thứ nhất xóa bỏ đối tượng chính là hắn. Thiết dạ thần nguyệt nói là thoải mái nói không áp lực. Mà Eska càng la nghe không áp lực. Chỉ là nụ cười trên mặt cũng không giảm. Mấy ngày trước lớp học đồng học muốn cho ta giúp nàng khiên giật dây, na nở dê tựa hồ cảm thấy của ngươi ngoại hình rất tốt tưởng xâm nhập ở chung một thoáng mấy ngày trước dạ thần nguyệt sức sở. Có vẻ như ngày đó Eska là cùng bạn học của nàng cùng đi, đồng thời hắn và Mạ Hỉ Dỗ đã ở người bạn học kia chẳng lẽ nói là cái kia mang theo tiểu kính mắt nữ sinh dạ thần nguyệt có chút không nhớ rõ. Không phải là tuy nói hoạt hình thế giới sản xuất nhiều mỹ nữ chỉ là có Eska ở những thứ khác nữ hài đều. Ảm đạm phai mở, cũng không trách hắn không nhớ rõ. Eska không quay đầu lại, na nở dê kế tục tiếp tục nói, bất quá ở ta nói kỳ thực chớ nhìn hắn nhìn như bản tính thiện lương nhưng thật ra là cái tâm lý vặn vẹo ra hỏa luôn yêu thích nói cầm chiếc đua thử một lần cô gái xương quai xanh tư vị sau đó na nở dê liền một mặt kinh hãi liền bận bịu xua tay không muốn sau đó chạy mất cũng thật là kỳ quái à, cũng không biết na nở dê là thế nào Eska vừa nói ngữ khí càng ngày càng tùng, cuối cùng ngay cả mình đều phải bật cười. Không biết cô bé kia là thế nào chạy mất dạ thần nguyệt lén lút oán thầm một thoáng Eska. còn không phải là bởi vì ngươi để người ta dọa cho đi rồi loại kia năm chiếc đua giáp kẹp một cái xương quai xanh lời nói chỉ có na nở dê có thể nghĩ ra được đi. Người bạn gái này cũng thật là bá đạo. Dạ Thần Nguyệt còn nhớ vừa bị Eska cầm quả chiếu buộc giao du ngày hôm sau, chính hắn liền phát hiện, mình bốn phía tựa hồ lập tức lưu truyền rất nhiều đáng sợ lời đồn, cái gì mình là một biến thái, tâm lý vạn vẹo và vân vân, làm cho lớp học lại không có một người nữ sinh tới gần hắn. Đây chính là cái thiên đại kỳ văn. Bất quá nghĩ như vậy, Dạ Thần Nguyệt lập tức hiểu, tuyệt đối là SK người này đang giải phóng lời đồn, gián tiếp hoặc là trực tiếp đánh đuổi một nhóm muốn tiếp cận hắn nữ sinh hoặc là nói là tình địch. Bất quá SK tươi cười tựa hồ trơn nên càng thêm sán lạ. Nếu như ta không có nói như vậy hiện ở cái này nước đá bảo cơ bảo chính là tên là Dạ Thần Nguyệt băng dụ nghiệp dư. Đông lạnh cơ đem người băng cứng rắn, sau đó sẽ từng điểm từ từ thật lòng bảo ngươi cho rằng ngươi còn có hy vọng thích những người khác cả ngạch nghe này đáng sợ đối bạch. Như vậy đối bạch Dạ Thần Nguyệt lần trước gặp sắp tự sát S cả thời điểm na nở dê thì có nhắc qua. Thế nhưng hiện tại mà nghe ở ôn hòa dương quang chiếu dọi xuống cười cực kỳ rực rỡ na nở dê chính mồm nói ra Dạ Thần Nguyệt nhưng cảm thấy lạnh leo thấu xương. Yêu SK ngươi xác định ngươi thực sự nói thật mà không phải đùa giỡn này nước đá bảo và vân vân đây chính là thiên đại lời nói thật ta cũng không thích đùa giỡn SK vừa nói không phải đùa giỡn thế nhưng nụ cười trên mặt nhưng trơn nên càng thắng rồi hơn khiến người ta nhận biết không ra của nàng ý tưởng chân thật. Đây là chuyện cười nhất định là đi bất quá SK còn đang từ từ nước đá bảo. Nếu quả như thật thích người khác QNZ không có quan hệ ồ á Dạ Thần Nguyệt lần thứ hai kích động, lần này trực tiếp đứng lên. SK nói cái gì hắn có nghe lầm hay không SK cho phép hắn thích người khác nhưng mà SK cũng đã tiếp theo nói. Bởi vì ta đối với người nước đá bảo cũng là rất hứng thú được rồi, NaNZ lại đùa dân hắn. Dạ Thần Nguyệt vừa định biểu đạt một thoáng lần thứ hai bị đùa bỡn không sảng khoái thế nhưng SK thanh âm của đã từ từ ôn hòa hạ xuống. Bất quá ta nghĩ một ngày kia hẳn là sẽ không đến, giống như là có thể bao dung ác liệt như vậy tính cách người chỉ có ngươi như thế. Tương tự ta sẽ không cân nhắc ngươi bên ngoài người mà ngươi còn có thể có can đảm phản bội như vậy tin cậy của ngươi ta à SK bông dưng lộ lại, dài nhỏ màu cà phê tóc dài buông xuống, lộ ra là nụ cười mê người. Có can đảm à Dạ Thần Nguyệt lòng của đột nhiên hơi nhúc nhích một chút, hắn thừa nhận tựa hồ hắn thật đúng là không có cách nào phản bội như vậy SK chan. Chỉ là, đây cũng không phải là bối không phản bội vấn đề, mà là hắn đã sớm phản bội. Nếu như SK là chính cung vậy còn không lời nói, thật sự bài lên nói nhưng là bị quăng ra mở y chu cờ con phố. SK thật xin lỗi. Dạ Thần Nguyệt suýt chút nữa sẽ bị SK mê hoặc, chỉ là hắn nhớ tới nhiệm vụ của chính mình. Hắn thích nhất chính là giả công tệ tư, tới nơi này tu bổ SK ký ức là một phần. Hắn có thể vẫn chưa quên hắn một cái khác nhiệm vụ. Đó chính là trở lại phở thế giới thời điểm không bị phân thây vì lẽ đó điều giáo SK là tất yếu. Tuy nói hiện tại đều là hắn bị phản điều giáo. Đời này ta đương nhiên không cách nào phản bội ngươi thế nhưng nếu như là một thế giới khác đây thế giới lớn như vậy có cái gì không thể phát sinh Dạ Thần Nguyệt rốt cục khí phách đứng lên. Một thế giới khác cho dù là dẹt sẻn ma pháp khiến làm vì là nhân vật mạnh mẽ nhất, SK nhận thức vẫn tương đối dễ hiểu, NaNZ cũng không biết Dạ Thần Nguyệt chỉ là thế giới của hắn. SK chỉ cho rằng đó chỉ là Dạ Thần Nguyệt dọn ra tiểu sát xuất sự kiện. Tốt như vậy nếu như là một thế giới khác như vậy ta liền tha thứ ngươi như vậy ta liền tha thứ ngươi. Liền tha thứ ngươi. Tha thứ ngươi. SK lời nói rất nhạt nhưng cũng bị Dạ Thần Nguyệt toàn bộ tiếp nhận rồi, phảng phất toàn thân đều tràn đầy sức sống như thế. Được rồi Dạ Thần Nguyệt suýt chút nữa kích động muốn xông lên ôm nàng, chỉ cần có câu nói này như vậy hắn là có thể bình yên vô sự trở lại chịu phổ thế giới rồi SK chan rất cảm tạ của ngươi nước đã bảo. Tuy nói hắn rất không thích bị bảo. Bất quá SK tính cách tuy rằng ác liệt thế nhưng lời của mình đã nói có thể sẽ không quên. Dạ Thần Nguyệt lập tức trơn lên tinh thần chấn hưng, hắn rất nhanh, phải trở về đến phở thế giới chỉ là trước khi đi tựa hồ còn có một việc tình muốn làm. Dạ Thần Nguyệt nhìn SK bóng lưng, hạ quyết tâm. Trong nháy mắt sắc đảm vượt qua sát tâm. Đơ S, hạ hai chương hồi đến phở thế giới, rất mau vào nhập thiên hàng thế giới. Chương 225, giả bộ bệnh, canh 1. SK đều phải buổi tối làm sao còn ra đi tuy nói vùng này chị An không sai thế nhưng một cô gái đi ra ngoài QNZ không an toàn đi nơi nào ta dẫn ngươi đi mà hỉ dỗ đồng học từ nhỏ đã không học giỏi, thích nhất chính là đánh nhau, hắn không y tờ lôi kéo dạ thần nguyệt đồng thời cùng chung quanh những tên côn đồ các ké động thủ, vì lẽ đó có hắn đương hộ vệ hay là rất an toàn. Chỉ là, không cần Eska lắc lắc đầu, hẹn nạ rủ mỉ cùng đi chơi chỉ là thông thường đi dạo phố mà thôi, ngươi cho rằng em gái của ngươi là loại kia cả ngày cùng những tên côn đồ các ké đánh tới đánh lui thiếu nữ bất lương à, chỉ có người như vậy mới có thể bị thu giai, những tên côn đồ các ké thu giai đi ngạch mạ hỉ rộ đồng học bị na nở dê nói á khẩu không trả lời được, cuối cùng chỉ có thể biệt xuất vài chữ, tùy ngươi chỉ là, muội muội đúng là đi dạo phố à, cái này mạ hỉ rộ đồng học liền không được biết rồi. Eska đi ra ngoài. Này còn chưa phải là quá muộn thời điểm, nhưng là bởi vì tướng mạo xuất chúng nguyên nhân vẫn là trêu hoa gẹo nguyệt. Tiểu muội muội có phải là đang đợi bạn trai A không cần chờ hắn liền để ca ca đến A, một tên lưu manh vừa định động tay động chân nắm lấy Eska cánh tay của, nhưng phát hiện mình không biết thế nào lập tức bay ra 5 mét xa sau đó đụng phải vách tường, lại cứ như vậy ngạnh sinh sinh hôn mê đi. Chuyện này vẫn là một cái xem ra nhu nhược nữ hài à, dung mạo xinh đẹp QNZ là một loại phiền phức SK ghét nhìn một chút bị na NZ ý niệm đạp bay lưu manh, vì nhi u ma y, tâm tình đột nhiên tốt lên, nói đến hôm nay là Valentine cũng không thể bị loại chuyện nhỏ này cấp quay dày đúng, đích thật là một chuyện nhỏ. Đối với làm vì là thế giới này người mạnh mẽ nhất tới nói chỉ là bãi bình một tên côn đồ các ké đích thật là không coi là đại sự gì. Đích đích đích nhưng mà na nở dê đến rồi cùng dạ thần nguyệt dự định tốt lắm địa điểm điện thoại di động lại lập tức vang lên. Đó là dạ thần nguyệt phát tới tin tức. Bởi vì đột nhiên có việc, hôm nay hẹn hò trước tiên thủ tiêu. Cũng không cần đến xem ta. Không cần S cả xem điện thoại di động màn hình, na nở dê bỗng nhiên ngửi ra âm mưu hương vị. Có lẽ đây chính là sức mạnh cường đại ưu thế, đều là có chút tâm lý cảm ứng và vân vân. Chẳng lẽ là dạ thần nguyệt tên kia sẽ không phải là kim ốc tảng kiểu đi? Eska đôi mi thanh tú hơi nhíu, sau đó lắc lắc đầu, dạ thần nguyệt hẳn là không lá gan đó làm như vậy, hẳn là na nở dê cảm giác sai rồi. Không phải nói không cho na nở dê đi à, như vậy na nở dê liền muốn càng muốn đi, đi xem hắn một chút đến cùng đang lộng trò gian gì tùng tùng tùng, tuy nói không phải nhắm mắt lại là có thể lại đây, thế nhưng Eska chan cũng không biết đã tới dạ thần nguyệt ra bao nhiêu lần. Hơn nữa tưởng bắt gian ý nghĩ na nở dê trực tiếp từ ngõ hẻm bên trong thân thể lóe lên sau đó liền xuất hiện ở cửa nhà. Lại vì chuyện như vậy liền vận dụng sức mạnh, dạ thần nguyệt có hay không nên cảm thấy cao hứng, xem ra hắn ở Eska trong lòng nhưng là chiếm rất lớn một bộ phận tỷ trọng. Chỉ tiếc chính là, đương Eska gõ cửa thời điểm, lỗ thai cẩn thận lắng nghe, trong phòng đầu còn thật không có cái gì tương tự với không được, trốn mau như vậy lo lắng sợ hãi thanh âm của. Chỉ có chậm rãi tiếng bước chân chậm rãi đích thật là chậm rãi lại đây tiếng mở cửa. Người đây là ngã bệnh Eska nhìn sắc mặt mang theo hề vải nhưng lại cường ngạnh chống dạ thần nguyệt, lại nhìn đối phương đặt ở cái chán khăn mặt, tựa hồ có hơi hiểu. Chỉ là cái kia tế tế tay nhỏ lại lập tức bắt được dạ thần nguyệt tay của cổ tay, thoạt nhìn là muốn đỡ lấy dáng vẻ của hắn. Chỉ là dạ thần nguyệt kẻ này là ai khiến dùng sức mạnh so với Eska sử dụng còn lưu. Hơn nữa có cùng ạ gì ẻn cái này siêu cấp ma pháp sư ở chung với nhau trăm năm ký ức hắn làm sao không biết Eska làm cái gì vậy. Eska đang khống chế sức mạnh của nàng sau đó tìm kiếm mạch đập của hắn, tìm kiếm mạch đập của hắn có phải là bình thường. Nói cách khác na nở dê ở tìm kiếm hắn có phải là giả bộ bệnh lại đối bạn trai sử dụng một chiêu này, dạ thần nguyệt sâu đậm cảm giác được bị làm thương tổn, chỉ là Eska chính là Eska hắn đích xác là đang giả bộ bệnh. Ở lần đó nước đá bảo sự kiện sau đó, dạ thần nguyệt là chiếm được Eska cho phép hắn hoa tâm đầu lưỡi lệnh bài hắn biết hắn gần như sẽ phải rời khỏi thế giới này, chỉ là nhìn Eska linh lung có hứng thú tư thái quả nhiên là lập tức sắc đảm lớn lên. Tuy nói Eska là bị ạ lạ trực tiếp trộm được phở thế giới, chỉ là thân thể kia ngược lại đều phải tự sát như vậy ở tự sát trước hơi hơi khai phá và vân vân hẳn là cũng không quá đáng đi dạ thần nguyệt ôm lãng phí là đáng xấu hổ tâm tình. Mới tỉ mỉ sách hoa một lần này giả bộ bệnh. Đầu tiên là dụng không dô NG bình thường NG đoạn tin dụ hoặc Eska tới cửa, sau đó nhân cơ hội đẩy đảo na NG. Đây là một thật đáng mừng cục diện, chỉ là điều kiện tiên quyết là đem Eska cấp lửa gạt đến trong phòng đầu. Như vậy thì phải giả bộ bệnh dạ thần nguyện ở phở thế giới bị Eska phong ấn, cho nên nói hiện tại một chút xíu sức mạnh cũng không có, tưởng giả lắp một cái mạch tượng đích xác rất nan. Thế nhưng cái tên này tuyệt đối là vì đạt thành mục đích không chừa thủ đoạn nào, cái tên này đã sớm đem phía trên tay háo che đậy địa phương đâm vài điều dây thừng, để cái tay này huyết mạch không đủ, có vẻ rất suy yếu khác. Mà Eska cũng chỉ là tùy tiện tìm kiếm một thoáng, vì lẽ đó cũng không có phát hiện, chỉ cảm thấy hắn mạch tượng đích thật là rất yếu, chẳng lẽ nói đúng là ngã bệnh, ta đỡ ngươi đi trước trên giường nghỉ ngơi. Eska đến cùng vẫn là một cái bạn gái, mặc dù là một cái đặc biệt yêu thích người khi dễ bạn gái, Na Nở Dê nâng lên Dạ Thần Nguyệt, từ từ đưa hắn hướng về gian phòng phương hướng đi. Eska Cu Nở Dê không phải lần đầu tiên tới nơi này, cho nên đối với Dạ Thần Nguyệt căn phòng của rất quen thuộc. Nhưng mà, chỉ là mới vừa phải đem Dạ Thần Nguyệt buông ra, Dạ Thần Nguyệt cánh tay của vừa mới mới vừa tiếp xúc đến giường chiếu thời điểm, vốn là hư nhược Dạ Thần Nguyệt nhưng đột nhiên có khí lực, sau đó trực tiếp bắt được Eska tay của, sau đó đem 2.7 Na Nở Dê cấp kéo đến dưới người của chính mình. Eska vốn là không có phòng bị hắn, lần này cũng thật là bị hắn thực hiện được. Không nghĩ tới lá gan của ngươi thực sự là càng lúc càng lớn a, liền đẩy ngã chuyện như vậy cũng có thể mặt không đổi sắc. Thiên hạ thủ vi cường Eska là người phương nào rất nhanh liền nhìn ra Dạ Thần Nguyệt lòng mông dạ thú lập tức nói ra. Thế nhưng trả lời của nàng cũng chỉ có Dạ Thần Nguyệt tươi cười, này cũng không thể chỉ trách ta, ổ nói như vậy vẫn là trách ta rồi không biết thế nào. Ở Eska lần thứ hai nói ra câu nói này thời điểm Dạ Thần Nguyệt nao hải xuất hiện lần nữa một cái nào đó từ từ quay đầu lại nói như vậy là trách ta lạc tên là thế giới nữ hải. Đợt, chương sau trở về phở sau đó quá độ một thoáng thiên hàng. Chương 226, trở về, canh thứ hai. Eska không nghĩ tới ngươi lại sẽ đồng ý, Dạ Thần Nguyệt không nghĩ tới như vậy, Eska tính cách gác liệt, Eska lại không có phản kháng hắn, tất cả cứ như vậy thuận lý thành trương. Hắn kế hoạch thật lâu cũng nhận được thắng lợi, trái cây bây giờ Dạ Thần Nguyệt chính nửa nghiêng người nằm, mà Eska nhưng là lướt xuống ở bờ vai của hắn vị trí, nghe hắn nói chuyện sau đó khẽ nâng lên đầu. Sau đó phản kích một câu. Chẳng lẽ nói ta chính là loại kia ngoan cố không thay đổi người à, Dạ Thần Nguyệt chỉ chính là hắn cứng rắn chơi xấu vậy, giả bộ bệnh sau đó đem Na Nở Dê lừa gạt đến rồi trên giường sau đó đẩy đến chuyện tình, mà Eska chỉ Cu Nở Dê là chuyện này. Chỉ là Dạ Thần Nguyệt hỏi là yêu hoa lại đang bị hắn đè lại thời điểm không có phản kháng, phải biết Na Nở Dê nhưng là thế giới này ma nhờ nhất, đem sức mạnh bị phong ấn hắn đẩy lên đẩy qua một bên và vân vân, đó là so với ăn cơm còn muốn đơn giản, thế nhưng Na Nở Dê không có làm. Na Nở Dê lại ngầm cho phép hành vi của hắn, thậm chí còn phối hợp hắn. Như vậy thuận theo hoàn toàn không phù hợp tính cách gác liệt Eska Chan phong độ, vì lẽ đó Dạ Thần Nguyệt mới có câu hỏi này. Bất quá này hỏi nhưng là sau đó mới hỏi không bảy, Cu Nở Dê đủ để thấy người nào đó phẩm hạnh là cỡ nào chênh lệch, tỏ rõ chiếm tiện nghi còn muốn làm ra vẻ thông minh. Ở bạn trai đã giả bộ bệnh nghĩ phát sinh quan hệ tình huống hạ, nếu như cự tuyệt nữa ngươi chẳng phải là còn có thể nghĩ ra càng nhiều hơn âm mưu quỷ kế. Eska sờ sờ cái chán, đến thời điểm chẳng phải là đến phiền toái rất, nàng là một cái rất sợ phiền toái người, yêu thích cuộc sống đơn giản phương thức. Nói như vậy cũng thật là có như vậy một bộ phận đạo lý. Eska dừng một chút, lại nói tiếp, đương trước tiên biết được người nào đó là đang làm bộ sinh bệnh thời điểm, hơn nữa còn là như thế ti bị muốn đẩy lên thời điểm ta đã từng có trong nháy mắt dao động Dạ Thần Nguyệt chống đỡ lấy đầu tay của không nhúc nhích, thế nhưng cái tay còn lại nhưng là ở nữ hài ôn nhuận da thịt du tẩu. Ừ, ta đang suy nghĩ có phải là nên lập tức cùng ngươi biệt ly, phân biệt ly sẽ không nghiêm trọng đến như vậy đi. Dạ Thần Nguyệt hơi hơi khẩn trương một thoáng, đặt ở nữ hài mềm trên bụng tay của suýt chút nữa tuột xuống. Eska lại ác như vậy, chỉ là mới cúi đầu xuống liền chạm được cái kia phảng phất mang theo nụ cười làm trong mắt màu tím. Cái tên này đang đùa hắn cũng đã là mức này còn đang đùa bỡn hắn, xem ra này ác liệt đã đến gốc rễ bên trong đi tới. Thế nhưng A vừa nghĩ tới nếu như chia tay có thế còn có thể bị ngươi dây dưa như vậy chẳng phải là quá phiền toái, cho nên nói ở suy đi nghĩ lại sau đó, ta chỉ có thể lựa chọn nuốt giận vào bụng. Eska trốn vào Dạ Thần Nguyệt lồng ngực nói rằng, phảng phất Na Nở Dê làm bao nhiêu nhượng bộ như thế. Cho nên nói ngươi có phải là nên tưởng thưởng một chút ta cho ăn chơi chút ta muốn không phải như vậy. Eska vốn đang chờ Dạ Thần Nguyệt làm sao cái khen ngợi Na Nở Dê tới. Thế nhưng này đổi lấy cũng không phải vật chất trên cũng không phải trong lòng nhưng là trên thân thể. Eska lập tức bị Dạ Thần Nguyệt ôm lấy, sau đó bắt được của nàng hoạt hoạt thân thể, trực tiếp lấy thân mật nhất phương thức kết hợp lại cùng nhau. Từ khi chuyện nào đó sau khi phát sinh, Dạ Thần Nguyệt cùng Eska quan hệ giữa không nói nhật gần ngàn đá mờ thế nhưng cũng coi như là nhanh chóng tiến triển. Hai người gặp mặt số lần rõ ràng tăng nhanh, có đến vài lần suýt chút nữa đã bị Mạ Hỉ Dỗ cấp đụng phải. Bất quá loại này lén lén lút lút sinh hoạt tựa hồ QNZ thật thú vị. Sau khi Dạ Thần Nguyệt thủ cơ kích linh một cái thời điểm, hắn nhìn hình trên điện thoại di động không khỏi nở nụ cười khổ. Thời gian tựa hồ như ngừng lại nơi này. Bởi vì, SK cho hắn pha tờ ra một tấm hình ảnh, cái kia là của nàng hình ảnh. Ở trong phòng học đầu ở bàn thứ nhất tự chụp ảnh. Ăn mặc lớp 9 màu lam đậm quần áo thủy thủ. Bức tranh này mảnh Dạ Thần Nguyệt sẽ không nhận sai, tất cả đây là hết thể nội dung vở kịch bắt đầu. Đương bỏ vào tấm hình này thời điểm cũng đã mang ý nghĩa nội dung vở kịch bắt đầu, đó là SK chủ yếu nhất nội dung vở kịch, đó chính là tự sát. SK làm dẹt sẻn ma pháp sứ. NaNZ nắm giữ sứ mệnh. Đó chính là đánh đổ trưởng không thế giới này thuộc về tà ác nhất phương bắt đầu chi cây. Chỉ là NaNZ lựa chọn phương thức rất kỳ quái, không phải là mình đi đánh bại mà là lựa chọn gián tiếp, dẫn lĩnh những người khác đi đánh bại. Nếu như không có ngoài ý muốn, như vậy tối hôm nay liền là đến từ với tương lai cỡ xạ gì bệ hạ cả giờ tiểu công chúa đến thời điểm. Cũng chính là SK tự sát lúc. Cũng chính là đến từ chính đi qua hắn nhận bị SK nhiệm vụ bị rủ cổ tiểu thư phái tới được lúc. Sốc xếp thời không cuối cùng là dung hợp lại cùng nhau. Hắn không thể thay đổi nội dung vở kịch. Dạ Thần Nguyệt trầm mặc một hồi, sau đó cuối cùng là phát ra tin tức, ngày mai gặp. Ngay tại lúc hắn phát sinh tin nhắn thời điểm, thân thể của hắn nhưng là trong nháy mắt biến mất. Một mảnh hào quang màu trắng. Đây là xuyên qua thời không dấu hiệu. Dạ Thần Nguyệt cũng coi như là có kinh nghiệm, chỉ cần vừa nhắm mắt lại là tốt rồi. Sau khi hắn mở ra thời điểm lại phát hiện tựa hồ có hơi vấn đề. Hắn cảm thấy buộc chặt đúng, chính là buộc chặt cảm giác. Bị trói Dạ Thần Nguyệt cấp tốc mở mắt ra, sau đó liền thấy bị trói chính mình. Chu vi không có tấm gương thế nhưng là so với tấm gương còn muốn lượng, bởi vì chu vi có đau, thật là nhiều đau này, chuyện gì thế này. Dạ Thần Nguyệt dùng sức xoay tròn thân thể, sau đó nhìn ở phía dưới SK Chan cùng với hội trưởng, cùng với ở bên trái hắn rủ cổ tiểu thư. Ta không phải sửa SK ký ức cả bản thân nàng cũng đã nói có thể cho phép ta ở mặt khác thế giới hoa tâm dựa theo đạo lý hắn hẳn là giải trừ nguy cơ mới đúng vậy làm sao hiện tại nhưng là như vậy quang cảnh không có gì chỉ là muốn treo một treo ngươi hội trưởng được rồi. Hội trưởng bên này là không thể nhìn, NaNZ còn đang là Dạ Thần Nguyệt lừa dối của nàng lần thứ nhất mà tức giận bên trong. Dạ Thần Nguyệt chỉ có thể nhìn hướng về SK. Thời khắc này SK hẳn là khôi phục ký ức mới đúng. Đã có tối tiếp xúc thân mật nàng hẳn là còn có bạn gái lương tâm sẽ không để cho bạn trai bị thiên đao vạn đao mới đúng nhưng mà SK nhưng nhìn về phía một bên, ta là đã nói một ít lời thế nhưng bây giờ muốn lên người nào đó tựa hồ sớm có dã tâm sớm đã có mưu đồ SK nhìn về phía một bên, đã đại biểu tất cả. NaNZ biểu thị không nhìn trạng thái, không nhìn thời khắc này Dạ Thần Nguyệt. Được rồi, SK QNZ diệt. Bất quá hắn vẫn có một điểm an ủi. Chí ít SK không có sảm một cước, bằng không cái kia há lại là thiên đao vẫn là vạn đao cuối cùng Dạ Thần Nguyệt cầu cứu John NG như ánh mắt của cuối cùng là rơi vào rủ cổ tiểu thư trên người. Thành cu NG rủ cổ bại cu NG rủ cổ. Dạ Thần Nguyệt cuối cùng là tìm được rồi tối có thể người nói chuyện. Chương 227, có lúc ta cũng sẽ rất nhớ cứ như vậy giết chết người thủng trăm ngàn lỗ và vân vân đương Dạ Thần Nguyệt nhìn về phía hội trưởng nhìn về phía SK vô hiệu dưới tình huống. Dạ Thần Nguyệt rốt cuộc tìm được tối có quyền lực nói chuyện người, bởi vì SK và hội trưởng là tàn nhẫn, thế nhưng dù cổ tiểu thư mới là cái kia chỉ cần ngón tay vung lên động sau đó là có thể đem hai người trong nháy mắt đánh bại người. Chỉ là... Đương Dạ Thần Nguyệt nghe rủ cổ tiểu thư như vậy vừa cười vừa nói đáng sợ lời nói thời điểm hắn chân tâm cảm giác mình tựa hồ tìm lộn người. Bất quá khiến người ta ngoài ý muốn là, đương Dạ Thần Nguyệt nhắm hai mắt lại thời điểm khi hắn lần thứ hai mở mắt thời điểm, bên người hoàn cảnh lại lập tức biến đổi lên. Đây là Dạ Thần Nguyệt nhìn chu vi, điểm tĩnh sân, hắn giờ phút này đang ngồi ở rất quen thuộc rủ cổ tiểu thư trong cửa hàng đầu, ngồi ở trên tấm ván. Vừa nhấc mắt là có thể nhìn thấy sân mà bên người chuyển tới cũng là mổ cổ nạ cùng dù cổ tiểu thư cùng ly uống rượu âm thanh. Tất cả là quen thuộc như vậy. Phảng phất chưa từng xảy ra gì cả như thế. Chẳng lẽ nói mới vừa là mộng à Dạ Thần Nguyệt vội vã sờ sờ chính mình, chính xác tới nói là nhìn trong cơ thể mình sức mạnh. Sức mạnh của thân thể không biết cái gì lúc nào hoàn toàn khôi phục không đúng, không chỉ có là khôi phục hơn nữa còn tăng lên, phảng phất trơn nên càng thêm tinh luyện. Dạ Thần Nguyệt cầm nắm đấm, lại mơ hồ đã có chút kích động, sức mạnh cuối cùng là đã trở về. Cuối cùng cũng coi như không phải là bị cô gái đạp tở ở dưới bàn chân tiểu lâu la. Chớ có sợ, không có ai đối với ngươi như vậy dụng ngón tay trắng nõn cầm chén rượu, dù cô bất mãn liếc mắt nhìn hắn. Nếu ta đã trở về như vậy, hội trưởng cùng SK đây. Dạ Thần Nguyệt từ vừa mới trong mê loạn tỉnh táo lại, sau đó nghĩ tới trước chuyện đã xảy ra liền vội vàng hỏi. Thiệt thòi, ngươi còn nhớ các nàng, chẳng lẽ nói tưởng bị các nàng kế tục phân thây? Dù cổ tiểu thư chỉ trỏ chén rượu nói rằng. Ngạch dĩ nhiên không phải, Dạ Thần Nguyệt cái chán đều là hãn. Tuy nói hắn đã khôi phục sức mạnh, đánh bại hội trưởng là thừa sức, thế nhưng đối đầu SK tựa hồ còn kém như vậy một chút. Yên tâm, các nàng đã về tới thế giới cũ, nơi đó thời gian là đình trệ. Dù cổ nói tiếp, xem ra nhiệm vụ đã hoàn thành. Lúc trước bị dù cổ tiểu thư buộc đến phở thế giới cũng là bởi vì hội trưởng phát hiện của nàng học tỷ biến mất rồi, sau đó muốn tìm về học tỷ, mà bây giờ SK đã xuất hiện hơn nữa ký ức QNZ khôi phục, như vậy nhiệm vụ của hắn cũng coi như là hoàn thành. Nếu là hoàn thành nhiệm vụ như vậy thì trở về. Xem ra hợp tình hợp lý. Chỉ là, bất quá rủ cột nhưng kéo dài âm thanh, rượu trong mắt màu đỏ theo dõi hắn, bất quá đối với người nào đó đối sảng sỉ rủ cụ hội trưởng làm ra khinh thường hành vi rất khó chịu, vì lẽ đó ta có một cái quyết định. Khỏe mạnh mài rũa ngươi một thoáng. Ngạch Dạ Thần Nguyệt đột nhiên cảm giác thấy chính mình cũng thật là lầm to, sau cùng thời điểm chính là không nên tìm rủ cổ tiểu thư. Nói là mài rũa nhưng thật ra là trừng phạt đi. NaNZ lại không phải của hắn thê tử, cần phải tức giận như vậy à? Bất quá câu nói như thế này Dạ Thần Nguyệt là không dám nói. Làm sao không đồng ý rủ cổ theo dõi hắn, hai mắt phảng phất xem thấu tất cả. Không có Dạ Thần Nguyệt túi đầu, ở rủ cổ trước mặt hắn đều là không có cách nào mạnh mẽ lên một thoáng, quả nhiên là đối phương thần áp quá mức cường đại rồi. Dạ Thần Nguyệt cũng là thức thời vụ người, cho nên nói vẫn gật đầu một cái. Bởi vì mặc kệ dù cổ làm sao hãm hại hắn, na nở dê ứng với nên sẽ không quá đáng đi hẳn là. Dạ Thần Nguyệt trong lòng vẫn là không có để. Bất quá nếu như ngươi thông qua thí luyện, như vậy ta sẽ đưa một mình ngươi năng lực, đây chính là chỉ có thành thần mới có thể có năng lực nha. Dù cổ cũng mặc kệ Dạ Thần Nguyệt là thế nào nghĩ, vừa nói vừa để ly rượu xuống. Chén rượu trên xuất hiện một mảnh khiêu đãng. Ngươi có thể thu được xuyên qua thời không năng lực như thế nào, có làm hay không? Dù cổ vừa nói cái kia màu đỏ thắm mỹ lệ đôi mắt đã toàn bộ rơi vào trên người hắn. Dù cổ xem ra sảng khoái, thế nhưng Dạ Thần Nguyệt tâm lý nhưng cảm thấy kỳ quái, tựa hồ đối phương rất muốn cho hắn gật đầu như thế. Chẳng lẽ nói trong đó có âm mưu? Dạ Thần Nguyệt đang nghĩ ngợi bảo thủ một chút lại tìm tòi một điểm tin tức thời điểm, đống nhiên nghĩ tới dù cổ mới vừa nói năng lực. Chờ đã, ngươi nói xuyên qua thời không đúng, ngươi cũng thật là hậu chi hậu giác, như thế nào có muốn hay không quên đi? Nếu như ngươi không cần vậy cho dù nữa, bên này phối món ăn gần như không còn, ngươi đi ta đồng ý. Dù cổ nữ vương nói đều vẫn chưa hoàn toàn hạ xuống, Dạ Thần Nguyệt vội vã đáp ứng. Xuyên qua thời không này không phải là hắn mong muốn sức mạnh ma nhờ me à? Nếu như có thể nắm giữ sức mạnh như vậy liền có thể xuyên qua mô y cao y giới, chẳng lẽ có thể lựa chọn của mình thích giới à? Hắn mặc dù bị gạ cùng ạ lạ không chế gắt gao, chính là hắn muốn trở thành thần, sau đó có thể lựa chọn của mình thích giới. Hiện tại cơ hội này ngay khi trước mặt hắn có thể từ bỏ ạ, cứ việc tâm lý biết dù cổ có thế đang lừa gạt, thế nhưng xuyên qua thời không mê hoặc thật sự là quá lớn, lớn đến làm cho không người nào có thể từ chối. Như vậy ở nơi này dạng làm cũng thật là thích hợp, nhưng mà đương Dạ Thần Nguyệt thời điểm gật đầu, hắn phát hiện mình tựa hồ là lầm to, bởi vì khi hắn thời điểm gật đầu, dù cổ như là đã sớm chuẩn bị như thế cười vỗ một cái bờ vai của hắn, chính là như thế vỗ một cái, hắn suýt chút nữa thì té xỉu. Bởi vì hắn vừa ngẩng đầu liền thấy đỉnh đầu của chính mình. Cái kia là hoàn toàn bao phủ hắn tứ cái cự đại tự. Sắc lang chi hồn. Chuyện này này nếu như bị nữ hải thấy được nên làm gì ABS, kế tiếp là thiên hàng thế giới. Phát hiện bình luận lập tức hơn nhiều cảm tình là có thêm cái văn tuyên đề cử. Chương 228, có cái lỗ gì có thể làm ấm giường. Canh 2. Hầu như chỉ là chỉ chớp mắt thời gian, Dạ Thần Nguyệt liền trở thành một cái sắc lang, nha không, nhưng thật ra là bị rủ cổ tiểu thư cấp quan lên một cái sắc lang danh hiệu. Nơi này sắc lang cùng cậu không được đi vào. Sắc lang chính là biến thái áp và vân vân xưng hô đều là. Dạ thần nguyệt lại lần thứ nhất có không nghĩ ra đi ý nghĩ, bởi vì dù cổ tiểu thư ban cho sắc lang chi hồn bốn chữ lớn nhưng là ở trên người hắn nổi lơ lửng. Trước tiên không nói nam nhân hội là dạng gì kinh ngạc ước ao có thể nhiều như vậy thẳng thắn nói ra lời nói tự đáy lòng ánh mắt, trống chân là xuống tới 3 tuổi thực từ tiểu cô nương lên tới 70, 90 tuổi bà lão nhìn thấy trên người của hắn tự thời điểm vẻ mặt, dạ thần nguyệt nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Quả nhiên, da mặt của hắn vẫn là quá mỏng, rõ ràng đều là đối với hội trưởng làm loại chuyện kia còn quỵt nợ người mà ở bị dù cổ gọi đến gọi đi cuối cùng là có thể lăn tới ổ chăn thời điểm. Dạ thần nguyệt lại phát hiện là lạ. Tựa hồ trong chăn đầu có món đồ gì? Bởi vì hắn vừa mới vừa bò vào tới đây ổ chăn hẳn là lạnh, thế nhưng tựa hồ có nhiệt độ hơn nữa vẫn là ấm hô hô. Tay một màn, thân thể run lên bần bật, không phải hắn bị sờ soạng mà là hắn đã sờ cái gì đồ vật. Mềm. Không đúng, đây là còn tản ra yếu yếu la lị khí tức vật thể. Dạ thần nguyệt tự nhận thuần lương thế nhưng cũng là trải qua chúng lộ dị thử thách. Đừng quên hắn ở cơ xa ho thế giới thời điểm nhưng là còn có một chỉ tệ nần làm ấm giường thích ăn thố kỹ xảo em bé, vì lẽ đó trong nháy mắt liền từ thủ hạ vừa mềm mại lại nhu nhuyễn xúc cảm phán định, hiện tại ở chăn của hắn bên trong chính là một con lộ gì chẳng lẽ nói có người hỗ trợ sưởi ấm giường chẳng lẽ là mà hoặc là mồ rồ dạ thần ngược trong. Lòng đống nhiên sướng nhanh hơn, bị cái kia bôn nở cái sắc chi hồn tự cấp làm tâm tình buồn bực cu nở dê lập tức sướng nhanh hơn. Quả nhiên thời điểm như thế này vẫn là lộ gì tối cho hắn tâm song khi dạ thần nguyệt sẽ bị hoàn toàn sốc lên thời điểm, sau đó, không phải mắt lớn chừng mắt nhỏ. Bởi vì đến làm ấm giường tiểu la lị đang ngủ, miệng nhỏ nhẹ nhàng dương nhẹ nhàng hô hấp. Nàng là nghiêng ngủ, thật dài úy mái tóc dài màu xanh lam nửa khoát trên bả vai bên trên, như là không có cảm giác an toàn dô nở dê như vị vị có do thân thể. Khả ái con mắt cu nở dê nhắm. Tay nhỏ thật chặt ti cờ hờ go tờ đây là một con thuộc ngủ lộ gì? Đúng, chỉ là một con lộ gì. Nhưng mà nếu như chỉ là một con lộ gì tuyệt đối không thể để cho hắn kinh ngạc thành như vậy cứ việc đây là một con lần thứ nhất gặp mặt lộ gì, cứ việc đây là một con tạm thời thuộc về xa lạ trạng thái la lị. Họ tên, Nít Nạm Bị Tạ. Thân cao 139, tính cách ngạo kiều, màu xanh lam tiểu yêu tinh, không chung khách tới, yêu nhất đồ ngọt. Ca sướng thiên đường chi âm, thích xem giờ ngọ phim truyền hình, chán ghét của lót. Nhìn con này chính đang say ngủ la lị thời điểm, dạ thần nguyệt trong đầu lập tức toát ra cùng này con lộ gì có liên quan tin tức đến. Đây là nymph nói cách khác dạ thần nguyệt không lo được lộ gì không chi hồn cháy hừng hực tưởng tiếp tục xem hoặc là tưởng bắt cóc lại hoặc là tưởng đẩy ngã lộ gì các loại tưởng niệm quấy nhiễu. Hắn giờ phút này lập tức chạy tới cửa sổ, bột một tiếng mở ra cửa sổ. Rộng lớn tầm nhìn. Ở lầu 2 trực tiếp thấy được bên ngoài cảnh tượng, đó là quy hoạch sau tiểu đạo, chung quanh là nhận dính liền nhau gian nhà. Nơi này, không có đột nhiên đứng thẳng cùng chu vi không hợp cảm giác. Bởi vì nơi này căn bản liền là dù cổ tiểu thư điếm cu nở dê không phải của hắn gian phòng nơi này là dạ thần nguyệt lập tức kích động, nơi này là nơi này không phải dù cổ tiểu thư điếm. Nơi này là một thế giới khác dù cổ người lớn như vậy tên lừa đảo lại không chào hỏi liền càng làm hắn ném tới dị thế giới dạ thần nguyệt không cam lòng hô, như là phát tiết giống như vậy, chỉ là hắn tựa hồ quên mất một điểm. Nơi này chính là đêm đen, cứ việc con mắt của hắn sớm là có thể nhìn ban đêm không thấy điểm. Này, thế nhưng những người khác cũng không có chức năng này, chỉ coi hắn là ngủ không được ở phát ngủ điên từ đâu tới biến thái còn chưa ngủ chính là sẽ không phải là con cái nhà ai đột nhiên làm sao vậy đi sẽ không phải là xạ cụ rẻ ra đứa nhỏ đi đứa bé kia đều là như thế nhất kinh nhất xạ xem ra biến thái trình độ lại dâng lên cuối cùng là một cái bác gái thanh âm của. Chính là một cái như vậy bác gái phảng phất là tư không kiến quán âm thanh, dạ thần nguyệt não hải nhưng là lập tức ông, sau đó giống như là bị đánh nát rô nở dê như lại lần nữa tổ hợp lên. Xạ cụ gì ra nơi này lại là xạ cụ gì ra nói cách khác nơi này là sổ dạ no ổ tổ xỉ mò nổ thế giới ta cái đi không trách trong chăn đầu sẽ có nymph không đúng. Sổ dạ no ổ tổ xỉ mò nổ bên trong làm sao có khả năng trong chăn đầu là nymph cho dù có làm ấm giường ở đây bất kể nói thế nào cũng có thể là ỷ cả rụt đi dạ thần nguyệt cứng ngắc đem đầu cấp lộ lại. Sau đó nhìn vốn nên đang ngủ tiểu la lị lại nhẹ nhàng rủi rủi con mắt. Sau đó cái kia mi mắt theo thời gian một chút xíu mở. Không chỉ có là hắn thấy được Na Nở Dê cũng nhìn thấy hắn, hắn còn có thể từ của nàng màu xanh thả mở thuần tịnh trong con ngươi nhìn thấy cái bóng của chính mình. Đây là hắn thấy nàng con mắt lập tức mở to, hơn nữa thật mỏng hai mảnh môi cu nở dê từ từ mở ra, không đúng, này Trương Khai tốc độ so với con mắt trận to tốc độ con nở nhanh hơn đã không còn kịp rồi. Dạ Thần Nguyệt lấy 100 meter nỗ lực tốc độ xông lại thế nhưng Nim vẫn là kêu lên, có sắc lang A phảng phất là thấy được tối khó có thể tin kinh hoàng sự tình giống như vậy, sau đó này con lộ gì cứ như vậy trực tiếp hô lên. Mà đồng thời, ở một tiếng này sau đó các loại sao động âm thanh lập tức truyền ra. Xem ra xạ cụ gì hải ra đứa nhỏ cũng thật là không cứu, thậm chí ngay cả nhỏ như vậy đứa nhỏ đều quải về nhà. Hiện tại rốt cuộc là làm lúc nào làm cho nhỏ như vậy đứa nhỏ gọi thê thảm như vậy, ta cảm thấy cần phải trước tiên báo cảnh sát một chút đi xác thực cho ăn nhĩ hảo nơi này là chúng ta nơi này. Bác gái môn tốc độ lại cu nở dê rất nhanh. Nhân gia Nim chỉ nói là ra một câu nói lập tức triển khai vô hạn liên tưởng, hơn nữa còn có người báo cảnh sát đùng mà ở bác gái môn thanh âm của hạ. Xuống thời điểm, Dạ Thần Nguyệt bên này hành động cu nở dê làm xong rồi, hắn đem con nào đó lộ dị sắp lần thứ hai hô lên biến thái A lời nói cấp ngạnh xinh xinh ngăn chặn. Lấy cái gì ngăn chặn đó là đương nhiên phải hắn vẫn không có như vậy cầm thú, hắn chỉ là lấy tay bưng kín tiểu la lị miệng mà thôi. Chỉ là lúc này tiểu la lị lại hướng về hắn lộ ra một cái không phù hợp na nở dê đáng yêu vẻ mặt nham hiểm, miệng của nàng nhẹ nhàng nhúc nhích một chút, sau đó sẽ bỗng nhiên mở ra. Như là cho con như thế cắn tới. Đổ máu, Dạ Thần Nguyệt đổ máu. Chính xác tới nói là bị cắn đổ máu. Tờ S, lúc rạng sáng còn có một canh. Chương sau không làm được nhiệm vụ, cầu đặt mua. Chương 229, không làm được nhiệm vụ, canh 1. Ngươi thuộc giống cho Á Dạ Thần Nguyệt lực lượng là đang không ngừng khôi phục nhưng là của hắn đau nhức quắc cũng không có ở trên phòng. Tuy nói có chút có lỗi với giải sẹt kẹ, rời đi mẹ chịt đồn thế giới nháy mắt, hắn liền đem giải sẹt kẹ cắn ở trên cánh tay của hắn miệng vết thương chữa lành. Đem máu cấp dừng lại. Vì lẽ đó cái kia để hắn cả đời đều giữ lại vết tích và vân vân ước định chỉ có thể như vậy trước tiên cắt đứt. Bất quá làm số lượng mấy cái không nhiều làm cho hắn người bị thương. Giải sệt kẻ tiểu thư ở Dạ Thần Nguyệt trong lòng cũng là bị đánh tới nhãn mác, chỉ là cái này nhãn mác cùng ơ u như vậy đáng yêu cô gái ánh sáng nhãn mác không giống, của nàng là màu đen nhãn mác. Bất quá cái kia cũng chỉ là hắn vì là số không nhiều xuất huyết, mà lần này, lại bị này con nho nhỏ lộ gì cu nở dê cắn chảy ra máu rồi há có thể sửa thời khắc này cho dù lộ gì không chi lửa thiêu đốt mãnh liệt đến đâu, thế nhưng Dạ Thần Nguyệt cũng là hạ vô cùng quyết tâm. Trực tiếp nhịn đau giơ tay lên sau đó chuẩn bị bỏ qua này con lộ gì. Làm sao Nim tựa hồ cũng cùng hắn so kẻ, lại mặc kệ làm sao đều bất thả miệng, vẫn là lao lao cắn thế này sao lại là màu xanh nhạt tiểu yêu tinh rõ ràng chính là một con màu xanh nhạt cá ăn thịt người. Dạ Thần Nguyệt tả suý bên phải suý ma Nim hàm răng thậm chí ngay cả tùng động đậy cũng không có, cuối cùng có chút tức giận nói. Lại đem như thế cô gái khả ái gọi là cá ăn thịt người. Ngươi thật sự là thật không có có thân sĩ phong độ, không trách chỉ có thể là một con sắc lang nhưng mà kỳ hoa chuyện tình đến rồi. Đương Nim lúc nói chuyện, miệng của nàng dưng ra, này lập tức để Dạ Thần Nguyệt thực hiện được. Dạ Thần Nguyệt vẩy vẩy bàn tay, sau đó lập tức sử dụng cường độ ánh sáng lực lượng, trực tiếp ngay trước mặt Nim ở hào quang lóe lên sau đó lập tức cho mình trị thương. Mà Nim nhưng là không biết từ nơi nào cầm một tấm khăn giấy sau đó từ từ sát nổi lên vết máu ở khóe miệng. Sau đó lại rất là thuộc nữ ngồi xuống. Thuộc nữ xác thực, như vậy nhìn tựa hồ thật đúng là rất thuộc nữ. Hai con bàn chân nhỏ đang ngồi, khả ái mái tóc dài màu xanh lam tự nhiên buông xuống rất là đáng yêu. Trước tiên giới thiệu một chút, ta gọi Nymph, thuộc về bỉ tạ loại. Đương nhiên ngươi không thể gọi ta là Nymph, ngươi nên kêu lên Nymph đại nhân. Hiểu không ngươi này con sâu Nymph vừa nói sau đó sẽ thư dùng tay háo lau một cái miệng nhỏ khả ái. Phảng phất là vừa cắn được cái gì không thể cắn, hoặc là một cắn sẽ hư đồ vật như thế, bị sắc lang huyết cấp ô nhiễm cũng không biết có thể hay không mang thai, có thể hay không mang thai nếu như nói đột nhiên bị ném tới thiên hàng này cái không tiết tháo thế giới thời điểm hắn vẫn sững sờ. Như vậy hiện tại nghe thế chỉ làm phát xong đuôi ngựa lộ gì nho nhỏ nói thầm mang thai một từ, như vậy dạ. Thần Nguyệt nhưng là bị khiếp sợ không biết nên nói cái gì. Với bắt đầu hắn là cho rằng đồng dạng làm một cái nào đó song đôi ngựa lộ dị dạ tựa hồ so với này con lam phát tiểu yêu tinh cao hơn như vậy mấy cm ạ gì ạ trong miệng hôn nhẹ sẽ mang thai lời nói như vậy đã là khiếp sợ thế giới lời nói. Mà bây giờ Nymph lời giải thích chuyện này cũng thật là không học thức thật đáng yêu dạ thần nguyện cũng coi như là một cái tiếp thu tính rất mạnh người. Hoặc là nói là chưa bao giờ biết không muốn chết chắc là sẽ không tử thứ này, đầu của hắn rầm rầm rầm. Nymph là một con lộ gì, đây là không thể nghi ngờ. Bần nũ, song đuôi ngựa hơn nữa một chút xíu tiểu ngạo kiểu, đích thật là rất manh gì đó. Đặc biệt ở lộ gì không trong mắt của. Thật đáng tiếc nói cho ngươi, chúng ta thể IE đã dung hợp lại QNZ nhau, lại quá 8 tháng, con của chúng ta sẽ ra đời. Dạ thần nguyệt QNZ ngồi xuống, sau đó đưa tay vô vô Nymph nho nhỏ vai tượng là không thể làm gì nói cho đối phương biết. Trời mới biết hắn là nhịn xuống bao nhiêu lương chi mới nói ra loại này che giấu lương tâm hoàn toàn chính là đang lừa gạt lộ gì lời nói. Mà này con lộ gì tựa hồ thật đúng là rất tô tờ lừa gạt. Cái gì Nymph tiểu thư buôn một hạ nhảy lên, lẽ nào thật sự bị sắc lang về tờ ma u nhuộm rất là dáng vẻ kinh hoàng. Mà ngay đêm đó thần nguyệt chính tâm bên trong cười trộm thời điểm, cái kia tiểu tiểu thân thể rồi lại lập tức ngồi xuống. Ngươi thật sự khi ta là ạ sở trạ loại kia bạch si a tùy tiện một trang ngươi liền cao hứng lộ vùi lấp hanh xem ra chủ nhân nói quả nhiên không sai, liền là không thể tin ngươi thứ sắc lang này, không đúng, hẳn là liền nghe cũng không trả lời nên nghe. Nịp thật cao ngẩng lên đầu, bất quá nếu như ngoan ngoãn đồng ý khi ta nô lệ nói, như vậy ta nói không chắc còn sẽ nói cho ngươi biết một ít bí mật. Đây là song đuôi ngựa tiểu la lị. Na nở dê vừa kinh hoàng vẻ mặt trong nháy mắt biến mất, thật đúng là giả trang biểu diễn đi ra ngoài. Nàng bây giờ vừa nói chuyện sau đó lập tức lại ngồi xuống tựa hồ là cảm thấy ngồi so với đứng thoải mái mà dạ thần nguyệt mới mặc kệ na nở dê là đang ngồi vẫn là đứng. Chân chính để dạ thần nguyệt để ý là sự thông minh của nàng ngạch cũng không phải cái này, dù sao nguyên bên trong niềm vẫn tính là đầu não rất thanh tỉnh, cho nên mới dễ dàng như vậy bị hắn lừa gạt đến. Trong lòng hơi hơi đáng tiếc. Bất quá tiểu la lị câu này làm nô lệ lời nói lần nữa khơi dậy dạ thần nguyệt trong lòng đau, hoặc là nói là vết sẹo cũng không quá đáng. Ở họa tạ nủ kỳ kỳ mỉ hì rồ bên trong thế giới đã bị rủ cổ trở thành người làm công. Mà ở phở bên trong thế giới lại bị Eska và hội trưởng bắt nạt, ở dẹt sèn bên trong thế giới thật vất vả dương mi thổ khí một chút. Mà bây giờ lại bị ném tới phở thế giới. Cuối cùng liền tối yếu đuối nhất Lam Phát Tiểu La Lị đều có thể bắt nạt hắn long đều có nghịch lần, huống hồ là dạ thần nguyệt lặp đi lặp lại nhiều lần bị bắt nạt đùa bỡn với cổ trong lòng bàn tay, dạ thần nguyệt đã sớm là không chịu nổi. Dạ thần nguyệt cầm nắm đấm, nhìn thấy được. Bất quá Na Nở Dê có lòng tin, người này hẳn là không can đảm, chỉ là ở Na Nở Dê dần dần co rút lại trong con ngươi. Dạ thần nguyệt thân ảnh của ở một chút xíu tăng lớn ngươi tên cầm thú này lìm tiểu bất điểm sau lưng đuôi nhỏ lập tức thiểm chuyển động, chỉ là tốc độ của nàng đến cùng vẫn là chậm, cuối cùng bị dạ thần nguyệt bắt được, chính xác tới nói là dạ thần nguyệt bắt được của nàng cánh, na nở dê căn bản là không bay lên được. Thật đáng thương bị dạ thần nguyệt bắt được cánh cấp treo lên. Nói ra ngươi biết hết thể bằng không ta sẽ để ngươi rõ ràng cái gì gọi là chân chính mang thai hay hoặc là nói ngươi đôi cánh này là không muốn dạ thần nguyệt cố ý lộ ra hung tợn vẻ mặt, dường như muốn trong nháy mắt làm ra một số chuyện rất đáng sợ như thế. Có lẽ là hắn thật sự rất có trang người xấu thiên phú hay hoặc là hắn bản thân lì hệ nở là cái tà ác gia hỏa, thật đúng là đem niềm dọa sợ. Có chút yếu yếu nói. Nịp tuyệt đối là loại kia rất biết xem ánh mắt hơn nữa còn hơi có chút trưởng thành sớm cùng tự ngạo ra hỏa. Vì lẽ đó bị hung hăng uy hiếp một thoáng thật đúng là đầu hàng, hai cái tay nhỏ bé về phía sau cầm lấy, dường như muốn bảo vệ của nàng cánh. Đã không có cánh như vậy sẽ rất khó coi. Được rồi, Nịp ý tưởng vẫn là rất cô gái. Chỉ là Na Nở Dê nói ra tin tức cũng không phải rất nữ hài. Người đến Đờ Ơ Y Sắc Lang Chi Hồn theo đuổi thành công hội trưởng dạ hình như là tên gì Mỹ cả có tới làm cho nàng cam tâm tình nguyện thân ngươi dạ còn có theo đuổi ta, còn có loại kia ngu ngốc đương nhiên, ta sẽ không đồng ý thân của ngươi bị ngươi thứ sắc lang này a cái gì loại nhiệm vụ này làm sao có khả năng song thành dạ thần nguyện chỉ nghe được Nìm Tiểu Thư nói đến hắn phải nhường cái kia xấu bụng hội trưởng đại nhân chủ động thân. Hắn đây quả thực là kinh thiên đại nạn. Ai cũng biết thiên hàng thế giới là một không có tiết tháo thế giới, thế nhưng tối không tiết tháo hoặc là nói lớn nhất buộc không phải khoảng không chi chủ cũng không phải tổ mổ kỳ xạ cụ gì mà là hội trưởng đại nhân cái này đem trái tim đào ra đều là màu đen nữ nhân muốn cho na nở dê thân hắn khả năng này à hơn nữa còn là cam tâm tình nguyện. Dạ thân nguyệt một trận trong cơn kinh hoàng đem nymph đều buông lòng ra. Nymph nhẹ nhàng hô một cái khí. Nhiệm vụ của ngươi hoàn thành không làm được ta không biết, thế nhưng hiện tại nymph nho nhỏ cánh run rẩy một thoáng. Hiện tại ngươi trước tiên cần phải tới cửa đi một chuyến. Cửa thời khắc này cửa đang đứng hai cái ăn mặc cảnh phục màu lam người. Này là cảnh sát, trước ít nhiều nymph rít lên một tiếng sau đó hảo tâm bác gái môn một kích động thật đúng là đem cảnh sát gọi tới. Nếu như không muốn ta nói sai mấy lời ta nghĩ ngươi biết nên làm như thế nào. Dạ thần nguyệt liếc mắt nhìn nymph, nymph cao ngạo dơ lên đầu nhỏ nói. Thế này sao lại là nguyên bên trong kia chỉ làm bộ đáng thương màu xanh nhạt tiểu yêu tinh này rõ ràng chính là một con tiểu ác ma. Hơn nữa chỗ chết người nhất chính là nymph đại nhân đa đứng thẳng người, chuẩn bị mở cửa, cảnh sát thúc thúc, chính là cái này người. Đơ ết, nếu bình luận trên bị nói sao kịch tình, như vậy thiên hàng thế giới sẽ thấy tan vỡ một điểm tỉ như ỉ cả ruột không xuất hiện và vân vân, ngược lại nhân vật chính là lộ gì khống, đùa giỡn. Chương 230 Một cái khỏe mạnh thiếu niên hà tất đi tới loại này không đường về ăn mặc đại biểu công chính màu xanh lam áo khoác hai trung niên đại thúc nhắc không, hẳn là hai cảnh sát chính một mặt chính khí nói. Bởi vì cứ việc nymph tiểu thư không có tố giác na nở dê bị vô lễ với và vân vân, thế nhưng đã bị rủ cổ tiểu thư in dấu lên sắc lang chi hồn dạ thần nguyệt bất kể là ai chỉ cần là cá nhân đều sẽ không tự chủ được đưa hắn trở thành sắc lang, vì lẽ đó cảnh sát thúc thúc mới vẫn không chịu đi vẫn ở lại đây. Thúc thúc môn yên tâm, ca ca của ta chỉ là không cẩn thận mới có thể đi tới lạc đường, ta sẽ đem hắn hoàn toàn kéo về đường ngay. Tiểu tiểu thiếu nữ, nhẹ nhàng bãi nhúc nhích một chút thật dài đã đến phần eo màu lam nhạt song đuôi ngựa vẻ mặt thành thật nhìn đi vào kỳ đồ ca ca rồi lại rất nỗ lực muốn đem hắn cứu ra mô dạng. Đây thật là một vị không phạm muội muội. Được rồi, lần này trước hết bỏ qua cho hắn, nếu như chuyện gì xảy ra làm ơn tất cho chúng ta biết. Hai vị cảnh sát thúc thúc vẫn là rất dễ nói chuyện, gật gù sau đó nhẹ nhàng gõ xuống trong túi tiền len ken vang lên tay của khảo hai vị cảnh sát đi lên xe cảnh sát sau đó rời đi. Để lại hai cái trẻ tuổi đã đến có thể phạm tội tuổi thiếu niên. Đúng dạ thần nguyệt bịch một tiếng trực tiếp tướng môn đóng lại, sau đó tưởng đàn tay nắm lấy nymph nho nhỏ hoạt hoạt cánh tay, chỉ là tốc độ của nàng quá nhanh dạ thần nguyệt tay của vừa mới rơi xuống na nở dê đã lưu, khiến người ta vừa hụt. Xem ra na nở dê cũng là đã sớm chuẩn bị. Na nở dê thuộc về bị tạ loại, không phải ỉ cả rụt như vậy hoàn toàn thể người máy chiến đấu thế nhưng tốc độ này rõ ràng cường hóa. Dạ thần nguyệt trong lòng âm thầm nghĩ, hoặc là nói là ở suy đoán cái kia bầu trời chi chủ tâm tư. Tên kia sẽ không phải cũng cùng rủ cổ tiểu thư kết phường lên chơi hắn đi, hoặc là nói là cùng rủ cổ đạt thành thỏa thuận gì sau đó đem nymph cấp phái hạ xuống. Hừ hừ hành đây chính là ngươi đối xử của ngươi ân nhân cứu mạng thái độ à hành sâu chính là sâu, một điểm trung thành cũng không có nymph ý gì hề hừ hừ, chỉ là nho nhỏ này bóng người không biết lúc nào đã tuột đến trong phòng khách đầu sau đó còn chính mình rót cho mình một ly thủy. A thật là khó uống lại là khổ nymph đem cái chén buông xuống, nàng là một con đồ ngọt lộ gì, thích là ngọt mà không phải khổ. Dạ thần nguyện không nói nhìn này như quen thuộc đã muốn đem điều này ra cấp trở thành đồ vật của chính mình song đôi ngựa lộ gì. Ngươi thật đúng là đem mình làm thiên sứ dô y đối với người nào đều là sâu sâu xưng hô dạ thần nguyện là vui vui mừng manh lộ gì thế nhưng cũng không thích tan vỡ la lị. Như là bây giờ nìm đáng yêu là có, chỉ là tính cách này cùng kiêu ngạo hắn cũng không thích. Ta vốn là thiên sứ A hừ hừ hành nìm thanh âm của im bặt đi sau đó như là bổ sung nói rằng. Này sâu xưng hô mới không phải đối xử toàn bộ nhân loại, tuy nói bọn họ đích sắc rất nhỏ yếu giống như sâu, bóp thế nào cũng có thể nhưng là cùng ngươi so ra đây chính là hoàn toàn thuộc về xưng hô của ngươi sâu sâu nymph như là rất cao hứng nói, mà Master chính là nói như vậy, thế gian to lớn không có ai so với ngươi thích hợp hơn dạ thần nguyệt lộ ra ghét biểu tình, trong lòng đã âm thầm quyết định, nhất định phải một ngày nào đó nhất định phải đem điều này khoảng không chi chủ hoàn toàn giết chết đi. Bởi vì ghét căn nguyên là hắn mới đúng dạ thần nguyệt liếc miết nymph cổ của. Đây là một con nho nhỏ lộ gì, dư a theo quán tính của nàng mô y ca y bộ vị đều là nho nhỏ ừ xác thực, một cái nào đó bộ vị đúng là rất phù hợp điểm này. Dạ thần nguyệt tầm mắt từ na nở dê khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu chậm rãi hướng phía dưới, sau đó rơi vào ngươi loại này cầm thú đến cùng đang ngó chừng nơi nào. Xem A Nim phát hiện nàng là nói vui vẻ mà dạ thần nguyệt lại không về phát hỏa, đây chính là cái kỳ văn. Nhưng mà chờ nàng phục hồi tinh thần lại nhưng chú ý tới tầm mắt của đối phương. Phảng phất mang theo cái gì sắc thái như thế, được kêu là làm có sắc sắc thái Nim trực tiếp đứng lên hơn nữa còn một tay bưng kín ngực. Cứ việc na nở dê đích thật là không có lộ điểm. Như vậy sắc muốn hành. Đi người làm sao có thể sẽ khiến người ta chủ động thân ngươi, cho nên nói ta còn là trở về đi thôi, loại nhiệm vụ này thật sự là quá lãng phí nhân tài. Hẳn là để loại kia ngu ngốc đến chấp hành mới đúng, ta còn là trở lại chơi ta tiểu tức tốt. Nim đứng lên, quan sát dạ thần nguyệt sau lưng sắc lang chi hồn bốn chữ, sau đó lắc lắc đầu phảng phất đối phương là không cứu bộ dáng. Mà dạ thần nguyệt cu nở dê nghĩ tới. Nghĩ tới nhiệm vụ của hắn nếu như hắn có thể đờ ơ y sắc lang chi hồn thân phận để hội trưởng các nàng thân hắn như vậy thì có thể được đến phần thưởng của nàng, có thể xuyên qua thời không sức mạnh. Chờ đã dạ thần nguyệt lập tức bắt được Nymph, một lần này Nymph đúng là không có né tránh. Đôi mắt to khả ái nhẹ nhàng lườm hắn một cái. Làm gì hiện tại có thể là buổi tối, cho dù ngươi không ngủ ta nhưng cũng là phải ngủ a, nếu như bỏ lỡ giấc ngủ lần thứ hai phát dục. Ta tuyệt đối nếu như giết ngươi. Nìm mặt khác một cái tay nhỏ nhẹ nhàng chỉ trỏ thật mỏng hồng nhạt môi, lại lộ ra buồn ngủ mô dạng. Ngươi cũng phải ngủ, ngươi không là người máy không phải là không thể ngủ. Ai cùng ngươi nói ta là người máy rồi? Nìm lập tức trợn to hai mắt, chỉ là này màu trắng hình tam giác đáng yêu trường như đóa, này cánh sau lưng, nhàn nhạt trong suốt sắc cánh này, này chẳng lẽ không đúng người máy tượng trưng dạ thần nguyệt đã không muốn nhổ nước bọt bề ngoài của nàng, bất quá da thịt này đúng là rất mềm mại. Nói không chắc giống như da da có thể có mặt khác tác dụng. Không đúng, hiện tại khát không phải nghĩ những thứ này. Thời điểm dạ thần nguyệt lắc lắc đầu, đem cầm thú ý tưởng vậy đi ra, hắn phát hiện hắn tựa hồ là bị rủ cổ tiểu thư ban cho sắc lang chi hồn cấp ảnh hưởng, lại trơn nên không thuần khiết lên. Chỉ là hiện tại cũng không phải nghĩ điều này thời điểm, hiện tại. Nịp, hôn ta một thoáng thế nào, ta có thể dẫn ngươi đi ăn rất nhiều ăn ngon ử, còn ngươi nữa thích nhất đồ ngọt nha là loại kia mặc kệ làm sao ăn cũng có thể nga đồ ngọt. Nim tựa hồ có hơi ý động, ngươi cho ta ngớ ngẩn a thứ này ăn nhiều. Hội trưởng mập Nim lập tức cấp dạ thần nguyệt quăng một cái lườm uýt, lập tức cự tuyệt giao dịch này. Nim không thích đồ ăn vặt, dạ thần nguyệt có chút kinh ngạc, này cùng trong trí nhớ của hắn biết đến tựa hồ không giống nhau đi, cái tên này không phải thích nhất đồ ngọt sau đó còn thích xem giờ ngọ điện thị kịch thôi, lại có ra vào dạ thần nguyệt một người tọa ở đại sảnh, một lát sau cuối cùng là bỏ qua. Hắn không phải một cái yêu thích chính mình phiền người của mình, không nghĩ ra sau đó lại nghĩ là tốt rồi. Ngươi tên cầm thú này, ngươi tiến vào tới làm cái gì? Xong khi một dạ thần nguyệt chuẩn bị vén chăn lên muốn nằm đi vào thời điểm. Trong chăn đầu nhưng là toát ra một cái kiểu tiểu thế nhưng sức mạnh cũng tuyệt đối không nhỏ nằm đấm. Đây là ta bị ta đương nhiên đến đi và ho dô y đúng là ngươi lại đến sưởi ấm giường. Một câu tiếp theo dạ thần nguyệt dừng một chút vẫn là không có nói ra sáng sớm. Không biết lúc nào đã cùng lộ gì lăn tới một cái trong chăn đầu thời điểm. Một đạo thanh lệ nữ thanh truyền tới. Tiểu dạ, tỉnh rồi à? Tiểu dạ ta mới vừa từ nhà bà nội trở về. Nghe nói tối hôm qua ngươi bị cảnh sát thúc thúc bắt đi sẽ không phải là làm cái gì chuyện sai lầm đi xuất hiện, của ngươi nhiệm vụ thứ nhất. Nim xoa xoa mắt to màu xanh thẳm, mơ mơ màng màng nói. Đỡ ết, nhìn một lần thiên hàng, phát hiện tổ mổ kỷ cũng thật là cái không tiết tháo ra hỏa. Chương 231, Sô Hạ Dạ, ngươi là cái nữ nhân tốt trên, canh thứ nhất. Nhiệm vụ thứ nhất dạ thần nguyệt cũng là mơ mơ màng màng, nhưng là lỗ thai của hắn cũng rất được. Cứ việc không giống như là làm phát lộ gì như vậy có thật dài như là tiểu tinh linh vậy lỗ thai thế nhưng vẫn là nghe được tiếng vang. Đó là cửa bị mở ra thanh âm của. Sau đó là thoát giày sau đó còn đen hơn chi kỷ đem giày phương hướng ngược bày ra được. Cuối cùng hai cái chân đạp ở trên tấm ván. Chính từng bước một đi tới. Sau đó, mở cửa. Sau đó, vừa mở mắt hắn liền thấy một đôi chân to dĩ nhiên không phải chỉ cô gái chân rất lớn rất dài. Mà là hai chân này lại liền ra hiện ở trước mặt của hắn. Không bảy cách hắn rất gần dạ thần nguyệt không khỏi từ từ ngẩng đầu lên, ăn mặc màu trắng tinh bít tất tiểu chân, sau đó hướng lên trên, đó là mơ hồ có thể thấy được chó con đồ án của lót, không đúng, không nên đem tầm mắt liền ở đây dừng lại. Dạ thần nguyệt tầm mắt còn đang trên rời. Đó là bằng phẳng bụng dưới, sau đó là cho dù là rộng rãi thuần trắng sắc đồng phục học sinh QNZ không che giấu được tốt đẹp chính là thư thái, cái kia cao ngạo giống như là được mùa nữ thần mãnh liệt. Sau đó là bạch khiết như ngọc cổ của, sau đó là mặt. Đúng còn chân chính thấy được cô gái ngay mặt thời điểm, Dạ Thần Nguyệt lập tức giật cả mình. Đây là sổ hạ dạ nguyên bên trong chủ nhân công Thanh Mai Trúc Mã, cũng là cái kia từ nhỏ đã bị cướp đi thiếu nữ tâm sổ hạ dạ tiểu thư. Vóc người của nàng rất tô tờ, hoàn mỹ ép đường cong. Tướng mạo cũng rất ngọt đẹp, chỉ là đây không phải là khiến người ta tối để ý, chân chính để người để ý là lực chiến đấu của nàng cái kia có thể nói là giết người con dao toàn thân tản ra màu tím âm trầm mà đáng sợ khí tức, sau đó giơ lên thật cao con dao. Hạ xuống khí thế phi thường sắc thực, giống như là như bây giờ. Giống như là như bây giờ Dạ Thần Nguyệt lập tức trợn to hai mắt sau đó cút ngay lập tức một vòng. Mỹ hệ nở cửa nở dê tránh thoát đến từ chính sát thủ sổ hạ dạ tiểu thư hoàn toàn là giết người vậy hoán nghiệm biến thành thân mà thành con dao chạm nhưng mà sổ hạ dạ thế công không có đình chỉ. Vẫn là cắt tới mặt đất. Mặt đất đột nhiên nứt ra, như là bị cắn xé giống như vậy, sâu đậm lún xuống dưới. Tao ít sổ hạ dạ chiến đấu giá trị hoàn toàn không giống nhau đi Dạ Thần Nguyệt nhìn bị sổ hạ dạ một cái con dao xanh xanh chém ra ít nhất có 3 thước độ sâu mặt đất. Sau lưng tản ra hàn ý nếu như nha hắn chậm nữa một giây như vậy ngón này đao liền phải rơi vào trên người hắn rồi chỉ là thời khắc này sổ hạ dạ sâu đậm do hoán niệm sở hóa thành giết người khí thế vẫn không có tàn đi. Ta chỉ là đi trở về một thoáng sau đó ngươi rồi cùng một con lộ gì như vậy tình trạng ý thiếp, cuối cùng lại đều ngủ ở một cái trong chăn đầu sổ hạ dạ thanh âm của chuyển tới. Dạ Thân Nguyệt mới phát hiện không biết lúc nào song đuôi ngựa lộ gì lại cúp ở trên người hắn. Hoàn toàn treo ở trên người hắn, hắn giờ phút này vừa vặn nằm, mà nìm phím nhưng là ngồi ở trên người hắn, trên người nàng rộng rãi áo ngủ không biết lúc nào đã bị na nở dê kéo xuống một góc, lộ ra trắng nón mềm mại thuộc về va nở năm. Lộ gì ra thịt? Tỷ tỷ ta đã bị hắn làm bẩn sau này ta chỉ có thể gả cho hắn ngồi ở Dạ Thần Nguyệt trên bụng của song đuôi ngựa lộ gì lập tức bắt đầu rồi ố ố gào khóc. Túi thấp xuống đầu nhỏ cũng thật là nghe thương tâm người gặp rơi lệ. Nịp chẳng lẽ nói ngươi Dạ Thần Nguyệt nhìn Nịp hoàn toàn chính là làm bộ diễn xuất, hắn tựa hồ hiểu. Ngươi rõ ràng là tốt rồi. Nịp hai tay vướt mắt kế tục túi thấp đầu, để sổ hạ dạ không nhìn thấy vẻ mặt của nàng, thế nhưng cu nở dê thần trước đây nhưng nhìn rõ rõ ràng ràng. Na nở dê đang cười tên tiểu yêu tinh này lại đang cười na nở dê là cố ý na nở dê là cố ý để sổ hạ dạ hiểu lầm Dạ Thần Nguyệt ngươi tên ngu ngốc này nhưng mà... Sổ hạ dạ trên người đáng sợ khí tức đột nhiên vừa thu lại toàn bộ đều thu vào, sau đó lại cứ như vậy không có bất kỳ triệu chứng nào cứ như vậy xoay người nhanh chóng chạy đi này sổ hạ dạ Dạ Thần Nguyệt hô một tiếng, thế nhưng sổ hạ dạ nhưng càng chạy càng xa. Đạp đạp trợn lên trốn chạy âm thanh truyền đến. Dạ Thần Nguyệt lập tức đứng lên mà nìm cu nở dê lập tức nhảy ra đến. Ngươi là cố ý Dạ Thần Nguyệt trừng nìm một chút, thế nhưng đối phương nhưng ở cười, ta đương nhiên là cố ý. Đã quên nói cho ngươi biết, ta tới nơi này nhiệm vụ chính là trăm phương ngàn kế cản trở ngươi hừ hừ hành. Cái này sổ hạ dạ là không thể nào biết tha thứ ngươi xấu bụng làm phát tiểu yêu tinh cười nói, còn rất đắc ý vs, ngày mai canh ba. Chương 232, sổ hạ dạ, ngươi là cái nữ nhân tốt, chúng. Yêu tinh, tuyệt đối tiểu yêu tinh Dạ Thần Nguyệt dùng sức nhìn chăm chú nim một chút cuối cùng là xông ra. Bởi vì không nữa truy như vậy sổ hạ dạ tiểu thư thật đúng là hoàn toàn chạy ra khỏi nhà. Nói rằng sổ hạ dạ tốc độ Dạ Thần Nguyệt vẫn có cảm thán, giống như là rất nhiều người nắm để an ủi người câu nói kia không sao, thượng đế cho ngươi đóng lại một cánh cửa thế nhưng còn sẽ mở ra một cánh cửa sổ. Cho sổ hạ dạ đáng sợ giết người đau thế nhưng cái này bồi thường nhưng là ảm, tốc độ trơn nên rất chậm. Đây là vậy thiếu nữ chạy trốn tốc độ đã khôi phục hơn phân nửa lực lượng Dạ Thần Nguyệt không tốn sức chút nào đem na nở dê cản lại. Sổ hạ dạ một cái tương tự với soạc bóng tốc độ thẳng tắp trượt, Dạ Thần Nguyệt trước tiên trượt tới huyền quan, vốn định một tay chống đỡ cửa không cho na nở dê rời đi thế nhưng vừa nghĩ sổ hạ dạ tiểu thư giết người con dao vẫn có nhất định uy hiếp lực, cho nên nói đổi thành bắt được cổ tay của nàng, trước tiên đem uy hiếp bóp giết từ trong trứng nước lại nói. Ngươi loại này cầm thú nhanh lên một chút buông tay ra sổ hạ dạ chân chính lợi hại là con dao, bị tóm lấy không sử dụng ra được thời điểm thật đúng là không thể ra sức, nàng lúc này ở Dạ Thần Nguyệt tay của chung là như vậy vô lực. Ta thực sự là nhìn lầm ngươi, không nghĩ tới ngươi lại là loại kia cầm thú ra hỏa, vốn là cho rằng cảnh sát đều tới cửa là gạt người, đó là hàng xóm láng giềng đùa giỡn, thế nhưng hiện tại chỉ là hai ngày không gặp ngươi liền đã biến thành hoàn toàn sắc lang. Sổ hạ dạ nhìn Dạ Thần Nguyệt sau lưng, cái kia cự đại phiêu đãng sắc lang chi hồn bốn chữ lớn. Bởi vì dù cổ tiểu thư ban tặng chỉ cần là thấy được bốn chữ này, người đều theo bản năng đem người nào đó là sắc lang quan niệm trồng vào tâm lý đi tới. Vì lẽ đó sổ hạ dạ tiểu thư cũng không ngoại lệ. Không đúng, đó là có nguyên nhân Dạ Thần Nguyệt đem sổ hạ dạ hai cái tay đều bắt được. Thanh mai trúc mã chính là không giống nhau, da thịt rất có giãn, nếu có thời gian Dạ Thần Nguyệt có thế còn có thể nghĩ là không phải có thể từ từ như là đùa bỡn tác phẩm nghệ thuật như thế đùa bỡn một thoáng, thế nhưng hiện tại có thể không phải lúc. Nguyên nhân ngươi cũng đã biến thành như vậy cầm thú, liền nhỏ như vậy cô gái đều có thể xuống tay được, bây giờ còn lôi kéo ta làm cái gì rõ. Rõ ràng đều có ta bên trong thế giới này sổ hạ dạ nhưng là chuyên nhất thanh mai trúc mã, ở lúc còn rất nhỏ liền cùng với nhân vật chính, hơn nữa còn không gián đoạn bị khi còn bé nhân vật chính như vậy cảm động, tiểu tiểu mềm mại thiếu nữ tâm sớm đã bị cướp đi. Chỉ là, hiện thực rất tàn khốc, vốn là cảm giác mình thanh mai trúc mã có chút hướng về cầm thú phương hướng phát triển xu thế, mà bây giờ thậm chí ngay cả nhỏ như vậy nữ hài đều hạ thủ. Đây đã là địa đạo đạo không cứu sắc lang phảng phất là tối mỹ đồ tốt bị hủy diệt giống như vậy. Sổ hạ dạ đã không nhẫn lại được, bắt đầu rồi kịch liệt dãy rủa. Hai tay không biết lúc nào lại bạo phát ra sức mạnh ma nhờ me. Dạ Thần Nguyệt tâm thầm hoảng sợ, xem ra cuồng loạn cô gái cũng là cái thần bí sinh vật, lại có thể như là kỳ nở cùng ạt rủn như vậy kỳ lạ sinh vật không có tiết tháo bạo chồng. Đây chính là chủ giác vầng sáng á. Dạ Thần Nguyệt dưới sự kinh hãi lấy sức mạnh của chính mình lần thứ hai bắt được bạo động nàng, đem sổ hạ dạ cấp đẩy lên trên vách tường, không có chút gì do dự trực tiếp hôn lên. Thời khắc này hắn cảm giác mình tựa hồ là bị ảnh hưởng, trong thân thể phảng phất tràn vào một loại khác huyết dịch. Đó là sắc lang dòng máu. Đi qua sắc lang máu tới mà đến huyết dịch. Huyết dịch này mang theo nóng lên tiết tấu đang không ngừng quay cuồng. Môi của hắn phảng phất mang tới lửa, như là thiêu đốt giống như vậy, chỉ có trước mặt nhàn nhạt phấn môi mới có thể làm cho hắn cảm thấy thoải mái một chút. Chỉ là môi cùng môi vừa mới dính vào cùng nhau, hắn nhưng cảm thấy tựa hồ như vậy còn chưa đủ, có thể lấy được càng nhiều. Thiên, hắn lại có lập tức đem cô gái trước mặt cấp đẩy lên tiết tấu an tĩnh lại à. Dạ Thần Nguyệt kiềm chế lại sao động, nỗ lực duy trì vẻ mặt vô tội. Phảng phất hắn hôn nàng đúng là làm cho nàng yên tĩnh lại như thế. Ngươi tên khốn kiếp này, sổ hạ dạ ngẩn ngơ, thật đúng là yên tĩnh lại. Sau đó theo bản năng cô gái bảo vệ ý thức lập tức xông ra, sau đó theo bản năng nâng lên bắp đùi, chuẩn bị đã đến. Tốc độ của nàng rất nhanh hơn nữa không có bất kỳ dấu hiệu, mà Dạ Thần Nguyệt cảm giác được chính mình tựa hồ sắc muốn bại lộ quá nhiều. Dạ Thần Nguyệt còn có chút mê loạn lại bị đá phải. Tuy nói là đá phải thế nhưng hắn theo bản năng sau này trốn một chút, tốc độ quá nhanh đều xuất hiện bóng chồng, vì lẽ đó cấp sổ hạ dạ cảm giác là đá phải. Sổ hạ dạ lại ác như vậy, chiêu này liêu âm thối rốt cuộc là cùng ai học né tránh sau. Dạ Thần Nguyệt bản muốn tiếp tục đứng, chỉ là ở tránh thoát trong nháy mắt hắn có cái chủ ý đau quá. Dạ Thần Nguyệt lập tức bưng kín huynh đệ ngồi xổm xuống. Trên mặt cu nở dê lộ ra vẻ mặt thống khổ. Cái chán cu nở dê thấm xuất mồ hôi thủy. Một bộ nhịn xuống dáng thống khổ. Cho ăn ngươi đừng đang giả bộ, ta biết ngươi là cố ý. Sổ hạ dạ cũng không biết thế nào liền đá đi ra, chỉ là chân thu lại rồi lại phát hiện Dạ Thần Nguyệt ngồi chồm hổm ở trên mặt đất không khỏi cu nở dê sốt sáng lên, chỉ là bị Dạ Thần Nguyệt bị ban cho sắc lang chi hồn ảnh hưởng, na nở dê đã đem Dạ Thần Nguyệt trở thành hoàn toàn cầm thú, cho nên nói theo bản năng cho rằng Dạ Thần Nguyệt này đang làm bộ. Dạ Thần Nguyệt vai nhỏ bé không thể nhận ra một run. Nghĩ thầm sổ hạ dạ lại cũng dài thông minh có thể nhìn thấu hắn, bất quá hắn vẫn là ngồi chồm hổm trên mặt đất, không để ý đến na nở dê. Bởi vì giờ khắc này hắn nếu là vô sự đứng lên trước tiên không nói vừa cưỡng hôn sổ hạ dạ chuyện tình hội gặp sự cố, hơn nữa muốn sổ hạ dạ cam tâm tình nguyện thân hắn tính toán cu nở dê phao thang. Vì lẽ đó hắn giờ phút này cũng là không thèm đến xỉa. Hy vọng sổ hạ dạ có thể có từ mẫu vậy lòng mang đi. Vì lẽ đó Dạ Thần Nguyệt kế tục làm bộ. Rốt cục, qua 3 giây loại sau đó, sổ hạ dạ vừa không có đi cũng không có đánh hắn, mà là cu nở dê ngồi xổm xuống. Ngươi sẽ không phải đúng là rất đau đi. Dạ Thần Nguyệt vẻ mặt như thế na nở dê vẫn là lần đầu tiên thấy, vì lẽ đó cu nở dê không thể kìm được có chút khẩn trương, dù sao đây là na nở dê đá. Hơn nữa, mặc dù là chứng kiến người nào đó lại đối nhỏ như vậy la lị hạ thủ tình cảnh, thế nhưng có một câu nói không phải gọi là yêu chi càng sâu trách chi càng thiết sổ hạ dạ tiểu thư sở dĩ hội tức giận như vậy nói cách khác yêu rất sâu có thể phải bị ngươi đánh hỏng rồi thấy sổ hạ dạ dư ava ho lại đây. Dạ Thần Nguyệt trong lòng đều phải cười nở hoa rồi. Sổ hạ dạ đại nhân quả nhiên là một cái nữ nhân tốt nếu như bị đánh hỏng rồi như vậy ta hà không phải là không thể có hài tử hơn nữa ngươi cũng. Vậy ngươi cũng không có thể có hài tử chuyện này này mắc mớ gì đến ta a sổ hạ dạ mặt của trong nháy mắt liền đỏ, lúc này mới vừa phẫn nộ cùng oán hận lập tức tiêu tán. Nữ hài đem mặt chuyển hướng về phía một mặt khác. Ta cũng sẽ không cùng ngươi sinh con bây giờ không phải là cùng ai sinh thời điểm đi đau quá dạ Thần Nguyệt vẫn chú ý sổ hạ dạ biểu tình. Nếu như vậy thì nhanh lên một chút đi bệnh viện ta dịu ngươi đi sổ hạ dạ vừa nói lập tức đổi qua mặt đã nghĩ đỡ lấy dạ Thần Nguyệt. Đúng. Dạ Thần Nguyệt đem sổ hạ dạ tay của mở ra, sổ hạ dạ đang muốn bốc hỏa dạ Thần Nguyệt lập tức nói tiếp, chuyện như vậy ngươi để ta làm sao đi bệnh viện A bị bác sĩ y tá kiểm tra và vân vân bị hộ sĩ kiểm tra sổ hạ dạ lầm bầm, sau đó mặt trơn lên hồng hào cực kỳ, trời mới biết na nở dê nghĩ tới điều gì tỉnh sắc phương hướng đi tới. Cho nên nói ta không muốn đi bệnh viện đó là tuyệt đối cấm chỉ hạng. Bởi vì một kiểm tra phát hiện không thành vấn đề như vậy sổ hạ dạ chẳng phải là phát hiện hắn một mực lừa nàng, như vậy còn làm sao lừa gạt đến của nàng hôn đây hơn nữa còn phải là cam tâm tình nguyện. Cái kia vậy làm sao bây giờ sổ hạ dạ cu nở dê tay chân luôn cuống. Dạ Thần Nguyệt lập tức bật cười. Nhìn sổ hạ dạ biểu tình vì hoài nghi, lập tức lộ ra vẻ mặt thống khổ. Chỉ có ngươi phải giúp ta rồi ta ổ ta sổ hạ dạ trận to hai mắt lộ ra kinh ngạc thần sắc. Na nở dê giúp thế nào chính là ngươi, nhanh lên một chút giúp ta vò một vò nói không chắc nó thư thái là có thể khôi phục lại nói xong câu đó thời điểm. Dạ Thần Nguyệt phát hiện mình tựa hồ thật đúng là biến thành sắc lang, thời khắc này nhưng la hoàn toàn lừa người. Bất quá tại đây thời điểm như thế này, hắn cũng là không có biện pháp, chỉ có thể trước tiên đem sổ hạ dạ cấp kéo qua lại nói. Nếu có một cái biện pháp khác chấn động hiện ở trước mặt của hắn. Như vậy hắn vậy không chút do dự lựa chọn cái biện pháp này. Dù sao giờ khả cờ na y mặt đỏ tới mang thai sổ hạ dạ thật là đáng yêu, khiến người ta hận không thể hôn nhiều na nở dê mấy cái. Bang giúp ngươi vò sổ hạ dạ bởi vì kích động mà lớn tiếng lập lại lên, cái kia khuôn mặt nhỏ không cần nhìn liền biết hoàn toàn đỏ. Đúng chính là ngươi nói cho cùng vẫn là của ngươi sai, nếu như không phải ngươi đá, như vậy ta cũng sẽ không trơn nên đau đớn như vậy nhanh lên một chút. Vì hạnh phúc của chúng ta cái gì gọi là vì hạnh phúc của chúng ta mà sổ hạ dạ một đốn nhất đốn nói, tâm lý nhưng là rất thoải mái, phảng phất mới vừa khó chịu đều bị giải khai, nhưng mà một phút sau nhưng là lập tức kêu lên. Bởi vì dạ Thần Nguyệt đã bắt được na nở dê nho nhỏ tay cấp hướng về phía dưới phương hướng rời đi, mà phía dưới chính là bị thương bộ vị. Tên đã lắp vào cung không phát không được sổ hạ dạ nhìn dạ Thần Nguyệt toàn tâm toàn ý bộ vị. Sắc mặt càng ngày càng hồng. Sau 10 phút, xem như là xong chưa dạ Thần Nguyệt trực tiếp ngồi trên mặt đất, thoải mái thở phào nhẹ nhõm. Cái kia vậy thì tốt sổ hạ dạ mặt của vẫn là hồng hồng, hoàn toàn đã không có trước khi thế đáng sợ. Thiết ngay tại lúc quan hệ của hai người trở nên vi diệu mà chậm rãi quen thuộc thời điểm, hàng xích cắn khoai chiên thanh âm của chuyển tới, ở hai người trong thai là như vậy rõ ràng. Hai người cùng nhau quay đầu đi. Đây là một con chính ôm khoai chiên két két két két ăn làm phát tiểu la lị, trên chân không có mặc giày lại có vẻ cực kỳ đáng yêu. Đây là một con làm phát tiểu yêu tinh không đúng, hẳn là tiểu ác ma mới đúng. Sổ hạ dạ mặt của lập tức đỏ, nàng nhìn tiểu cô nương trong tay mặc kệ thấy thế nào đều là thiếu một bán khoai chiên, nghĩ tới vừa nãy tiểu cô nương này sẽ không phải là thấy được na nở dê giúp dạ Thần Nguyệt chuyện như vậy đi. Mà dạ Thần Nguyệt mặt của nhưng là lập tức hắt lên. Người này, nịp sẽ không phải là một mực xem cuộc vui đi vs, canh thứ 3 ở hơn 8 giờ thời điểm. Chương 233, Sô Hạ Dạ, ngươi là cái nữ nhân tốt, hạ. Két két két két nho nhỏ tay lại tùy ý luồn vào đóng gói trong hộp lấy ra một mảnh khoai chiên, nịp tiểu ác ma đại nhân lần thứ 2 trợn to hai mắt. Nay ta nói, gọi là Sô Hạ Dạ tiểu nữ ngươi không nên bị hắn lừa gạt. kỳ thực ngươi căn bản cũng không có đánh tới hắn. Nhưng tiểu thư còn không hết là an dạ thần nguyệt ra trong tủ lạnh đầu thực vật bây giờ còn bắt đầu rồi lộ thầy. Người như thế liền gọi làm bỏ đá xuống giếng không không có không có đụng tới sổ hạ dạ biểu tình trong nháy mắt thay đổi. Trên một giây còn mang theo thiếu nữ ngượng ngùng cùng phảng phất len lén nếm trải trái cấm khẩn trương mà lúc này, nhưng là trên mặt hồng nhạt không chỉ có không có thiếu đi trái lại trơn lên hồng nhuận. Đúng, chính là trơn lên hồng nhuận, đây là trơn lên điên cuồng hoặc là nói là sinh khí rồi chân tâm tức rồi ừ mừ, nói cách khác ngươi bị hắn cấp cho nìm bổ sung nói rằng. Chính là như vậy ta liền nói không nên tin tưởng loại này ra hỏa khó có thể đoán chừng sức mạnh chính đang tăng vọt. Từ sổ hạ dạ trên người của bắn ra đáng sợ hào quang. Đây là màu tím đậm đáng sợ oán niệm cùng oán hận dạ thần nguyện. Ngươi loại này tên lừa đảo ta đã cũng lại cũng không tiếp tục lại tin tưởng ngươi sổ hạ dạ thật cao cao cao dơ lên đáng sợ con dao. Cái kia bị mệnh danh là giết người nghệ thuật con dao đúng chính là như vậy chính là muốn như vậy phát triển như vậy mới là chủ nhân mong muốn nim cẩn thận lui về phía sau hai bước. Nàng là thuộc về điện tử chiến tranh thiên sứ không phải là chiến đấu dụng thiên sứ. Hơn nữa tình hình như vậy còn muốn chỉ là na nở dê vẫn là chậm một bước. Dạ thần nguyệt nhìn trước mặt đã hoàn toàn hắc hóa hoặc là nói là tan vỡ sổ hạ dạ, theo bản năng liền đem nìm cấp vô tới, chộp được trước mặt chính mình. Sổ hạ dạ, ngươi bình tĩnh một điểm, nếu như ngươi một đao này đi xuống, như vậy hết thảy đều xong. Dạ thần nguyệt đem nìm chộp được trước mặt chính mình, hắn là tưởng giải thích thế nhưng sổ hạ dạ tựa hồ hiểu lầm. Lại đem tiểu cô nương lấy tới trước mặt đường bia đỡ đạn. Không nghĩ tới ngươi đã kinh biến đến mức như vậy ác liệt à, quả nhiên đã từng ta còn như vậy tin tưởng tiểu dạ đã biến mất rồi a sổ hạ dạ đao pháp căn bản không có đỉnh chỉ hơn nữa còn ra tốc tựa hồ là tưới dầu vào lửa chờ đã người này không phải là loài người nhìn nàng cánh, vậy tuyệt đối không phải là loài người thứ nắm giữ nàng là có âm như cũng là có mục đích này, ngươi cu nở dê nhanh lên một chút cho ta nói. Không phải vậy chúng ta liền đồng thời bị giết chết dạ thần nguyệt lôi kéo niềm hạng quyền nói. Bây giờ sổ hạ dạ đã hỏng rồi, căn bản không tin tưởng lời của hắn, cho nên nói na nở dê sẽ tin tưởng chỉ có bây giờ niềm. Mà niềm giơ lên đầu nhìn phía trên tay của đao, như quả không có gì bất ngờ xảy ra ngón này đao có lẽ sẽ rơi vào trên đầu nàng. Tựa hồ cũng sẽ rất đau. Niềm nhưng là tốt cô gái, mặc dù có như vậy khuyết điểm. Chỉ là này sợ đau một điểm vẫn phải có. Cắn môi một cái, nịp hai mắt hơi nhắm lại. Được rồi ta giúp ngươi một lần không nghĩ tới vốn là muốn làm phá hư ta cũng phải trợ giúp ngươi nịp nháy mắt một cái nhìn về phía sổ hạ dạ. Cùng hắn nói như thế, ta không phải là loài người hơn nữa còn là người mang nhiệm vụ. Nhâm nhiệm vụ quả nhiên là thay đổi một người nói chuyện hiệu quả QNZ không giống nhau. Sổ hạ dạ cái này đơn thuần hài tử lập tức bị nịp cấp cho. Lập tức ngừng lại. Cùng với nói là dừng lại còn không bằng nói là tạm thời đình chiến. Bởi vì nàng thả ra con dao nơi nào có dừng lại đạo lý, theo thường lệ đem mặt đất bổ ra 3 mét sâu. Chỉ là dạ thần nguyệt cùng nìm vọt đến vừa mà thôi. Đúng chính là nhiệm vụ nhìn sổ hạ dạ trên người màu đen khí thế tản đi như vậy một chút dạ thần nguyệt thở phào nhẹ nhõm. Mà nìm nhưng là khó chịu triển khai giải thích, nhiệm vụ rất đơn giản. Ta là tới giám thị người này giám sát hắn hoàn thành nhiệm vụ nìm há mồm không đề cập tới na nở dê nhưng thật ra là đến phá chuyện xấu. Như vậy là dạng gì nhiệm vụ đây sổ hạ ra hỏi. Nhiệm vụ A chính là để bốn cô gái đều yêu thích hắn nìm cắn cắn bánh bích quy nói rằng. Chỉ nói là lời nói nhưng là đang cố ý hãm hại. Rõ ràng chỉ là thân hắn một thoáng mà thôi, đột nhiên đem độ khó đã biến thành thích. Nhiệm vụ như vậy A không biết có phải hay không là dạ thần nguyện tạo giác. Sổ hạ dạ sau lưng tỏa ra đáng sợ màu đen bóng tối. Chạm chén trà đến cùng vẫn bị na nở dê xanh xanh bóp nát. Bất quá ngươi cũng là ta muốn hướng dẫn một trong những người dạ thần nguyệt nhìn một chút bị bóp nát chén trà liền vội vàng nói. Hơn nữa cũng không phải muốn các nàng yêu thích chỉ là hôn ta một thoáng mà thôi bất quá sổ hạ dạ. Ta nhưng là thật tâm không ngừng muốn cho ngươi hôn ta kỳ thực ta nhưng là thích ngươi cho nên mới phải cho ngươi làm loại chuyện kia cái kia loại chuyện đó cũng là yêu thích ta đúng vì lẽ đó sổ hạ dạ, vì chứng kiến tình cảm của ta, ngươi hôn ta. Một chút đi dạ thần nguyệt nhìn sổ hạ dạ có chút đờ đẫn vẻ mặt vội vã bổ sung, vừa lúc ở giải vây vừa nãy để sổ hạ dạ việc làm ở ngoài còn có thể hoàn thành nhiệm vụ bị sổ hạ dạ hôn như vậy cũng chỉ còn sót lại ba người dạ thần nguyệt có chút kích động. Thân hôn một chút sổ hạ dạ mặt của lập tức đỏ lên. NaNZ nhớ lại vừa nãy, Dạ Thần Nguyệt tựa hồ đã cưỡng hôn NaNZ. Đúng, chỉ cần một thoáng là được rồi, ừ thân gò má chắc cũng là có thể lìm, chỉ yêu cầu thật tâm thật ý thân, vì lẽ đó yêu cầu của hắn cũng không lớn mới đúng. Dạ Thần Nguyệt dụ dỗ từng bước, nhìn Thanh Mai Trúc Mã còn đang mơ hồ do dự vội vã bổ sung. Hơn nữa chúng ta vừa nãy cũng đã hôn qua rồi, không cần thẹn thùng và vân vân sổ hạ dạ, ngươi phải biết, ngươi nhưng là một cái nữ nhân tốt, nữ nhân tốt. Nữ nhân tốt, sổ hạ dạ mặt của Từ Bạch trơn lên hồng nhạt, sau đó sẽ trơn lên biến thành màu đen. Nhân ra còn không phải nữ nhân có được hay không, sổ hạ dạ trên tay chén trà mảnh vỡ cũng đã biến mất, bị Na Nở Dê hoàn toàn bóc nát. Rõ ràng vẫn chỉ là cô gái ngươi cho ta là cái gì định vị, ngạch Dạ Thần Nguyệt vốn là còn chút mê man, chỉ là dựa vào dù cổ tiểu thư sở ban cho sắc lang chi hồn công hiệu, hướng về ở phương diện khác cái kia sổ hạ dạ ta tuyệt nói với không phải ngươi không phải xử nữ, kỳ thực ta biết ngạch Dạ Thần Nguyệt vốn là tưởng nói tiếp, thế nhưng là bị sổ hạ dạ lập tức che mỉ hệ nở dê la. Ý, hiện tại muốn đi học không đi nữa liền đến muộn đi học, Dạ Thần Nguyệt nhìn một chút treo trên vách tường trung. Cũng thật là sắp đến ngao 8 điểm, cũng thật là bị muộn rồi. Ồ không đúng, sổ hạ dạ cái kia hôn môi chuyện tình đây, Dạ Thần Nguyệt vừa quay đầu lại phát hiện sổ hạ dạ thì đã giúp hắn đem tán loạn sách vợ cấp thu thập xong, sau đó còn đặt ở trong bọc sách đầu, một bộ chuẩn bị sắp xếp mô dạng. Cái kia a loại này ngượng ngùng gì đó, loại này ngượng ngùng động tác ngươi làm sao có thể khiến người ta ở niềm trước mặt của làm ra như vậy, nói cách khác hai người thời điểm cũng không được, lại còn ở trước mặt của người khác nói ra lời nói như vậy. Sổ hạ dạ đỏ mặt, lập tức bắt được Dạ Thần Nguyệt cổ áo. Đợt, lúc rạng sáng còn có một canh. Chương 234, hội trưởng lại thấy hội trưởng, xấu bụng hội trưởng, canh thứ nhất. A nợ đem đầu nghiêng dán vào sách vở. Dạ Thần Nguyệt đã tuyệt vọng. Bị xem là học sinh cấp 3 sau đó còn Dạ Thần Nguyệt nhìn bên ngoài phong cảnh trong lòng âm thầm nghĩ lần sau có thể nhất định phải đem NQNZ mang tới. Cái tên này là điện tử chiến đấu người máy, loại này nhàm chán lớp học đối với nàng mà nói tuyệt đối là một cái dằn vặt vừa vặn có thể trả thù NQNZ một thoáng. Dạ Thần Nguyệt không phải tính toán chi ly người, thế nhưng đối với hãm hại hắn đích gia hỏa hắn có thể không thể bỏ qua. Bất quá. Bây giờ mục đích QNZ minh xác, căn cứ Nymph lời giải thích hắn phải nhường bốn cô gái đều thần hắn, ừ sổ hạ dạ là một cái, bản thân nàng là một cái mà hội trưởng cũng là một cái. Như vậy cao ý của ổ QNZ chính là ý cả rụt rồi, đối chủ nhân nói gì nghe nấy, ngoạn phần thưởng dụng nhân tạo thiên sứ Dạ Thần Nguyệt đã nghĩ đến có phải là nên này bên kia có phải là của ta hay không, khóa thật không tốt nghe a, lẽ nào ngoài cửa sổ có món đồ gì so với ta khóa còn có thú, một cái viết đến một nửa phấn viết đầu ném tới. Dạ Thần Nguyệt theo bản năng loại qua, đây là hắn thân thể tự động phản ứng người phản ứng lực tăng lên tới mức độ nhất định có chút động tác là không cần đi qua đầu. Suy tính. So với như bây giờ thế nhưng là đem qua tuổi 30 số học lao sư dẫn đến. Thật giống thật đúng là có phía bên kia Dạ Thần Nguyệt đứng lên, chỉ cửa sổ đối diện tà hướng lên nóc nhà. Nơi nào có người muốn nhảy lầu tự sát khiêu nhảy lầu tự sát lao sư vừa nhìn cũng là hết trô nói rồi. Xác thực xem người tự sát tựa hồ thật đúng là so với khô khan lớp số học thú vị ken ken ken vừa vặn lúc này chuông tan học vang lên, số học lao sư thở phì phò đi rồi. Đó là sủ gạ tạ học trưởng đối với toán học một chữ cũng không biết ước gì lập tức tan học, sổ hạ dạ cuối cùng là sống lại, đi tới Dạ Thần Nguyệt trước bàn tiện tay cầm lên trên bàn ống nhỏm. Thị lực của nàng không có Dạ Thần Nguyệt tốt như vậy, chỉ có thể nhìn thấy nóc nhà địa phương tựa hồ có bóng người ở, không thấy rõ phía trên là ai. Nhưng mà cầm lấy ống nhỏm nhưng thấy được một cái có màu bạc tóc ngắn mang theo trong suốt bẹp kính mắt thiếu niên đang chuẩn bị nhảy xuống. Đó là Na Nở Dê quen thuộc học trưởng. Sugata Hiryu. Xem ra hiểu được rất nhiều, tri thức uyên bác chỉ là nhưng dù sao là ở khát cầu hy vọng có thể phát hiện tân đại lục người. Chúng ta mau mau tới, bất quá cái này ống nhỏm vì sao lại ở đây, sổ hạ dạ nhưng là tốt nữ hài, vẫn là rất lo lắng biết học trưởng đến cùng có thể hay không tự sát. Chỉ là muốn đem vật cầm trong tay ống nhỏm mặt trên còn có một hàng chữ nhìn trộm chuẩn bị mắt trần có thể thấy hắc vụ ở sổ hạ dạ trên người của bộc phát. Chuyện này đây là vật gì thật cao con dao nhấc lên. Ngạch này nhất định là nìm phim phim phim như kế ngươi xem nàng là đến quấy rầy ta, cho nên mới phải phá hoại ta hình tượng. Dạ Thần Nguyệt nói không có chút nào đại khí, cứ việc Na Nở Dê thực sự nói thật thế nhưng chu vi các nữ sinh nhưng là chạy sạch sành xanh, chỉ cần tầm mắt của hắn vừa đến, lập tức vang lên chán ghét bị sắc lang thấy được, xong đời, sẽ bị làm chuyện kỳ quái như vậy nữ sinh thảo luận thanh âm của. Đây tuyệt đối không phải hoan nghênh bầu không khí bởi vì hắn sau lưng sắc lang chi hồn đại tự, làm cho các nữ sinh toàn bộ đều lấy một loại cao cấp ánh mắt nhìn hắn. Không qua đêm thần nguyệt QNZ không thèm để ý, ngược lại chí ít hiện tại ngạch sổ hạ dạ đối với hắn sắc lang hình tượng đổi cái nhìn. Phải nói là thích hứng đây hắn là nên cao hứng hay là nên như thế nào đây rõ ràng bản tính của hắn liền không phải như vậy. À rồi các ngươi cũng tới vây xem A sổ hạ dạ cùng dạ thần nguyệt đi tới lầu dưới thời điểm, bị một trận mang theo vũ mị ngữ khí thanh âm của cấp gọi lại. Đây là một cái một tay che khuôn mặt có mê người mái tóc dài màu tím trong con ngươi đều là mang theo nụ cười nữ hài. Tạm thời nói là nữ hài, vì vậy trên người cô gái buộc phát ra ẩn tại màu đen khi thế đáng sợ để người không thể coi nàng là thành là một cái đáng sợ cô gái. Nếu như nói sổ hạ dạ giết người con dao là bờ UG, như vậy cô bé này cũng vậy. Ở hoàn mỹ S đường con vóc người hạ che giấu chính là một cái đáng sợ linh hồn người này phải biết hội trưởng dạ thần nguyệt không chịu nổi trực tiếp hô lên trước mặt đứng ở phía trước nhất xem cuộc vui tên thiếu nữ. Hội trưởng, Sasuke Tan Mỹ Cà Cò, cũng chính là dù cổ tiểu thư cho hắn rèn luyện bên trong tối khó khăn nhất kia một người phụ nữ có thể nói không cách nào hướng dẫn nữ nhân. Bởi vì, khi ngươi tưởng tiếp cận Na NG một cái thời điểm cũng đã bị Na NG hoàn toàn giết chết. Còn có một cái nguyên nhân, đó chính là, ở nguyên bên trong, hội trưởng Nhưng La cùng sủ gạ tạ học trưởng có thiên ti vạn lũ quan hệ, hai người Nhưng La thanh mai trúc mã. Đục khoét nền tảng và vân vân dạ thần nguyện tự nhận tựa hồ vẫn không có mạnh mẽ như vậy. Hơn nữa, người hội trưởng này Nhưng La xấu bụng vô cùng. Làm người ta kinh ngạc run rẩy. À là ngươi đã ở A đã lâu không gặp. Không nghĩ tới hai ngày không gặp xạ cụ dịch cun đã biến thành hoàn toàn lang ni hội trưởng quả nhiên không để cho dạ thần nguyệt thất vọng, lập tức nói ra đáng sợ nói. Thời khắc này Na Nở Dê chính nhìn dạ thần nguyệt sau lưng sắc lang chi hồn bốn chữ lớn. Tựa hồ còn thật cao hứng. Lại nói bây giờ sự tình không phải là cái này đi ửm hội trưởng, cái kia là thủ hình học trưởng. Hắn muốn nhảy lầu tự sát chúng ta có muốn hay không đi ngăn cản một thoáng sổ hạ dạ nhận lấy dạ thần nguyệt câu chuyện nói. Cái này mà hội trưởng lộ ra có chút khó khăn biểu tình, tự sát chuyện như vậy hiện tại đi ngăn cản còn quá sớm sổ hạ dạ có chút theo không kịp. Đúng đấy hay là chờ hắn nhảy xuống lại nói hơn nữa ta cũng đã chuẩn bị kỹ càng hội trưởng vừa nói vừa lấy ra đánh tư liệu, ta đã mua xong thật nhiều phân bảo hiểm đều là giá trị một ức, cho nên nói nếu như hắn nhảy xuống mới có thể thu được ích nhảy xuống mới có thể thu được ích nói cách khác hội trưởng đây là ước gì sủ gạ tạ học trưởng tự sát thành công ha ha ha ha hóa ra là như vậy a sổ hạ giả nghĩ tới điểm này cái kia yếu ớt trái tim nhỏ nhưng là lập tức khiêu động nhanh hơn hóa ra là như vậy a hội trưởng chuẩn bị cũng thật là đầy đủ a sổ hạ giả đã bị hội trưởng dọa cho đến hỏng rồi mà dạ thần nguyệt nhưng là nhìn phía trên chính hai tay nà mở trà tờ bay lượn cánh lan can sủ gạ tạ học trưởng trong lòng thở dài một thoáng quả nhiên có như vậy thanh mai trúc mã cũng thật là không dễ dàng bất quá a ta cù nở dê mua cho ngươi bảo hiểm nha đúng mà lúc này hội trưởng nhưng lại không biết từ nơi nào đem ra càng nhiều hơn bảo hiểm đan. Ngạch cái kia hội trưởng tại sao vì sao lại mua nhiều như vậy hơn nữa dạ thần nguyệt không cẩn thận thấy được phía trên thu hoạch tên của người. Mỹ cả có lại là Na Nở Dê như vậy phiếu bảo hành, công ty bảo hiểm thật sự hội tiếp thu à bởi vì a ta cảm thấy kỳ thực ngươi dễ dàng hơn khiến người ta được số tiền này đây hội trưởng mỉm cười nói. Nhẹ nhàng phong từ từ thổi lại đây, di động Na Nở Dê phiêu giật mái tóc dài màu tím, cả người đẹp đẽ cực kỳ. Chỉ là... Dạ thần nguyệt nhìn cười duyên dáng hội trưởng, trong lòng thẳng cảm giác được một trận đáng sợ lạnh giá. Như vậy hội trưởng làm sao có khả năng sẽ hôn hắn mà đây tuyệt đối là cái không thể hoàn thành nhiệm vụ TS, phát hiện thiên hàng bên trong hội trưởng lại cũng là một cái rất khả ái nhân vật. Chương 235, nhảy xuống rồi ngay khi mấy người bị xấu bụng hội trưởng kinh sợ thời điểm. Ở tại nóc nhà sủ gạ tạ học trưởng đã hai tay kéo bay lượn rực từ mái nhà đi xuống bay đi. QNZ thật thiệt thòi hắn có lá gan nhảy xuống, dạ thần nguyệt cẩn thận nhìn chằm chằm chính hướng về rừng cây phương hướng bay đi sủ gạ tạ trong lòng đã lường được chiến đấu của hắn giá trị, so với người bình thường tố tính cách tốt hơn không ít, thế nhưng dạ thần nguyệt khẳng định hắn như thế nhảy xuống cũng sẽ bị thương thế nhưng hắn vẫn nhảy. Chúng ta đi bên kia xem một chút đi, cũng không biết sủ gạ tạ học trưởng có sao không. Dạ Thần Nguyệt nhìn đoàn người bởi vì nhảy lầu người biến mất dần dần tản đi, mà lại nhìn thấy hội trưởng chính đang kéo sổ hạ dạ nói cái gì mua bảo hiểm và vân vân chỗ tốt. Sau lưng tràn đầy mồ hôi lạnh lập tức đem có vẻ như trơn nên hưng phấn sổ hạ dạ cấp bắt đi. Phí lời, bởi vì này hai vị có thể cùng người bình thường không giống nhau. Người khác tố bảo đảm đó là hy vọng tai nạn vĩnh viễn không thể phát sinh, mà hai người này đây hai người này tuyệt đối là hy vọng nắm tiền cái kia một loại. Dạ Thần Nguyệt đã từ sổ hạ dạ tiểu thư ửng hồng ánh mắt của thấy được đáng sợ đồ vật. Ta chỉ là người bình thường, vì lẽ đó các ngươi không cần suy nghĩ nữa. Dạ Thần Nguyệt nhìn sổ hạ dạ nóng lòng muốn thử biểu tình lập tức nói bổ sung, lúc nói lời này hắn cũng thật là mặt không chân thật đáng tin. Bởi vì sổ hạ dạ trong mắt đều sắp biến thành màu vàng tiền tệ. Cho dù bảo hiểm hữu hiệu thế nhưng ta cú nở dê chỉ có một lần sinh mệnh. Dạ Thần Nguyệt đây đã là đang nhắc nhở các nàng, nếu như các nàng vì bắt được bảo hiểm tiền như vậy đánh đổi chính là của hắn sinh mệnh. Nếu như là lời của hội trưởng, như vậy có thế có lẽ sẽ không nhìn hắn, thế nhưng nếu như là sổ hạ dạ làm thanh mai trúc mã như vậy hẳn là sẽ không như vậy vô tình đi. Quả nhiên, sổ hạ dạ nét mặt hưng phấn vì hàng thấp xuống, dù sao na nở dê vẫn có lương tâm. Nếu như là lấy mạng sống ra đánh đổi đổi lấy tiền tài như vậy bỏ ra cu nở dê không xài được. Ôi hóa ra là người bình thường á, chỉ là vào lúc này hội trưởng nhưng thở dài thở ngắn một thoáng. Hội trưởng cũng không biết khắp toàn thân tản ra đáng sợ sắc lang khí tức nam nhân sẽ là người bình thường xạ cụ dẻ đồng học. Ngươi nói cho hội trưởng đến cùng cái gì mới là người bình thường thật sao? Hội trưởng một tay che gò má nói. Được rồi, lúc này còn chưa phải nói chuyện cho thỏa đáng. Thời khắc này Dạ Thần Nguyệt trong lòng đối đã thừa dịp bay lượn rực mà rơi vào trong rừng cây còn bị thương sủ gạ tạ học trưởng là kính nể phi phàm. Có thể cùng như vậy hội trưởng là thanh mai trúc mã, hắn nhất định là được không ít khóc. Ừ, là khóc mà không phải khổ. Mặt trời chiều ngã về tây. Sắp trầm luân chiều tà thả ra nhàn nhạt mê người hào quang đem đi tới trên đường người ảnh tử kéo lao trường. Ngươi nói, tại sao sủ gạ tạ học trưởng hội như vậy theo đuổi tân đại lục, lẽ nào phía trên thế giới này thật sự có tân đại lục cả sổ hạ dạ nói xong nhìn một chút bị Dạ Thần Nguyệt nắm tay của. Tuy nói là thanh mai trúc mã, thế nhưng như thế chủ động nắm tay của nàng số lần cũng không nhiều. Quả nhiên là bởi vì sáng sớm thông báo duyên cớ sổ hạ dạ ở đây bảy tưởng tám nghĩ. Vì che giấu điểm này ngoài miệng nhưng là thuận miệng nói. Tân đại lục là có Dạ Thần Nguyệt chỉ trên đầu. Sủ gạ tạ học trưởng không phải cũng nói à, ở phía trên địa phương có khó có thể phân tích đồ vật, có thế đó chính là tân đại lục. Về phần hắn vì sao lại cố chấp như vậy tân đại lục duyên cớ ta cũng không có nghiên cứu, nếu như nghiên cứu có thêm nói không chắc còn có thể dính vào một số đáng sợ biệt hiệu, tỉ như ham muốn nghiên cứu nam sinh như vậy so với sắc lang chi hồn còn đáng sợ hơn gì đó. Như vậy a sổ hạ dạ gật gù, kỳ thực na nở dê căn bản không có đang nghe chỉ là thuận miệng đáp. Mà bên người, nhưng là có một ít lục tục bác gái hoặc là các nữ sinh thảo luận. Mau nhìn a tên sắc lang đó lại lôi kéo nhân ra tiểu cô nương sẽ không phải là đã hạ thủ đi, thực sự là đáng tiếc cái tiểu cô nương kia, chúng ta đi nhanh đi. Bị sắc lang thấy được hội mang thai Dạ Thần Nguyệt tự động loại bỏ những kỳ cha cha đó lời nói, thế nhưng sổ hạ dạ cũng không có loại bỏ hơn nữa còn là dựng lên lỗ thai đang nghe. Dạ tựa hồ, có lẽ chỉ có tên sắc lang này thanh danh cũng không tệ lắm. Chí ít có thể mang các thiếu nữ nhãn quang chuyển hướng nơi khác. Hạ Dạ Thần Nguyệt cũng không biết sổ hạ dạ trong lòng đang suy nghĩ cái gì, ở trên đường nhỏ đi tới thời điểm hơi nghi hoặc một chút ngừng lại. Làm sao vậy? Sổ hạ dạ nghi hoặc nhìn hắn, bởi vì hắn dừng lại một cái, bị nắm tay của độ con cũng lớn lên, cho dù là kẻ ngu đến đâu cũng sẽ cảm giác được. Mà Dạ Thần Nguyệt ánh mắt chính rơi vào tiểu đạo bên trên đại bằng, đây là dùng để loại rau dưa đại lều, ở đại bằng bên cạnh còn có một mảnh mọc khả quan quả đậu. Xem ra yêu rất thúy lục ngạch không có gì dựa theo nội dung vở kịch ở mảnh này đại bằng mặt sau hẳn là có một thanh thuần thiếu nữ mới đúng. Dạ Thần Nguyệt nhớ tới Na Nở Dê. Hình như là gọi là cả rèn hì dò gì tới. Cũng là bầu trời người, chỉ là mượn do ngộng cảnh dụng cụ tại hạ giới chế tạo mình phân thân sau đó triển khai một giấc ngộng, chỉ tiếc cuối cùng bởi vì quá mức kích động với cùng chủ giác gặp mặt sau đó bị xe đụng phải cuối cùng phân thân biến mất. Sau đó bị Master Oxy nạp sẽ cải tạo thành nhân tạo thiên sứ cuối cùng vì cứu vớt nhân vật chính sau đó hy sinh. Đây là một cái thanh thuần nữ hải. Chỉ là... Hiện tại lưng đeo sắc lang chi hồn chính mình, tựa hồ không phải quá thích hợp đi quấy rầy Na Nở Dê. Dạ Thần Nguyệt nhìn mình sau lưng sắc lang chi hồn bốn chữ lớn, bất kể là ai đều sẽ đối với hắn kính nhi viễn chi. Chỉ là hai người đi xa không biết làm sao núp ở quả đậu phía sau kiểu tiểu bóng người nhưng là từ từ đi ra, nhìn trong mắt bọn họ lập lòe khiến người ta xem không hiểu sắc thái. Đó là ước ao xạ cụ rẻ ra. Dạ Thần Nguyệt mới vừa vào cửa thấy được không chỉ có là mặt liền nửa người trên đều kề sát ở trên bàn lam phát tiểu yêu tinh. Người rốt cục đã trở về điểm tâm ta yếu điểm tâm đều sắp muốn đói bụng đến trước ngực thiếp phía sau lưng nìm lập tức nhảy lên cực độ bất mãn dáng vẻ. Phảng phất đói như vậy Na Nở Dê là hắn không đúng như thế. Trước ngực thiếp phía sau lưng Dạ Thần Nguyệt đánh giá 3.8 nìm cuối cùng gật gật đầu. Đích thật là hoàn toàn dính vào cùng nhau cứ như vậy mỏng vừa nói còn bị hoa một thoáng. Lần này cho dù là đói hoa mắt nìm tiểu thư cu nở dê hiểu. Hiểu cái tên này đang nói gì? Cái tên này đang nói nàng ngực nhỏ chẳng lẽ không biết ngực bộ là cô gái cấm kỵ à ngươi cái này khốn nạn nìm lập tức vọt lên. Nho nhỏ sắc bén hàm răng hiện lộ ra, chớ xem thường người nìm nổi giận, ở nhào lên bị Dạ Thần Nguyệt đè lại đầu sau đó lập tức nổi giận. Hôm nay ta liền để ngươi nhìn ta một chút sau này vóc người vừa nói nìm từ trong túi tiền đầu lấy ra một cái thẻ. Đó là vạn dụng thẻ, đương nhiên cũng có thể chế tạo ra cỗ máy thời gian và vân vân. Đợt, lúc rạng sáng còn có một canh. Chương 236, nhà sụp, canh một cầu thu gom. Đầu tiên để ngươi xem một chút 5 năm sau ta nìm trên tay thẻ lập lòe hào quang sau đó ở trên tay của nàng xuất hiện một cái hồng nhạt tương tự với đồng hồ báo thức cơ khí, chỉ là này cũng không phải thông thường đồng hồ báo thức này là có thể điều khiển thời gian đồng hồ báo thức, chỉ cần chuyển động sẽ để chu vi phạm vi nhỏ thời gian cấp tốc chuyển động. So với như bây giờ, nìm thân ra mang theo màu trắng tinh tay của bộ tiểu tay, nhẹ nhàng xoay chuyển 5 vòng. Sau đó chung quanh thời gian liền đi qua 5 năm. Dòng dã 5 năm, trên đất thảm tạ ta mì đã vì biến hình, xem ra chất lượng đã bị phá hỏng. Manimf. Như thế nào thấy được chưa 5 năm sau ta tuyệt đối không phải loại kia bẩn nhũ ngạch nìm tầm mắt đi xuống, thân cao bất biến, vóc người bất biến mà một cái nào đó vị trí cu nở dê không có thay đổi ngươi chờ một chút 10 năm chuyển tới 10 năm nhất định sẽ có biến hóa nìm cưỡng chế đem đồng hồ báo thức lại chuyển động 5 vòng. Thế nhưng lúc này vẫn là không có bất kỳ biến hóa nào. Không đúng, vẫn có biến hóa, Dạ Thần Nguyệt nhìn trên đất thảm tạ tạ mỉ đã cùng biến hình không giống nhau, mà không bảy là hoàn toàn nát bét rồi, mà thả ở chính giữa bản cũng trở nên cũ nát không thể tả. Hơn nữa, Dạ Thần Nguyệt nhìn xem chính mình trên người, y phục trên người đã có động. Chỉ là ngắn ngủn 10 năm y phục này lại cu nở dê không chịu nổi nhìn lại một chút nim dạ, của nàng cũng gần như. Đem tiểu tiểu mềm mại tiểu chân bao quanh vớ đã bắt đầu rồi tăng dã lên trên nữa, mặc trên người màu lam nhạt tiểu váy cu nở dê xuất hiện lỗ nhỏ, bạch bạch nộn nộn bụng dưới đã lộ ra rồi. Chỉ là lúc này đem tâm tư toàn bộ tập trung ở ngực Na Nở Dê không có để ý thời khắc này nìm khí nguy, giống như là làm mất mặt như thế, chẳng lẽ mình thật sự không thể lớn lên mà sao làm sao có khả năng nìm tức rồi, trải qua 10 năm chính mình vẫn là không có gì thay đổi. Chẳng lẽ nói chính mình thật đúng là phải van nở năm la lị thân không chịu nổi lần này phải 100 năm nìm hoàn toàn nảy sinh ác độc, tay lần thứ 3 rơi vào kim đồng hồ bên trên. Nay nìm vân vân nếu như là 100 năm nếu như là 100 năm như vậy ngươi sẽ Dạ Thần Nguyệt muốn tóm lấy Na Nở Dê, làm cho nàng đình chỉ hành động này, bởi vì cho dù thời gian sẽ đi qua Na Nở Dê cũng sẽ không lớn lên. Hơn nữa những y phục này cùng trong nhà các món khác có thể chống đỡ không được 100 năm nhưng là vẫn không còn kịp rồi. Nịp tay của là bị hắn kéo ra, thế nhưng đồng hồ khi châm cùng kim phút bởi vì quán tinh chính đang nhanh chóng chuyển động, một vòng 10 quyển không đúng cũng hơn. Ngàn quyển rồi ầm ầm ầm tiếng vang to lớn, để mới đưa túi sách để lên bản sổ hạ dạ đều kinh động lên. Bột một tiếng mở cửa sổ ra thế nhưng là so với một trận bụi mù dọa cho trở về. Chuyện gì xảy ra như là thi công như thế đâu đâu cũng có bùn đất. Đùng đùng đùng bùn đất tung bay, thế nhưng cuối cùng là từ từ rơi xuống. Sổ hạ dạ cũng nhìn thấy một mảnh không đãng, đúng, Na Nở Dê ở lầu 2 thấy hẳn là Dạ Thần Nguyệt ra mới đúng, thế nhưng hiện tại cũng chỉ có trống rỗng cũng không phải trống rỗng, mà là lầu 2 nên có vách tường đã không có, lầu 2 nên có phòng ở đã không có, nhà đã biến thành phế tích chẳng lẽ nói phải địa chấn sổ hạ dạ không hề nghĩ ngợi trực tiếp nhảy xuống. Trực tiếp ở ngói vỡ tường đổ bên trong tìm kiếm thanh mai trúc mã bóng người. Chỉ là cái này địa chấn tại sao chỉ ở nhỏ như vậy phạm vi loảng xoảng con phế tích vùi lấp sâu nhất địa phương đột nhiên phát ra nổ vang, sau đó hiện lộ ra hai bóng người đến. Đó là dạ thần nguyệt cùng Nymph. Nymph đã hoàn toàn ngây dại, mà dạ thần nguyệt cũng là ngây dại. Cuối cùng liền sổ hạ dạ cu nở dê ngây dại. Bởi vì giờ khắc này dạ thần nguyệt chính toàn thân trần, liền Nymph đều là giống nhau. Na nở dê lợi sử dụng thời không đồng hồ báo thức xoay chuyển một nga nở quyển. Chuyện này y phục này đã sớm hôi phi yên diệt, đương nhiên cùng bay đi còn có này lớn như vậy nhà. Nhĩ hảo A sổ hạ dạ dạ thần nguyệt nhìn căng thẳng từ trên lầu nhảy xuống sổ hạ dạ có chút kích động, chỉ là mới vừa phát ra âm thanh liền phát hiện là lạ. Người cái này cầm thú Nymph lập tức ôm thân thể ngồi xổm xuống. Na nở dê rốt cục phát hiện trên người mình quần áo cũng đã biến mất. Thời khắc này nàng và dạ thần nguyệt có thể là hoàn toàn trần. Hai cái đều là trần nam nữ trẻ tuổi sau đó lại là đột nhiên sụp đổ phòng ở rất dễ dàng khiến người ta liên nghĩ đến cái gì. Mà nhìn thấy tình cảnh như thế, sổ hạ dạ đã liên tưởng đến vật đáng sợ nhất. Ha ha ha ha ha ha, nguyên lai sổ hạ dạ mặt của trong nháy mắt liền đen, nguyên bản ta còn tưởng rằng ngươi không phải người như vậy, ha ha, thiệt thòi, ta còn lo lắng cho ngươi, ngươi loại này cầm thú vẫn bị nhà đẻ lên đi. Nymph, đêm nay ngươi trước tiên ở tại nhà ta. Sổ hạ dạ tốc độ rất nhanh, sắp đến rồi căn bản không nhìn ra na nở dê là thế nào, lấy ra một giường rất lớn chăn đơn, sau đó đem Nymph thân thể nho nhỏ cấp che ở, mà Nymph nhưng là đem ga trải giường cấp bao lấy. Bởi vì chu vi có tiếng bước chân tựa hồ là cảm giác được động tĩnh người chạy tới dô y, hơn nữa tựa hồ nhân số cũng không ít, na nở dê không phải là trần lộ cùng. Hơn nữa, nhà tuy nói sụp nhưng 957 là tựa hồ cũng có chỗ ở này, sổ hạ dạ ta bây giờ còn là trần quần áo cũng không có, có thể hay không ngạch dạ thần nguyệt nhìn sổ hạ dạ khí thế hung hăng lôi kéo Nymph liền đi, trong lòng cũng có chút gấp, hắn cu nở dê cảm giác được đám người chung quanh chính đang dày đặc. Nếu như bị nhìn thấy lời nói như vậy, nếu như thấy là trần chuồng trạng thái, nếu như là bởi vì dù cổ tiểu thư sắc lang chi hồn bốn chữ lớn bị mọi người công nhận là sắc lang, hắn lại bị nhìn thấy tựa hồ trần chuồng trạng thái. Như vậy ta nghĩ ngươi cần tiến vào bên trong cục một chuyến, cảnh sát thúc thúc nhất định sẽ như thế hiền lành nói với hắn. Vì lẽ đó, ít nhất phải để hắn mặc quần áo vào đi. Chỉ là, ngươi là ở gọi ta à? Sắc lang thấy tháng sổ hạ dạ quay đầu lại. Dạ thần nguyệt thấy được sau lưng của nàng, đó là cự đại tên là giết người con dao gì đó cũng bị giết chết không biết thế nào, ở hoàn toàn hắc hóa sổ hạ dạ trước mặt của, đã khôi phục 50% lực lượng dạ thần nguyệt lại cảm thấy uy hiếp. Kỳ thực sổ hạ dạ thân cờ hờ ân ở thực sư cũng là trên trời người, cho nên nói cứ việc chỉ là cái phân thân, thế nhưng na nở dê cũng là nắm giữ sức mạnh ma nhờ mẹ nữ nhân. Chương 237, Hội trường mời. Canh hai cầu đặt mua. Ở đâu là xạ cụ gì ra phòng ở lại cứ như vậy sụp hẳn là địa chấn đi, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra cũng không biết, hắn người ở nơi nào, thật là một hài tử đáng thương, hàng xóm láng giềng cuối cùng là đến rồi, xếp thành một loạt chính đang cường thế vây xem. Mà dạ thần nguyệt nhưng là lui ở trong góc, hoặc là nói là mọi người duy nhất không có chú ý tới địa phương. Tốc độ của hắn rất nhanh. Cho dù là toàn bộ thân thể trần chuồng chỉ cần tốc độ một nhanh những người này là sẽ không chú ý tới, chỉ là những người này QNZ không biết có phải hay không là cố ý lại đứng ở mô y cao y phương hướng đứng xem, mặc kệ hắn hướng về cái hướng kia chạy đều sẽ đụng vào bọn họ. Những người này sẽ không phải là cái chấn nhỏ này trên tất cả mọi người đến rồi đi rậm rạp chẳng chịt đoàn người. Dạ thần nguyệt lần thứ nhất gặp khó khăn. Lẽ nào thật sự phải bị cảnh sát thúc thúc một câu ta nghĩ? Ngươi cần muốn đi theo chúng ta một chuyến như vậy à? Nếu trên đất không đi được, như vậy trên trời đây có ở trên trời máy bay trực thăng bay tới, ở máy bay trực thăng bên trên còn có người chủ trì, tựa hồ là nhận được thị dân yêu sách, chính chuyên chạy tới, nếu như hắn nhảy dựng lên bị vỗ tới như vậy nhưng là toàn thành phố trực tiếp rồi. Anh hùng đường cùng câu này lòng chua xót lời nói dạ thần nguyệt cuối cùng là hiểu, cỡ nào? Hợp hắn thời khắc này tâm tình á cho dù là khôi phục sức mạnh cũng vô lực. A được nết đây không phải là xạ cụ gì ấy đồng học gạ, nhưng mà coi như dạ thần nguyệt thật sự là không nhịn được chuẩn bị lao ra thời điểm. Một thanh âm nhưng là vô thanh vô tức ở phía sau hắn chuyển đến. Co do thân mình Dạ Thần Nguyệt vừa quay đầu liền thấy cái kia màu xanh nhạt mái tóc thật dài, sau đó thấy được tấm kia trắng nõn mặt. Đây là hội trưởng hội trường con ngươi chưa hề hoàn toàn mở, vi khép hở thế nhưng trong đó nhưng lập lòe đáng sợ hào quang. Nếu như hắn không có nhận sai nói, như vậy hào quang hắn gặp hắn ở dù cổ tiểu thư trong mắt từng thấy, đó là tìm được rồi vật thú vị tưởng hung hăng đùa bỡn một cái ánh mắt. Thật là đáng sợ. Dạ Thần Nguyệt không rõ muốn đến trước, tuy nói phía trước có rất nhiều người, thế nhưng gộp lại có thể tốt hơn hội trưởng nhiều. Hội trưởng ngươi là thế nào phát hiện được ta ngạch Dạ Thần Nguyệt đã ôm quyết tâm quyết tử? Thế nhưng vừa mới vừa cất bước mình ngay phía trước liền xuất hiện một con màu nâu đại cẩu, đây là hội trưởng cẩu, mỗi ngày trạng vạng cùng sáng sớm đều phải kéo đi ra tản bộ. Thời khắc này đại cẩu chính dương nhanh múa vướt quay về hắn cái. Dạ Thần Nguyệt đột nhiên cảm thấy một luồng nhàn nhạt yêu cun. Hắn rất nhớ nói cho con chó lớn này chuyện này thật lòng không phải lạp xưởng. Thế nhưng đối phương nhãn quang nhưng là hung ác chung mang theo đáng sợ. Con chó này tựa hồ cu nở dê thành tinh, lẽ nào thiên địa to lớn còn thật không có hắn chỗ dung thân à? Hôm nay liền muốn chịu đủ này mài một cái nan à gà à, ngươi tên khốn kiếp này hội trưởng nhưng là người tốt không chịu nổi người khác nà mờ ở khó khăn bên trong dô y hội trưởng một mặt mỉm cười nói hoàn toàn là lời nói dối, như thế nào? Có muốn hay không hội trưởng giúp một tay ngươi a, bên ngoài nhưng là có rất nhiều người a, nếu như hội trưởng đột nhiên hô to một tiếng nơi này có Trần Nam a và vân vân, có thể hay không rất náo nhiệt, đây xem ra cũng thật là chơi rất vui bộ dáng. Hội trưởng có thể chưa từng thử qua đây, hội trưởng còn đang mỉm cười, chỉ là này vi trong lúc cười mang theo đều là thật tâm nói. Hội trưởng là thật tưởng chơi như vậy. Cái này đáng sợ nữ nhân thời khắc này Dạ Thần Nguyệt là đi cũng không được giữ lại cũng không phải. Một khi đi ra ngoài có thể thì không phải là Trần Nam đơn giản như vậy, trời mới biết hội trưởng hội bổ sung nói cái gì ngữ, tỉ như vừa bị một cái Trần Nam làm sao thế nào rồi, như vậy thì không phải trần chuồng đơn giản như vậy tội lỗi. Ý gì theo Dạ Thần Nguyệt đối hội trưởng hiểu rõ, cái tên này thật đúng là sẽ nói ra như vậy nói như vậy, đây là một nhìn thấy bằng hữu bị tóm trực tiếp hô lên hình phạt. Tử hình nữ nhân mà lưu lại chính là bị đối phương hành hạ. Chọn chọn nơi nào có cái gì có thể chọn chọn hạng mà đã như vậy thì là thẩm chấp nhận sẽ phải trường hỗ trợ dô y hội trường trên mặt đáng xuất nụ cười. Đây là đã chiếm được món đồ chơi tươi cười. Bộ y phục này thế nào hội trưởng nhưng là rất yêu thích bên người mang theo quần áo nha, hội trưởng nỡ nụ cười lấy ra sạch sẽ quần áo. Mặc vào là có thể thoát khỏi Trần Nam uy hiếp. Chỉ là y phục này căn bản chính là cô gái A xạ cụ gì ấy đồng học xem ra tế bị nộn nụ, nói không chắc còn có thể rất thích hợp cái gì thích hợp, hắn cũng không muốn biến thành nữ trang biến thái, hắn tin chắc nếu như hắn mặc vào lấy hội trưởng tính tình tuyệt đối sẽ lớn tiếng gọi ra. Hô lên! Mau đến xem nữ trang biến thái lời nói. Kỳ thực hội trưởng căn bản cũng không có tưởng cứu hắn mà là tới chơi hắn đi, vì lẽ đó mặc kệ như thế nào nhất định phải từ chối hơn nữa. Hắn còn có một cái chọn hạng mà. Dạ Thần Nguyệt nhìn về phía hội trưởng, tay trái siết quả đấm một cái, hắn đã nghĩ xong, dùng tốc độ nhanh nhất tránh trước quá này đều là theo dõi hắn lạp xưởng không có hảo ý đại cầu sau đó đánh ngất hội trưởng, để hội trưởng các loại đáng sợ lời nói không hét lên được, cuối cùng đơ ý thêm người ngoài quần tản đi trốn. Như vậy tất cả an toàn đúng là như vậy a, hội trưởng cầm váy còn chưa đi gần Dạ Thần Nguyệt thời điểm, sau gáy đã bị Dạ Thần Nguyệt cấp gõ một cái. Sau đó cái kia đại cầu cu nở dê thuận lợi bị tốc độ toàn bộ khai hỏa hắn đánh ất. Dạ Thần Nguyệt đến cùng vẫn còn có chút lương tâm không để cho hội trưởng cứ như vậy trực đỉnh đỉnh ngã xuống đất, mà là đưa nàng tiếp nhận một thoáng để ở một bên. Trừ ra hội trưởng đáng sợ xấu bụng tính bộ dáng không nói, kỳ thực hội trưởng vẫn là rất đẹp, tinh xảo khuôn mặt đẹp đẽ tư thái, cùng với mềm mại da thịt. Đích thật là một vị mỹ nhân. Đêm lúc này Thần Nguyệt ôm hội trưởng. Một cái tay đã ôm lấy hông của nàng, cách vải vóc chuyển tới mỹ hảo xúc cảm để hắn suýt chút nữa có cảm giác. Hơn nữa, còn có là trọng yếu hơn một cái nguyên nhân, thời khắc này hội trưởng nhưng là trạng thái hôn mê, ở một thế giới khác bên trong mô cái hội trưởng cũng là trạng thái hôn mê. Sau đó hắn và người hội trưởng kia xảy ra không thể nói bí mật. Mà trang cảnh bây giờ, không có ai hội chú ý tới nơi này, mà hội trưởng cũng là trạng thái hôn mê. Tựa hồ có thể dở lại cho cũ, ngược lại hắn đi tới là cái này không có tiết tháo thế giới, ngược lại mình đã bị trở thành sắc lang, bộ mặt cùng hình tượng và vân vân sớm cũng chưa có. Hơn nữa, người hội trưởng này cu nở dê rất xấu bụng. bắt nạt Na Nờ Dê vậy không trái pháp luật. Cho nên nói Dạ Thần Nguyệt vẫn là xốc lên của nàng áo choàng, sau đó cuốn vào phần eo. Mê Di hội trưởng và vân vân, Mê hội trưởng và vân vân hắn hoàn toàn không làm được, bởi vì hậu quả thật sự là nghiêm trọng đến không thể chịu được. Trước tiên thân phận của nói nàng, kỳ thực nàng và Sủ Gạ Tạ học trưởng là thanh mai trúc mã, có thế còn có thể cùng nhau. Lần này nhưng dù là vợ bạn không thể khi. Tiếp theo, Na Nở Dê nhưng là hắn nghị trăm phương ngàn kế muốn hướng dẫn đối tượng, nhất định phải để hội trưởng chân tâm thân hắn một thoáng mới có thể thông qua rủ cổ tiểu thư tôi luyện sau đó được xuyên qua thời không ma lực. Chỉ vì một viên cây cối mà bỏ qua mảng lớn rừng rậm Dạ Thần Nguyệt siết quả đấm một cái, cuối cùng là nhịn được. Cầm thú sự tình, ta vẫn không thể làm. Chỉ là, coi như Dạ Thần Nguyệt thuận lợi đánh ngất hội trưởng sau đó đem hội trưởng áo choàng quấn vào phần eo tạm thời che lấp một thoáng chí ít chứng minh không phải trần chuồng biến thái thời điểm, lưng hắn lại bị năm cái móng vuốt cấp đinh ở lại đều sẽ trưởng cấp đánh ngất xỉu. Nhìn tới lá gan của ngươi cũng thật là không nhỏ, mà Dạ Thần Nguyệt sau lưng truyền đến đáng sợ khí tức. Tại sao hội trưởng đơn giản như vậy liền đã tỉnh lại? Quả nhiên là lực đạo không có làm chuẩn quá xanh sơ nguyên nhân. Ngạch cái kia hội trưởng Dạ Thần Nguyệt cảm thấy sau lưng đã chảy máu, hoặc là nói cái kia năm cái móng vuốt đã sâu đậm cắm vào. Hội trưởng ngươi đã hóa thân làm cửu âm bạch cốt chảo, mà Dạ Thần Nguyệt cảm giác mình lần thứ 4 bị giết tựa hồ liền sắp tới. Không cần nói ngươi đã đều làm đến một bước này, như vậy hội trưởng nhất định sẽ cẩn thận mà chiêu đái ngươi. Ngươi đêm nay ở nhà ta đi. Hội trưởng cái tay còn lại đã bắt được Dạ Thần Nguyệt cổ của, trên người che đáng sợ bóng đen nói như vậy. Chương 238, Hạ Ma Huy, canh 1. Sasuke tán ra. Khí thế hơn nữa lực uy hiếp cường. Đây là tiểu trong chấn gia tộc lớn nhất cũng là nắm trong tay cái chấn nhỏ này vận mạng gia tộc, tài lực quyền lực đều cực cường. Đây là lưu truyền trăm năm gia tộc, nhưng là chân chính bước vào trạch viện đệ nhất khắc Dạ Thần Nguyệt vẫn cảm giác được trăm năm láo gia tộc chỗ tốt. Nơi này gian nhà xem lên cũng tới 5 tháng nhưng là cùng hắn cái kia trong nháy mắt liền đổ nát gian nhà không giống, cái này trạch viện nhưng là chống lại thời gian khảo nghiệm. Chí ít ở 1.000 năm sau đó sẽ không thay đổi thành cho bụi. Dạ Thần Nguyệt tuy nói là theo hội trưởng vào, thế nhưng hắn còn nhớ thân phận của hội trưởng, đó chính là Hắc Bang lão đại con gái, sinh ở gia đình như vậy tâm lý tự nhiên vằn mẹo. Vằn mẹo sau đó hoàn toàn đen, liên tâm đều là đen. Dạ Thần Nguyệt đã đang suy đoán, hội trưởng một mặt âm uy nghiêm đáng sợ sau còn dùng sức nắm 400kg song bạo mạnh nhất quyền kích thủ uy lực tay của ở trên cổ của hắn sờ tới sờ lui sau đó nói ra chiêu đại hắn đến Na Nở Dê ra sự tình tuyệt đối không là chuyện tốt lành gì, nhất định là tận tình dằn vặt cái gì. Đầu tiên, có lẽ là Hạ Ma Huy. Dạ Thần Nguyệt bị dẫn tới đại sảnh, bên trong đã ngồi đầy người, hội trưởng ngồi ở một bên mà ra ra của nàng nhưng là ngồi ở ngay phía trên. Trên mặt có hai vết sẹo xem ra có chút dữ tợn, mà ở hắn phía dưới thì lại là đang ngồi hai hàng hắc ý sắc mặt rất hung người. Những thứ này đều là xã hội đen trên tay còn đều có thương. Nếu như là người bình thường nhìn thấy như vậy tư thế e sợ đều phải tè ra quần, thế nhưng hội trưởng tựa hồ nghĩ sai rồi. Hắn biết lai lịch của nàng thế nhưng Na Nở Dê nhưng lại không biết hắn. Vào thời khắc ấy Dạ Thần Nguyệt là cảm thấy suýt chút nữa thì bị hội trưởng giết chết. Thế nhưng hiện tại chỉ là những người này Hạ Ma Huy hắn hoàn toàn không sợ. Đồng thời bị mấy trăm người nhìn chằm chằm, bị mấy trăm đại hán vạm vỡ nhìn chằm chằm Dạ Thần Nguyệt trên mặt của không có sợ sệt. Nhìn bọn họ, trực tiếp nói chuyện. Hơn nữa nói chuyện vẫn để cho người trợn to hai mắt. Ta không làm chuyện gay, mời các ngươi tự trọng một điểm. Không làm chuyện gay xin tự trọng xin tự trọng. Dạ Thần Nguyệt thanh âm của đang vang vọng. Hội trưởng có chút kinh ngạc nhìn thấy bình tĩnh Dạ Thần Nguyệt, hắn giờ phút này cùng trước cái kia trần chuồng làm bộ đáng thương hoàn toàn khác nhau. Người cái này tiểu tử hội trưởng có thể trầm mặc thế nhưng bọn thủ hạ cũng sẽ không trầm mặc, một cái mặt đen chính là thủ hạ đã không nhịn được. Lập tức móc ra hai cây súng lục. Ta nói chỉ là lời nói thật, lẽ nào thế giới này đã liền lời nói thật cũng không thể nói rồi à? Vừa tiến đến đã bị các ngươi lấy nóng bỏng ánh mắt nhìn chằm chằm, ta thật sự là không chịu được. Hạ Mã Huy, ai không biết ta đã tránh thoát Trần Nam xưng hô cùng cảnh sát thúc thúc, ta nghĩ ngươi đến theo chúng ta đi bên trong cục bị án đặc biệt uy hiếp. Dạ Thần Nguyệt có thể không sợ, ở hội trưởng dẫn hắn tiến vào ra thời điểm chính là một cái nét bút hỏng. Đã như vậy chúng ta quyết đấu đi. Thủ hạ lập tức đen mặt. Bất quá nhưng cũng ở hội trường bảy mưu đặt kế bên trong. Hội trường đã ở trùng nhận thức mới này một vị gánh vác sắc lang danh hiệu bạn học. Ầm ầm ầm, viên đạn từ song thương bên trong bộc phát ra, mỗi một viên đạn đều tiêu chuẩn xác định Dạ Thần Nguyệt không trọng yếu bộ vị. Này tên thủ hạ là hát trong bang tinh anh một trong, xạ kích vẫn là rất mạnh, vì lẽ đó ở hội trưởng nói rồi lưu đối phương tính mạng, sau đó hắn chọn lựa đều là tứ chi bộ vị. Mà Dạ Thần Nguyệt đây nhưng là nặn nặn bàn tay, trên tay của hắn không có súng lục, bởi vì hắn không cần, tuy nói hắn ở ạ gì ạ thế giới cũng là nghịch súng. Nhưng là cùng người bình thường nghịch súng vẫn là quá bắt nạt người ta, hơn nữa hắn lần này nhưng là phải đến cái hạ mã huy ẩm ẩm ẩm hai chân căn bản không có di động. Thế nhưng ở trước mặt mọi người Dạ Thần Nguyệt nhưng là xanh xanh đem bắn tới mấy chục hạt căn bản đạn trực tiếp nắm lấy sau đó ném xuống đất. Thật là lợi hại, cho dù là sức nắm 400 kg, thế nhưng hội trưởng tự nhận là na nở dê cũng không cách nào nắm lấy viên đạn. Chỉ là hội trưởng rốt cuộc là hội trưởng, hạ mã huy chiêu số thất bại cũng không có lộ ra buồn khổ biểu tình. Được rồi, chúng ta trùng mới nhận thức một chút. Hôm nay ngươi sẽ ngủ ở chúng ta xà sủ kỳ tản ra đi. Ở phòng của ngươi khôi phục trước hội trưởng mời, chỉ là khoe miệng còn mang theo ý cười, đó là núp rất sâu đáng sợ ý cười. Dạ Thần Nguyệt trong lòng đống nhiên cảm thấy không bình thường. Đặc biệt khi hắn đang bị hội trưởng rất chiêu đãi thời điểm. Chẳng lẽ nói Dạ Thần Nguyệt nhìn đã được ăn một nửa đại mập cá? Có vấn đề. Chỉ là trước mắt lại lập tức mơ hồ 8 giờ tối. Nơi này là cái nào bên trong Dạ Thần Nguyệt hỗn loạn, đầu tựa hồ cũng biến thành rất nặng. Nơi này chính là hội trường trụ sở bí mật nha, nhưng mà Dạ Thần Nguyệt lẩm bẩm lầu bầu nhưng có người đáp lại. Đây là mang theo vũ mị âm điệu. Đây là hội trưởng Dạ Thần Nguyệt lập tức tỉnh lại. Hội trưởng, hắn tựa hồ là ăn có vấn đề cá sau đó té bất tỉnh, chẳng lẽ nói Dạ Thần Nguyệt nhìn xem chính mình tay cùng chân, hai tay cùng hai chân bị hiện hình chữ đại hình người nằm giang tay chân cột, cả người bị cố định. Mà ở hắn ngay phía trước, nhưng là cầm xung kích thương hội trưởng. Đó là súng thật. Hội trưởng ngươi đây là ý gì? Dạ Thần Nguyệt nhìn chính cầm đột kích thương hội trưởng trong lòng lóe qua một đạo đáng sợ. Có ý gì, có ý gì, ta chỉ là muốn khỏe mạnh chiêu đãi một chút ngươi mà thôi. Hội trưởng nở nụ cười xinh đẹp. Hội trưởng vẫn luôn rất tịch mịch, vẫn luôn rất tịch mịch, luôn muốn tìm một có thể đùa món đồ chơi làm sao chơi cũng sẽ không sợ sệt chơi xấu, mà bây giờ xạ cụ dạy đồng học. Ngươi chính là người rất thích hợp chọn, đừng nghĩ động ngươi xem một chút là ngươi dễ rủa mở ra tứ chi dây xích dễ dàng vẫn là hội trưởng viên đạn nhanh. Hội trưởng xung kích thương đã nhắm ngay hắn, chuẩn xác hơn mà. Nói là nhắm ngay hắn đúng quần. Hội trưởng nơi này có thể công đánh không được đúng, Dạ Thần Nguyệt là có thể dễ rủa được tự do, thế nhưng ở nơi này cái trong nháy mắt hội trưởng viên đạn liền sẽ tới. Cái chán, đã mơ hồ có hãn, nhìn tới đúng là đá vào tấm sắt. Dạ Thần Nguyệt nhìn mang theo đáng sợ mỉm cười hội trưởng, sau lưng hãn cu nở dê càng ngày càng nhiều. Thế nhưng hội trưởng nhưng vào thời khắc này, không có bất kỳ triệu chứng nào nhắm ngay hắn đụng quần sau đó nhấn cò súng. Na nở dê, nhấn cò súng. Này này cùng nói xong không giống nhau a, bị đo nở dê ở bia ngắm thượng Dạ Thần Nguyệt giống lớn một tiếng, toàn thân cấp tốc dãy rủa. Ngay tại lúc hắn ra sức đem toàn bộ bia ngắm đều cấp làm chết thời điểm, nên phóng tới viên đạn nhưng không có đến. Đó là thấp cộc cộc cảm giác. Đây là một cái độ cao phảng chân thủy thương thủy súng bắn nước, Dạ Thần Nguyệt đều ngây dại. Được rồi, đùa bỡn ngươi trước hết tới đây đi. Hội trưởng đã đem ngươi sợ vẻ mặt cấp lục xuống. Hội trưởng mỉ cả còn nhìn ngây ngẩn cả người Dạ Thần Nguyệt mỉm cười nói. Nói cách khác, hội trưởng nhưng thật ra là ở báo thù. Dạ Thần Nguyệt cho Na Nở Dê một hạ mã huy, mà Na Nở Dê cu nở dê trở về cho hắn một hạ mã huy. Hội trưởng A, Dạ Thần Nguyệt nhìn nước nhẹp đúng quần nghĩ đến. Lúc này hắn có phải là trước tiên cần phải xử lý một chút cái này bộ vị đây? Chương 239, đánh cược, canh 2. Ao ào ào nước gấm rất thích hợp, có loại bị ấm áp cấp bao gồm cảm giác. Không sai, nơi này là ôn tuyền hơn nữa còn là lộ thiên, ngẩng đầu là có thể nhìn thấy đã đầy sao nằm dày đặc tinh không. Chấn nhỏ chỉ là chấn nhỏ, không khí rất thanh tân cũng không có đại thành thị ô nhiễm. Vì lẽ đó ở đây vừa ngẩng đầu là có thể nhìn thấy lóe lên tinh tinh. Dạ Thần Nguyệt chỉnh cái thân thể đều ngâm ở ôn tuyền bên trong, vừa ngẩng đầu hai mắt trợ to, tầm mắt phảng phất xuyên qua rồi nặng nề trở ngại vẫn thấy được tầng tầng lớp lớp phía trên. Hắn đã khôi phục gần như một nửa sức mạnh, cứ việc chỉ là một nửa sức mạnh, thế nhưng rất khó ngôn hắn nhưng cảm giác mình gần như đã khôi phục được ở ước hẹn bên trong thế giới lực lượng, nếu như 100% uy lực kia cũng không so với S cả chênh lệch. sau đó sẽ từ rủ cổ nơi đó được xuyên qua thời không năng lực, như vậy hắn liền không tiếc. Nhưng mà đặt tại trước mặt nhưng là khiến người ta lo lắng thí luyện, hắn đắc đến sổ hạ dạ, nịp cùng với hội trưởng cuối cùng còn có một cái không xác định hạng cô gái kỳ, sổ hạ dạ đã nổi giận, làm cho nàng khôi phục thanh mai trúc mã tương đối khó khăn, mà nịp cái tên này bị sổ hạ dạ QNZ mang đi, tạm thời QNZ không có cơ hội ra tay, như vậy có thể hạ thủ cũng chỉ có hội trưởng đại nhân. Mị ca cỏ, tên rất ngọt ngào. Tướng mạo cũng rất ngọt mị, chỉ là cái kia tính cách nhưng kém đến trên đường cái. Đó là dạ thần nguyệt dựa lưng vào ôn tuyền biên giới nhấc lên trên mặt của lộ ra kinh ngạc vẻ mặt, bởi vì hắn nhìn thấy ở xa xôi phía trên không chỉ là bao nhiêu ngàn nở đà mờ địa phương có một lóe ánh sáng màu xanh lam gì đó chính đang nhanh chóng rơi xuống. Chẳng lẽ nói phải ủy cả rụt dạ thần nguyệt vô hót một cái hắn nghĩ tới. Chính là ở sủ gạ tạ học trưởng tên là nhảy lầu tự sát nhưng thật ra là đang thí nghiệm bay lượn cánh buổi tối hôm đó. Đó chính là ỷ cạ rụt rơi xuống thời điểm, nói cách khác ỷ cạ rụt xuống loảng xoảng cong dạ thần nguyệt trực tiếp đứng lên. Sau đó kêu lên, hội trưởng là đang gọi hội trưởng ta à, hội trưởng chính mặc áo tắm. Ở thả dạ thần nguyệt để hắn đi tắm một chút thanh tẩy một thoáng đúng quần thượng khả nghi về nước. Sau đó na nở dê tướng quân trang cấp đã đổi. Nghe được dạ thần nguyệt thanh âm của không nhanh không chậm đi tới. Ta có một ý kiến, không biết hội trưởng có dám hay không cùng ta đánh cược. Dạ thần nguyệt suy nghĩ một chút, hội trưởng cùng hắn không quen không biết cũng không là thanh mai trúc mã cũng không phải quan hệ bạn trai bạn gái, vì lẽ đó làm cho nàng thân hắn thật sự là quá khó khăn. Cho nên nói chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác. Nếu như cùng nàng đánh cược, na nở dê thua như vậy cũng sẽ cam tâm tình nguyện thân hắn, bởi vì nàng thua mà. Hội trưởng hẳn không phải là loại kia hội quỵt nợ người. Cho nên nói dù cổ tiểu thư để hội trưởng cam tâm tình nguyện thân hắn một cái yêu cầu cũng là đạt tới. Lại không nói muốn na nở dê thích hắn. Cho nên nói, đánh cược hội trưởng con ngươi vỉ vỉ sáng lên, chẳng lẽ nói ngươi thua rồi tưởng vòng quanh chấn nhỏ trần chuồng mà chạy mười quyển không hổ là hội trưởng. Dạ thân nguyệt cái chán toát ra mồ hôi lạnh, ám đạo người này tính cách cũng thật là ác liệt, bất quá hắn cũng là tình thế bắt buộc. Bởi vì hắn biết nội dung vở kịch nơi tay thiên hạ ta có thể, nếu như là ta thua tùy tiện như vậy ngươi, thế nhưng nếu như là ta thắng như vậy dạ thần nguyệt nhìn hội trưởng. Như vậy ngươi sẽ hóa thân làm lang a được, kỳ thực ngươi bây giờ cũng đã là lang nói. Hội trưởng không biết từ nơi nào đem ra màu đen thiết phiến vi hơi lim dim con mắt nói. Mà ánh mắt của nàng nhưng là từ trên đi xuống sau đó từ dưới đi lên đánh giá dạ thần nguyệt. Phảng phất đang nhìn cái gì vật thú vị như thế. Vật thú vị dạ thần nguyệt theo bản năng quay đầu lại, mới phát hiện mình quấn ở bên hông ngắn ngủn khăn tắm không biết lúc nào rớt xuống đất. Nói cách khác hắn hiện tại cũng là trần chuồng lại là trần, dạ thần nguyệt liền vội vàng che trọng điểm bộ vị, mới không phải như ngươi nghĩ, nếu như ta thắng như vậy chỉ cần ngươi thân gò má của ta một thoáng mà thôi, dù sao ngươi là sủ gạ tạ học trường. Cho dù ta là cầm thú cũng sẽ không bắt nạt vợ bạn, hơn nữa ta cũng không phải cầm thú, ta là thủ hình quân hội trưởng, âm thanh vị vị trầm thấp. Thế nhưng lập tức bật cười, có thể a lại là muốn thông qua phương thức như thế đến cướp đi hội trưởng chu hôn, lá gan của ngươi cũng thật là đại a, chẳng lẽ không sợ sủ gạ tạ quân truy sát ngươi à, tên đã lắp vào cùng không phát không được. Ta cũng vậy có nỗi khổ tâm trong lòng. Ta nghĩ sủ gạ tạ học trưởng hội tha thứ hơn ngươi chỉ là gò má mà thôi, căn bản không tính là chu hôn hội trưởng, ngươi không muốn càng nói càng phức tạp. Dạ thần nguyệt trầm mặc một chút, hắn đột nhiên cảm thấy hội trưởng tựa hồ trở nên càng thêm đáng sợ, sau lưng phảng phất lập lòe đáng sợ hào quang, này tựa hồ so với sổ hạ dạ hát hóa còn đáng sợ hơn, giống như là lập tức nói chúng rồi nỗi đau của nàng như thế. Chúng ta đánh cược. Ở trong vòng 10 phút sẽ có mọc ra màu trắng tinh cánh thiên sứ giáng lâm, nếu như na nở dê ở trong vòng 10 phút giáng lâm như vậy thì là ta thắng, nếu như không có như vậy thì là ngươi thắng. Thiên sứ xem ra chơi rất vui bộ dáng, thế nhưng đây hội trưởng tựa hồ cảm thấy hứng thú lên, thế nhưng ta làm sao biết hạ xuống là thiên sứ mà không phải ngươi, sự an bài trước người đâu, ngạch bị hội trưởng hỏi lên như vậy còn thật là có chút nói không ra lời. Bất quá hội trưởng nhưng là đại nhân đại nghĩa, nếu dạ cun như thế khẩn cấp muốn lấy được hội trưởng chu hôn như vậy hội trưởng cũng chỉ có liều mình bồi sắc lang dô y được rồi, bắt đầu tính giờ hội trưởng tay ở ngực địa phương sờ sờ sau đó lập tức móc ra một cái đồng hồ báo dây. Nặng nề đè xuống. Tốc độ thật nhanh mà dạ thần nguyệt nhìn về phía trên, mơ hồ đã có chút lo lắng, bởi vì phía trên thiên sứ vẫn ở chỗ cũ cấp tốc rơi rụng, thế nhưng tốc độ kia tại sao đột nhiên trở nên chậm, thật có thể ở trong vòng 10 phút giáng lâm à? Thời gian đang từng giây từng phút trôi qua. Chương 240, khi thiên sứ giáng lâm thời gian, canh 1. Thời gian đang trôi qua. Dạ Thần Nguyệt chưa từng có cảm thấy đến thời gian trôi qua như thế dài dằng dặc. Hắn ngẩng đầu, thiên sứ vẫn còn tiếp tục rơi rụng, chỉ là không biết thế nào tốc độ kia cũng đang không ngừng giảm bớt, hơn nữa tựa hồ còn đang tới lui cái gì. Dạ Thần Nguyệt trong lòng có chút gấp, bởi vì hắn là nhìn bầu trời khiến vừa bắt đầu hạ xuống tốc độ đại khái tính toán ra, thế nhưng ngày này sứ không biết thế nào đột nhiên đổi tánh, na nở dê không cố gắng rơi xuống mà là đang làm gì a? 5 phút, 6 phút, 8 phút, hội trưởng nhưng là đang tiếp tục tính giờ. Hơn nữa tựa hồ tâm tình còn tốt vô cùng. Làm sao vậy, mồ hôi hột đầy đầu, chẳng lẽ nói đã sợ? Hội trưởng nhẹ nhàng mỉm cười nói, một tay che gò má. Hội trưởng không phải là loại kia không nể tình người, ngươi đã sợ như vậy thì nhận thua đi. Hội trưởng thông suốt dùng một chút, sẽ không cầm ca mê ra theo ở phía sau đập. Dạ Thần Nguyệt giữ vững trầm mặc, hoặc là nói đúng không muốn cho na nở dê hướng về địa phương càng đáng sợ, nói rồi, lại còn muốn đuổi theo hắn ở phía sau cầm ca mê ra đập. Hội trưởng, hội trưởng chi tâm Dạ Thần Nguyệt đã trong gió lang loạn. Đích thật là trong gió ngổn ngang. Phía trên rốt cục có động tĩnh, cự đại phong từ phía trên trực tiếp đi xuống kéo tới, hơn nữa còn mang theo các loại máy móc mảnh vỡ. Đến rồi, Dạ Thần Nguyệt kích động hô một tiếng, hắn thấy được bởi vì siêu tốc mà cấp tốc rơi dụng thân ảnh của. Đó là màu xanh lam ổ, màu xanh lam ỉ cả ruột không phải hẳn là hồng nhạt thật sự. Hội trưởng lại cu nở dê chạy tới sau đó ngẩng đầu lên. Thế nhưng hầu như ngay khi na nở dê ngẩng đầu nháy mắt, cự đại máy móc mảnh vỡ từ trên trời giáng xuống trực tiếp từ phía trên rơi xuống. Mảnh vỡ ở chỗ cao xem ra rất nhỏ, thế nhưng không biết thế nào chỉ là trong nháy mắt liền rơi xuống, sau đó trở nên lớn vô cùng. Này căn bản cũng không phải là có thể tùy tùy tiện tiện tránh thoát ra. Cẩn thận, Dạ Thần Nguyệt trong lòng là nghĩ đến tại sao có màu xanh lam này một cái cụ kết vấn đề. Nhưng nhìn cự đại máy móc mảnh vỡ sụp đổ, hơn nữa ngay khi giơ lên mặt hội trưởng thượng phương, hắn cu nở dê không có cách nào không để ý đúng hay không, lập tức hướng về hội trưởng nơi này vọt tới, lấy mắt thường hoàn toàn bắt dư không đến tốc độ trực tiếp ôm lấy, hoàn toàn không phản ứng kịp hội trưởng hướng về bên phải nhanh chóng chạy đi. Mà hầu như khi hắn mới mỉ hệ nở cự nở dê đến hành lang thời điểm, âm thanh vang lên, ầm ầm ầm, tiếng vang ầm ầm, hầu như phải đem mặt đất đều chấn chuyển động, giống như là muốn nổ tung bình thường, các loại bụi bặm tung bay. Làm sao vậy? Ở năm ạ sở trả nhà người kinh luôn cuống, mới vừa chấn động suýt chút nữa liền này chuyển thừa xuống, có người nói có thể chịu 8 cấp động đất đại trạch đều phải rung sụp, vì lẽ đó đều nhanh chóng chạy tới. Mà bên này bụi mù bay đi mảnh vụn ngốc tại chỗ, cả viện đã phá hủy, đâu đâu cũng có phá toái cơ giới. Làm sao hội trưởng cu nở dê rốt cục tỉnh táo lại? Ta vừa na nở dê chỉ nhớ do na nở dê cũng bị đập phá, sau đó liền ngây dại. Cuối cùng, phát hiện na nở dê đã bị Dạ Thần Nguyệt ôm lấy. Vừa nãy không có chuyện gì, thiên sứ đến rồi. Dạ Thần Nguyệt xác nhận na nở dê không có sau khi bị thương liền đem na nở dê để xuống, sau đó lập tức hướng về bị máy móc mảnh vỡ vùi lấp trung tâm chạy đi. Hội trưởng nhìn bóng người của hắn âm thầm cắn môi một cái, cu nở dê đi tới. Nàng nhìn thấy Dạ Thần Nguyệt chính nửa ngồi nửa quỳ chính nắm lấy một cái cự đại mảnh vỡ, tựa hồ muốn rời. Nhiều đồ vật như vậy nếu như ngươi nhất định phải đào, ngạch hội trưởng vốn còn muốn nói nếu như hắn tưởng đào lời nói như vậy na nở dê sẽ để hạ nhân tới làm, chỉ là của nàng nói đều còn chưa nói hết, bởi vì đã không có cần thiết. Nàng nhìn thấy Dạ Thần Nguyệt đã đem cổng kềnh xem ra cần mười mấy người hợp lực mới có thể lật đổ máy móc mảnh vỡ ném tới một bên. Ném tới vừa cái này cần là sức khỏe lớn đến đâu a, ngươi đang làm gì? Hội trưởng không đề cập giúp một tay chuyện, mà là rời đi để tài đang tìm cái kia thiên sứ. Tiếng tim đập của nàng liền ở cái phương hướng này hẳn là sẽ không sai. Dạ Thần Nguyệt trên mặt của khó được kéo ra một cái nụ cười, chỉ là cái nụ cười này có chút hắc. Vừa nay hắn tựa hồ thấy là màu xanh nhạt trang bị. Đó là ạ sở trả hắn ỉ cả rụt đây tại sao có thể là con kia thiên nhiên kẻ tham ăn thêm ngu ngốc ca. Tiếng tim đập ở đây hội trưởng cũng không biết. Dạ Thần Nguyệt trong lòng xoan suýt, na nở dê nhìn về phía trước, lô thai giật giật. Tại loại này địa phương chôn giấu sâu như vậy địa phương lại là dụng nghe tim đập thanh âm của tìm đến người, chuyện này khả năng này à? Hội trưởng bất động. Nãm mờ trà tờ cây quạt nhìn Dạ Thần Nguyệt kế tục đào tìm được rồi một lúc, hội trưởng liền nghe được Dạ Thần Nguyệt thanh âm của. sau đó na nở dê cu nở dê dạ thần nguyệt dụng man lực khai thác đi ra ngoài tiểu đạo đi về phía trước, sau đó con mắt màu tím vì vì trận to bởi vì nàng nhìn thấy một bóng người. Đây là một cái xinh đẹp bóng người, có xinh đẹp mái tóc dài màu vàng nóng rất nhu thuận giống như là chim nhỏ lông vũ rô nở dê như nhu nhu. Hơn nữa vóc người cu nở dê rất tô tờ mặc trên người màu xanh nhạt tương tự với khôi giáp gì đó thế nhưng là không trở ngại hành động. Chỉ là, chân chính để hội trưởng chú ý tới là sau lưng của nàng, cái kia là một đôi cánh, màu trắng tinh nhu hòa rộng lớn cánh đây là thiên sứ lại đúng là thiên sứ dạ thần nguyệt nói không sai, thật sự có thiên sứ phủ xuống chỉ là. Người ở đây hội trưởng nhìn dạ thần nguyệt nhìn thấy này con màu xanh nhạt thiên sứ lại dừng lại một chút, sau đó lại nhanh chóng thượng trước. Thời khắc này thiên sứ chính nhắm mắt lại, tựa hồ hôn mê dáng vẻ. Đùng đùng đùng hội trưởng có chút kinh ngạc, bởi vì nàng nhìn thấy dạ thần nguyệt lại quăng cái này thiên sứ vài lòng bàn tay. Ô ô thiên sứ miệng giật giật, tựa hồ đang nhai cái gì, sau đó mở mắt ra, thế nhưng hai tay so với ánh mắt tốc độ còn nhanh hơn. Nan nở dê trực tiếp rôi ra hai tay sau đó bắt được dạ thần nguyệt chính đang phiến tay của nàng. Là muốn trả thù vẫn là thiên sứ nộ hỏa hội trưởng hiếu kỳ. Nhưng mà, rất đáng tiếc đều không phải là, này móng heo thật giống ăn thật ngon từ thiên sứ trong miệng chậm rãi hộc ra đáng sợ lời nói. Chẳng lẽ nói là nghe lầm hội trưởng vì vì mở to hai mắt, chuyện này đúng là thiên sứ à đùng đùng đùng dạ thần nguyệt đem tay của chính mình cấp lấy ra, lại còn nói tay của hắn là móng heo hừ hừ hành ạ sở trạ, lá gan của ngươi quả nhiên là rất lớn á hội trưởng. Trong nhà có không có bao tải các loại đồ vật dạ thần nguyệt nhìn cái này tuyệt đối có thể khi dễ ra hỏa, lộ ra nụ cười tà ác. Bao tải ngươi muốn làm cái gì chẳng lẽ nói phải đưa nàng bọc lại sau đó tìm cái góc như vậy à quả nhiên không hổ là bị gọi là sắc lang ra hỏa hội trưởng con mắt phảng phất sẽ nói, đều phải cười. Tuyệt đối không phải như ngươi nghĩ tuy nói hội trưởng chưa hề đem như vậy giải thích rõ ràng. Thế nhưng dạ thần nguyệt cảm thấy cái tên này tuyệt đối là ở hướng về như vậy phương hướng ý. Nhưng mà bọn họ nhưng không để mắt đến đã mở mắt ra cánh dài thiếu nữ. Nguyên lai không phải móng heo a thiếu nữ một tay rủi rủi con mắt sau đó con mắt lập tức sáng lên, cái bụng thật đói. Chương 241, ngu ngốc thêm kẻ tham ăn, canh 2. Cái bụng thật đói rất khả ái nhưng lại mang phân chấn thanh âm của từ dây thanh trung phát ra. Lam phát ngu ngốc thiên sứ nhìn chằm chằm cái nấm rất vẻ mặt kích động. Hội trưởng cùng dạ thần nguyệt đều hóa đá, mà ngu ngốc thiên sứ lại còn ngây thơ vươn tay ra, như là thấy được thức ăn nóng bỏng ánh mắt, dạ thần nguyệt vội vã sau này khiêu vài bước. Đồng thời đem không biết lúc nào rơi trên mặt đất khăn tắm bắt một lần nữa khoác lên bên hông. Dạ cun, cái này chính là ngươi nói thiên sứ hội trưởng vẻ mặt có chút quái lạ. Câu tiếp theo tên ngu ngốc này chính là thiên sứ chưa có nói ra nhưng là từ trong ánh mắt cũng đã biểu hiện ra. Đây là một ngu ngốc ga ta nghĩ lần này giáng lâm chính là nàng vậy cũng xem như là thiên sứ hơn nữa cu nở dê còn có cánh tròn nên nói hội trưởng ta nghĩ ngươi hẳn là thực hiện lời hứa chỉ cần hôn một chút gò má là tốt rồi. Dạ thân nguyệt biểu tình có chút lúng túng, bất quá may là không có đưa hắn nghĩ rơi xuống thiên sứ hẳn là ý cả dù chuyện tình nói cho hội trưởng bằng không sẽ để hội trưởng có cơ chống chế. Dù sao đối với một cô thiếu nữ tới nói nếu như không phải xuất phát từ yêu thích mà làm cho nàng đi thân một người đàn ông là rất khó khăn. Xem ra cũng chỉ có thể như vậy thế nhưng A dạ cun hội trưởng trên mặt lại tỏa ra nụ cười, thế nhưng đây na nở dê dơ lên vẫn chảo ở lòng bàn tay đồng hồ báo dây. Hiện tại A đã là 15 phút đây mà không phải 10 phút ngạch 15 phút dạ thần nguyệt nhìn vẫn là ở chuyển động đồng hồ báo dây, vẻ mặt lập tức trơn lên rất đặc sắc. Này ngươi vừa nãy ở trên trời thời điểm tại sao giảm tốc độ dạ thần nguyệt quay đầu trực tiếp nắm được gạ sờ trạ gương mặt. Ô thời khắc này dạ thần nguyệt ở cái bụng đều sắp muốn đói bụng làm thị tạ sờ trạ trước mặt tuyệt đối là hung thần ác sát tới, ạ sờ trạ đều sắp muốn khóc lên, bất quá vẫn là đến ngoan ngoan trả lời. Đói bụng rồi hướng phía dưới chạm đất tốc độ đã không có đói bụng rồi sau đó nhìn thấy xuống thời điểm trên bầu trời có hai con điểu, muốn tóm lấy bọn họ, thế nhưng chúng nó quá giàu hoạt, bay đi ạ sở trả vừa khóc lóc vừa nói. Thế nhưng lại không biết dạ thần nguyệt cái chán nhưng là càng ngày càng nhiều hát tuyến. Hội trưởng ta đi trần chuồng mà chạy toán ta thua, bất quá chọn thời gian nào trần chuồng mà chạy ngươi cũng không có nói nha dạ thần nguyệt quyết tâm không tiếp tục để ý tên ngu ngốc này. Xiết quả đấm một cái vẫn là quyết định thực hiện và hội trưởng ước định. Dù sao, hội trưởng có thể vẫn không có thân hắn, nếu như hắn quỵt nợ nói không chừng sẽ cho hội trưởng cớ như vậy lần sau nếu như là na nở dê thua như vậy na nở dê cũng sẽ quỵt nợ. Giáng dấp như vậy vô hạn tuần hoàn hắn cũng là vĩnh viễn không có làm cho nàng hôn một chút cơ hội rồi vì lẽ đó ít nhất phải cấp hội trưởng một cái đánh cuộc thua liền muốn thực hiện chính diện hình tượng. Chân chuông mà chạy cái gì, buổi tối hẳn là sẽ không có người nhìn không thể không nói mọi người là bị bước đi ra ngoài dạ thần nguyệt đối thủ là hội trưởng, như vậy hắn cũng chỉ có thể càng thêm rào hoạt. Chỉ là, ngoài ý liệu, ô vụ cá cược này a trước tiên quên đi thôi hội trưởng lắc đầu một cái. Coi như là ngươi vừa đã cứu ta thủ lao đi thiệt hay giả như vậy cái này thiên sứ ngươi muốn chăn nuôi à kế hoạch thất bại. Dạ thần nguyệt nhún nhún vai hắn cũng là cầm được thì cũng buông được người. Hơn nữa hội trưởng cũng không biết hôm nay giật cái gì phong lại tha hắn. Bất quá như vậy cũng tốt. Chỉ là dạ thần nguyệt dùng từ để hội trưởng lưu ý đúng. Chỉ dùng để chăn nuôi một từ. Đây cũng không phải là rất tốt từ ngữ. Tối không ăn thua cũng chỉ có thể là thu lưu mà không phải chăn nuôi nói cách khác cái này thiên sứ tựa hồ rất có vấn đề a hội trưởng mở ra màu tím cây quạt đột nhiên vừa thu lại, cầm trên tay xích xả tờ đưa nàng thuyên lên sau đó đến bên ngoài tản bộ tựa hồ rất tốt dáng vẻ thế nhưng rất đáng tiếc cá hội trưởng đã có một con đồ bẻ mạn. Hơn nữa hội trưởng ra nhưng là không nuôi ăn không ngồi rồi người này người hội trưởng lập tức đem cây quạt chỉ vào ạ sở trả sườn mặt. Ngươi có tác dụng gì thật đói tác dụng tiếp tục gọi đói ạ sở trạ lập tức hưng phấn lên, nếu như ta chứng minh ta rất cường đại, như vậy ngươi sẽ cho ta cơm ăn cái này mà đến xem ngươi vận mệnh của chính mình rồi xấu bụng hội trưởng lại lần nữa đã trở về, cư cao lâm hạ nhìn ạ sở trạ, hội trưởng nhưng là rất yêu thích vật thú vị yêu ngươi có thể biến ra cái gì. Vật thú vị ạ sở trạ khẽ to mày, chỉ là hội trưởng vỗ tay cái độ. Vốn là bởi vì đột như kỳ lai chấn động mà chạy tới quan sát bọn thủ hạ lập tức hiểu ý, chỉ chốc lát sau ạ sở trả đã bị dẫn tới trên bàn để như vậy phong phú thức ăn. Những thứ này ạ sở trả ánh mắt của đã hoàn toàn tỏa ánh sáng. Nếu như ngươi có thể chứng minh ngươi có bị chăn nuôi năng lực, như vậy thì mời theo liền thế nhưng nếu như ngươi là rác rưởi như vậy hội trưởng khỏe miệng nết ra một vệt mỉm cười, khiến người ta nhìn ra sợ hãi. Ô ta nhất định rất hữu dụng ạ sở trạ biểu tình có chút xoắn xuýt, hội trường một câu rác rưởi khiên động tâm sự của nàng, hoặc là nói là na nở dê hạ giới nguyên nhân. Ngươi đều là ở ăn cơm trắng, thật sự là quá vô dụng, đi xuống phía dưới đi chủ nhân là như thế nói với nàng, sau đó na nở dê đã bị những đồng bạn ném xuống rồi. Cũng là bởi vì quá vô dụng. Chỉ là nơi này là hạ giới, nhân loại bất quá là sâu tồn tại. Nan nở dê làm sao có khả năng không sử dụng đây ạ sở trạ lập tức đập nổi lên phình bộ ngực. Như vậy bắt đầu đi dạ thần nguyệt tọa ở một bên nhìn khí thế ngẩng cao ạ sở trạ ngẩng đầu ưỡn ngực quay về hội trưởng phát động công kích. Không thể không nói ạ sở trạ bán trả lại là rất tốt, trong nháy mắt triệu hoán ra kiếm quang khí thế 10 phần. Mà hội trưởng nhưng là chỉ lấy một cây quạt. Cùng ạ sở trạ xa xa đối lập. Nếu như ngươi bây giờ chịu thua như vậy vẫn tới kịp hừ hừ hanh ngoan ngoãn phụng dưỡng ạ sở trạ đại nhân đi không thể không nói trang bị nơi tay thiên hạ ta có. Ạ sở trạ cầm được gọi là sắc bén nhất mâu cùng kiên cố nhất lá chắn thời điểm vẫn rất có khí thế. Lại để hội trưởng QNZ có chút sốt sắng. Bởi vì này sức mạnh 283 không phải. Hội trưởng cũng là không chắc chắn. Thế nhưng nếu như không chi ưu được cờ nữ á thời điểm người kia hội cứu nàng đi giống như là khi còn bé như vậy. Hội trường tầm mắt rơi vào tọa ở một bên đứng xem dạ thần nguyệt trên người của. Lại đang quyết đấu thời điểm còn nhìn chung quanh, tìm thơ y sơ hở ạ sở trả trong lòng vui vẻ lập tức xuất kích, bước nhanh chân hướng về hội trường bổ tới. Thế tới hung hăng, ngã xuống đất cu nở dê hung hung. Phù phù thân thể nặng nề té lăn trên đất. Lừa người khác chứ gì đất bằng té dạ thần nguyệt trợn to hai mắt, cho dù là tận mắt nhìn thấy thế nhưng cù nở dê vẫn là quá rung động. Đương ạ sở trả hướng về hội trưởng xung kích đi qua thời điểm, lại lập tức như là bị vấp ngã như thế ngã xuống đất lại đất bằng đều có thể té dạ thần nguyệt cũng không biết phải hình dung như thế nào ạ sở trả, dụng niềm phí lời nói tới nói đó chính là ngu ngốc. Ạ sở trạ chính là một con ngu ngốc của nàng ngu ngốc liền thuần khiết giống như một tờ giấy trắng ủy cả ruột đều biết. Ạ sở trạ là không cứu. Quả nhiên là như vậy á hội trưởng cây quạt lần thứ hai hợp lên, nhìn về phía dạ thần nguyệt, phế vật như vậy hội trưởng có thể chắc là sẽ không nuôi nha nói cách khác trả hàng, ô ạ sở trạ đều sắp muốn khóc. Hoặc là nói là xanh xanh bị tức khóc. U ngục cùng ngục chỉ là cái bụng truyền đến gào thét. Thật đói. Chương 242, ngu ngốc một ngày, canh một. Không phải, ạ sở trạ không phải hướng dẫn mục tiêu. Thừa dịp sổ hạ dạ ra cửa, dạ thần nguyệt bắt được nymph, phòng của hắn vẫn là nà mờ ơ bị tiêu hủy trạng thái. Nhân vì muốn tốt cho hội trưởng tâm hỗ trợ nắp nhà hơn nữa cũng đã xây dựng tốt một nửa, hắn cũng không tiện đẩy xuống chỉ có thể bỏ qua dùng hết độ chữa trị ý nghĩ. Nhưng mà, sổ hạ dạ vẫn là đang bực bội trên, nếu để cho nàng nhìn thấy chính mình lại cùng mặt khác nữ hài tỷ như vẫn là tốt dáng người ạ sở trả cùng nhau, nói không chắc còn có thể tuyết thượng ra sương, sổ hạ dạ đạt được giấy tính tiền độc hướng dẫn. Nói cách khác ạ sở trạ dạ thần nguyện quay đầu lại nhìn cùng ở phía sau của hắn ạ sở trạ, hội trưởng không cần nàng nữa, mà na nở dê đang đứng ở tìm kiếm chăn nuôi đối tượng. Chính theo bản năng theo hắn. Người tự do. Dạ thần nguyện nắm tay nàng, không nói na nở dê lấm lấm liệt liệt ngu ngốc tính, thế nhưng ngón này vẫn là rất nhu nhuyễn. Ồ cái gì có ý gì ạ sở trạ có chút không rõ vì sao, thời khắc này na nở dê chính nắm lấy một cái nhiệt cầu từng nốn ăn. Nghe không hiểu à, nói cách khác ngươi vô dụng, bắt đầu từ hôm nay ngươi bị nuôi thả. Ngươi xem thế giới bên ngoài là như vậy rộng rãi, cu nở dê tuyệt đối nắm giữ của ngươi thiên địa có ta thiên địa ạ sở trả dơ lên mặt hướng về bên trên nhìn. Trong đất trong nước thứ còn có trên bầu trời bay đều là có thể ăn đồ vật, nơi đó chẳng phải là càng tốt hơn? Dạ thần nguyệt vô vô bờ vai của nàng. Cho nên nói ạ sở trả, ngươi tự do. Dạ thần nguyệt nhìn một chút chính mình, ngoại hình không có trở ngại. Cứ việc còn có thể bị nam nhân nữ nhân lấy sắc lang ánh mắt nhìn chăm chú vào. Thế nhưng tất cả những thứ này đều không trọng yếu. Quan trọng là thí luyện, đến từ chính rủ cổ tiểu thư thí luyện. Đầu tiên, mục tiêu mỉ sủ kỷ sổ hạ dạ trước tiên cần phải hướng dẫn sổ hạ dạ lại nói, bởi vì nếu như trước tiên hướng dẫn mình có lẽ sẽ bị sổ hạ dạ nhìn thấy, sau đó hướng dẫn sổ hạ dạ khó khăn liền khó hơn, vì lẽ đó cái này chỉnh tự đến như vậy đến. Đầu tiên là sổ hạ dạ, sau đó nymph cuối cùng chính là hội trưởng đại nhân. Trước tiên đem nằm ngang ở trước mặt sổ hạ dạ quyết định, sau đó hội làm mờ ám quấy rối nymph quyết định cuối cùng chính là xông lên trước trực tiếp dụ dỗ hội trưởng thân hắn. Cho tới người thứ tư còn không có xuất hiện trước hết để ở một bên. Lại nói, tại sao nội dung vở kịch cải biến đây dựa theo nội dung vở kịch phát triển hẳn là ỷ cạ rụt dáng lâm mới đúng, bầu trời người đến cùng đang suy nghĩ cái gì mà. Không qua đêm thần nguyệt cũng không cách nào nói đến người khác, bởi vì hắn lúc ngủ làm mộng không phải nguyên chủ giấc mộng kia, trong mộng của hắn không có trời xứ. Đây đã là không phù hợp nội dung vở kịch địa phương, làm sao có thể để nội dung vở kịch theo bình thường phương hướng phát triển đây? Nymph xem thật kỹ ra lúc trở lại mang cho người kẹo. Dạ thần nguyệt sờ sờ nymph náo túi nói rằng, thiết nhân gia cũng không phải tiểu hài tử muốn kẹo gì mà. Nymph nhìn dạ thần nguyệt thân ảnh của vị kiều nghiêm mặt nói. Chỉ là vừa mới chuyển thân nhưng thấy được thân hình cao lớn ạ sở trạ. Nếu tiên bối có phải là chỉ phải cố gắng giữ nhà liền có đồ vật ăn, đã ăn xong một cái nhiệt chó ạ sở trạ hay là đối với đồ ăn hết sức khát vọng dáng vẻ. Nếu nhớ ra rồi, cái tên này không chỉ có là ngu ngốc hơn nữa còn là kẻ tham ăn, cũng không biết của nàng là thế nào tiêu hóa cùng hấp thu lại còn là một cái đại dạ dày vương. Hẳn là ăn hơn nhiều vì lẽ đó bị vư tờ đến hạ giới đi. Dù sao, chủ nhân đích thật là không thích nuôi đồ vô dụng a tiểu đạo. Ở xanh miết mọc khả quan quả đậu một bên, cả rèn hì rõ gì chính đang quan sát nhìn quả đậu trên có hay không sâu cái gì. Chỉ là ở đi phía trái vừa đi một bước thời điểm, nhưng là lập tức nhảy ra đến. Bởi vì mặt đất, vốn là mặt đất bằng phẳng nhưng là lập tức nứt ra, như là có món đồ gì đang từ phương xa cấp tốc xuyên tới được dáng vẻ. Chẳng lẽ nói phải đi nẹt phù phù nhưng mà cái kia khoan đất đi nẹt lập tức chui ra. Đây là người đích thật là người, xinh đẹp mái tóc dài màu vàng óng, bóng loáng da thịt, chỉ là bởi vì chôn dưới đất mặt bị bùn đất nhuộm thành thổ hoàng sắc. Thật đói á ạ sờ chạ thò đầu ra. Ngạch cái kia nếu có thể, xin hỏi ngươi ở nơi này làm cái gì? Cả rẹn có chút kinh ngạc nhìn thấy cái này chôn giấu ở trong đất bùn thiếu nữ, của nàng cánh rất đẹp. Thế nhưng na nở dê tại sao có loại cảm giác quen thuộc, này xinh đẹp cánh. Ta a ạ sở trả thanh âm của vẫn là như vậy hoạt bát chỉ là nhưng mang tới một điểm thương cảm. Đương nhiên là chôn dưới đất mặt ta cảm thấy chỉ cần như là rau dưa như thế chôn dưới đất mặt sau đó liền có thể thu được dinh dưỡng không cần ăn cơm chôn dưới đất sau đó là có thể không cần ăn cơm được rồi. Cả rèn đồng học cũng là kinh ngạc không nói gì lên, nhưng nhìn ạ sở trả không ngừng nuốt cái bụng gọi đói bụng bộ dáng vẫn là động lòng chắc ẩn. Cái kia nếu như không ngại, như vậy ngươi đói bụng liền ăn những này dưa chuột đi. Cả rèn từ đặt ở bụi cỏ thượng rổ chung lấy ra thật nhiều điều dưa chuột. Thật sự như vậy, cảm tạ ạ sở trả lập tức kích động, ở trong lòng nàng cả rèn đồng học đã tăng lên trên thành người tốt. Nguyên nhân đó chính là cho na nở dê ăn gì đó. Ô ngươi đi đâu vậy ạ sở trả nhìn cả rèn rất nhanh cầm lấy một cái khác rổ bên trong cà rốt cầm lên có chút kỳ quái hỏi. Những này cà rốt xem ra cu nở dê rất dễ nhìn bộ dáng. Cái này a là muốn đi cho ăn trong trường học, động vật cả rèn giải thích. Đem như thế đồ ăn ngon đều cầm đi cho động vật ăn ạ sở trả ánh mắt của trong nháy mắt sáng lên. Ngạch đúng thế, ta nghĩ chúng nó hẳn là thích. Cả rèn hỉ rõ gì đồng học nhìn ạ sở trả đơn thuần khuôn mặt ôn hòa cười cợt. Như vậy có muốn hay không cùng đi với ta, thật sự ạ ạ sở trả rất hưng phấn. Sau đó cùng điềm đạm cả rèn hì rõ gì hướng về trường học động vật lồng sắt đi đến. Nhật cùng trên tay của ông đã thiết tốt lắm cả rốt mảnh. Mà ạ sở trả chỉ là hai tay cầm lấy lao tù rất là kích động nhìn bên trong động vật, tựa hồ chỉ cần ở bên trong là có thể quần quận không ngừng có cơm ăn. Hai mắt của nàng phát ra chỉ nhìn bên trong chính đang ăn cả rốt thỏ môn. Con thò nho môn cảm thấy nguy hiểm, đó là muốn cướp thực nguy hiểm. Chạng vạng, trong đám người tựa hồ xuất hiện gây rối. Ở đâu là trường học phương hướng sổ hạ dạ nhìn phía trước phảng phất là nhìn thấy gì vật thú vị sau đó dồn dập chạy đi đồng học môn có chút kinh ngạc. Trải qua dạ thần nguyệt mãnh liệt giải thích, cùng với lời chốt lưới đầu môi sổ hạ dạ đồng học rốt cục tin có lúc con mắt nhìn thấy đồ vật thật đúng là có thể là giả. Thì như hắn thân thể trần truồng cùng với nymph thời điểm cái kia cũng chỉ là nymph cô máy thời gian sai lầm mà thôi. May là. Dạ thần nguyệt nhìn bên cạnh sổ hạ dạ mặt của ửng đỏ rất dáng vẻ khả ái. Xảy ra vấn đề rồi, dạ thần nguyệt cùng sổ hạ dạ vai kề vai đi tới, bạn học bên cạnh môn dồn dập thoái nhượng, trong mỉ hệ NG đều là đang hô hoán cái gì núi thịt đại ma vương đến rồi các loại lời nói núi thịt đại ma vương. Dạ thần nguyệt mãnh liệt lựa chọn không nhìn. Những này không ăn được bồ đào thì nói bồ đào còn xanh ra hỏa. Đó là giống như nymph đều có cánh sổ hạ dạ lập tức thấy được trong lồng che cảnh tượng, chỉ là nhưng có chút kỳ quái. Nói là kỳ quái nhưng thật ra là một cái cánh dài thiếu nữ chính ngồi trồm hôm trên mặt đất sau đó cùng thỏ cướp cà rốt ăn. Rất không có tiết tháo dáng vẻ. Chương 243, nuôi trong nhà ngu ngốc, canh 2. Ở trong trường học đầu trong lồng che. Trong lồng tre là động vật nhỏ, do động vật nhỏ trực nhật sinh nuôi nâng chiếu cố động vật nhỏ. Giờ khả cờ na y bị mọi người vây xem là chứa con thoi nho lao tù, chỉ là thời khắc này trong lồng tre xuất hiện một con khác loại, na nở dê có cánh cũng có lỗ thai chỉ là cũng không phải thỏ. Đây là một cái người hoặc là nói là nhân tạo thiên sứ. À sơ cha, cả rèn đồng học. Xin hỏi một con kia cũng là ngươi bỏ vào dạ thần nguyệt bưng kín mặt hướng về đứng ở lồng sắt bên ngoài có vẻ rất là dáng dấp sốt sáng cả rèn hỉ dọ gì đồng học, cả rèn hỉ dọ gì tướng mạo thuần lương thậm chí có thể được xưng là thanh thuần. Thật to sâu trong mắt màu đen phảng phất có thể ấn ra người ảnh tử đến, nan nở dê có một con xinh đẹp tóc dài mặc dù nói không có đến phần eo khuyết đại như vậy thế nhưng cũng cho nan nở dê tăng thêm không ít thanh thuần, đây là một cái rất khả ái hài tử. Vâng đúng thế, thật sự là xin lỗi, cả rèn đồng học hiện ra rất khẩn trương, sắc mặt đỏ lên trả lời. Ta cũng biết là như vậy, dạ thần nguyệt bưng kín cái chán, hắn là biết dạ sở trả là một ngu ngốc không nghĩ tới lại sẽ biến thành như vậy, lại cùng con thoi nho tranh đồ ăn ăn. Thiên sứ, làm nhân tạo thiên sứ trinh tiết đi nơi nào được rồi tiểu dạ, đừng dọa dọa nàng đừng quên ngươi bây giờ nhưng là có sắc lang thuộc tính, nếu như tùy tùy tiện tiện hù dọa đến cô gái liền không xong. Hơn nữa nàng xem ra đơn thuần như vậy bộ dáng sổ hạ dạ lôi kéo dạ thần nguyệt cánh tay, phảng phất thời khắc này dạ thần nguyệt chính đang bắt nạt trung lương. Tuy nói xem ra đích thật là như vậy, bái rủ cổ tiểu thư sắc lang chi hồn bốn chữ lớn ban tặng, cơ hồ là khi hắn xuất hiện trong nháy mắt vốn đang vây quanh ạ sở trả nhìn các nữ sinh cùng các nam sinh đã sắp tốc rút đi, phảng phất hắn là cái vật gì đáng sợ. Bản tính của hắn rõ ràng là như vậy thuần lương chỉ là như vậy lời nói dạ thần nguyệt cũng chỉ có ở trong lòng ai thán mà thôi, dù sao nói ra thật đúng là không ai tin. Hơn nữa, tựa hồ lấy thân phận như vậy thật đúng là không có cách nào cùng đơn thuần cả rèn hỉ dò gì đồng học giao lưu. Dạ thần nguyệt nhìn cả rèn hỉ dò gì một chút cuối cùng là bỏ qua, đối phương giống như là một đóa ra nước bùn mà không nhuộm liên hoa, còn hắn thì chuyên môn ô nhiễm liên hoa ứ nê. Trải qua sổ hạ dạ tiểu thư nhắc nhở, dạ thần nguyệt cuối cùng là hiểu mình tiếng xấu lan xa được rồi, tiếng xấu lan xa liền tiếng xấu lan xa, như vậy hơn nữa một điểm vết bẩn cũng không có cái gì. Lạch cạch, dạ thần nguyệt lập tức bắt được lồng sắt, chu vi tránh thoát đoàn người triển khai nghị luận. Chẳng lẽ nói xạ cụ gì ấy đồng học cùng bên trong cô gái kia có quan hệ, xem ra đích thật là như vậy, xem ra bọn họ là đồng loại người, không nghĩ tới bề ngoài bán cùng đều tốt như vậy. Nguyên lai cắt ra đến đều là bộ dáng này, thật là khiến người ta không đành lòng đập vào mắt ta, quả nhiên là âm thanh như thế, bất quá hắn cu nở dê không sao. Dạ thần nguyệt bắt được lồng sắt hướng về bên trong, còn không biết bên ngoài gây rối cũng là bởi vì của nàng cử động đưa tới ạ sờ cha hô. Ạ sờ cha, ngươi người này thật sự là quá mất mặt, nhanh lên một chút đi ra cho ta. Dạ thần nguyệt khí thế hùng hổ, để thật vất vả dùng miệng cắn một cái đã thiết tốt lắm cà rốt ngu ngốc một cái kinh hoàng trực tiếp đem cà rốt cấp làm rơi mất. Hóa ra là ngươi a. Ạ sở trả nhìn về phía dạ thần nguyệt, lại dụng na nở dê rượu trong mắt màu đỏ quay về hắn một bộ cả vũ lấp miệng em dáng vẻ. Hừ, các ngươi mỗi một người đều không muốn ta, ta đã tìm được rồi có thể lấp đầy bụng địa phương, phảng phất rất huy hoàng vậy đứng. Lấp đầy bụng địa phương đừng chê cười, ngươi xem một chút. Chu vi dạ thần nguyệt trầm mặc gần như 10 giây sau đó phình bụng cười to lên. Này con thiên sứ thật đúng là ngu ngốc à, lẽ nào na nở dê còn nghĩ phải ở chỗ này vẫn tiếp tục sống làm một chỉ cùng thỏ cướp thực thiên sứ nha, tới lúc nào nhiều người như vậy ạ. Sở trả kinh ngạc kêu một tiếng, một bộ bị giật mình bộ dáng. Thật không biết nàng là trần trờ vẫn là ngu ngốc, sẽ không phải là bởi vì ăn mê ly. Sau đó vẫn luôn không có phát hiện đi, còn chưa phải là ngươi quá chói mắt, ngươi xem một chút chu vi, ngươi chu vi là thỏ, nhỏ như vậy thỏ mà còn ngươi lớn như vậy người, hạt đứng trong bầy gà không đúng, hẳn là người đứng thỏ quần, cho nên nói, nhanh lên một chút đi ra đường tiếp theo mất mặt. Hóa ra là quá chói mắt thế, nhưng ạ sở trả nơi này tựa hồ có hơi không bình thường, na nở dê chính đang lẩm bẩm lầu bầu, hóa ra. Là như vậy a, như vậy ta chỉ muốn vừa đến bị gọi là ngu ngốc thiên sứ lấy ra một tấm vạn dụng thẻ, như vậy ta đem mình biến thành thỏ là có thể tiêu trừ phần này đột ngột cảm, xem ra ta ạ sở trả cũng không phải hoàn toàn ngu ngốc mà hai mắt phát sáng, tên là ạ sở trả thiên sứ kích động. Đúng chỉ là ngay khi na nở dê lấy ra thẻ nháy mắt, lập tức ôm lấy đầu ngồi xuống xuống, bởi vì dạ thần nguyệt đã mở ra lồng sắt đi vào sau đó lập tức đập vào đầu của nàng trên. Thiên sứ đau ngồi xổm xuống, tuy nói nàng là chiến đấu dụng thiên sứ thế nhưng này đau nhức giới hạn nhưng là rất thấp. Cùng dạ thần nguyệt là giống nhau, cứ việc sức mạnh trơn nên mạnh mẽ nhưng là vẫn rất sợ sệt bị giết đi, bởi vì hắn cũng không muốn trải qua loại kia bị đâm thủng qua đau đớn. Dạ thần nguyệt hận không thể đem tên ngu ngốc này cấp nhiều đánh mấy lần, cái tên này trực tiếp hủy diệt hắn chịu đựng ngu ngốc năng lực. Liên nổ nước bọt cũng không thể. Chẳng qua là khi dạ thần nguyệt rất nhớ cấp ngồi trồm hô mở xuống ạ sở trạ bù đắp mấy lần thời điểm, sổ hạ dạ lại cu nở dê đi vào sau đó còn bắt được tay của hắn. Được rồi, tiểu dạ, không muốn bắt nạt nàng, na nở dê dù sao cũng là niềm đồng bạn, hơn nữa xinh đẹp như vậy cánh làm sao cam lòng hủy hoại đây. Sổ hạ dạ nói tiếp, chuyển hướng về phía ngồi trồm hôm trên mặt đất ạ sở trạ, nếu như không có chỗ ở. Như vậy tới trước nhà ta đi, người này là một người tốt. Sổ hạ dạ nhẹ nhàng mỉm cười, này nụ cười nhã nhặn rơi vào ạ sở trả trong mắt nhưng lại như là này chói mắt cùng ấm áp. Ôm lấy đầu thiên sứ ngơ ngác nhìn sổ hạ dạ. Trong giây lát này, phảng phất thiên sứ phủ xuống. Cứ việc na nở dê mới là thứ thiệt có cánh thiên sứ. Đơ ết, một lần này sổ dạ no ổ tổ xì mò nổ co sen kẽ kịch trường bản nội dung. Chương 244, biến mất rồi. Loảng xoảng lồng sắt lần thứ hai bị giam trên, thỏ môn vây ở trang bị mới mẻ cà rốt chậu bên trong, mới vừa cái kia đưa chúng nó chen qua một bên thiên sứ đã đi ra. Nơi này một lần nữa đã biến thành bọn họ địa bàn. Gọi là làm ạ sở trả ạ, thật là một tên đáng yêu, ngươi xem đã làm cho bẩn như vậy. Sổ hạ dạ từ trong túi tiền lấy ra khăn mặt ở ngu ngốc thiên sứ trên mặt của sát. Nhất định là tiểu dạ bắt nạt ngươi mới đem ngươi chạy tới nơi này đi. Sổ hạ dạ vừa nói vừa vô hạn đồng tình nhìn ngu ngốc thiên sứ. Chính là, phảng phất là đắc thắng tướng quân giống như vậy, ạ sở cha có vẻ rất kích động. Cái tên này nhất định phải khỏe mạnh trị một chút. Dạ thân nguyệt ở trong lòng âm thầm nghĩ tới, giờ khả cờ na y liền để na nở dê trước tiên cao hứng một chút, các loại chờ đi trở về có na nở dê chịu. Sao trong lòng Dạ Thần Nguyệt đã quy hoạch mười mấy kế hoạch đang chờ tên ngu ngốc này nhảy vào đi. Vừa nãy cảm ơn ngươi cả rốt. À sở trả hậu chi hậu giác cũng không biết Dạ Thần Nguyệt đã theo dõi na nở dê. Na nở dê có vẻ rất hưng phấn, bởi vì mị sủ kỷ sổ hạ dạ tiểu thư vừa thành công nhận nuôi na nở dê. Na nở dê đã miễn đi ăn cơm khó khăn cùng nhà ở cực khổ nguy cơ. Hơn nữa xem ra sổ hạ dạ cái này phòng chủ nhân còn rất tốt dáng vẻ. À sở trạ là đúng còn không có cùng đoàn người tản đi cả rèn hy dò gì đồng học nói. Cả rèn đứng ở lồng sắt bên cạnh, sắc mặt tường đỏ. Nhà cái này không có gì cả rèn hy dò gì đồng học tựa hồ hơi nhỏ ngượng ngùng, nhỏ bé không thể nhận ra nhìn Dạ Thần Nguyệt một chút. Dạ Thần Nguyệt đồng học, tuy nói không phải ta nên hỏi. Thế nhưng ạ sở trả tiểu thư hẳn không phải là người bình thường đi của nàng cánh cánh Dạ Thần Nguyệt nhìn chằm chằm ngu ngốc thiên sứ liếc mắt nhìn, phỏng chừng người này ở cả rèn hỉ dò gì trước mặt của bày qua. Cũng thật là cái ngu ngốc, liền bảo thủ thân phận cũng không biết. Bất quá, cả rèn hỉ dò gì bản thân thì không phải là người bình thường, cho nên nói cho nàng biết cu nở dê không có quan hệ, bởi vì nàng cùng sổ hạ dạ kỳ thực đều là bầu trời người. Dựa vào nằm mơ cơ khí trên đất làm phân thân giống như là nằm mơ như thế. Chỉ là nàng và sổ hạ dạ cũng không biết. À cái này nhưng thật ra là siêu tự nhiên hiện tượng rồi. Cả rèn đồng học ngươi chỉ cần biết rằng ạ sở trả na nở dê nhưng thật ra là thiên sứ là được rồi. Thế giới này không gì không có vì lẽ đó có như vậy một con hai con mang cánh thiên sứ cu nở dê rất bình thường mà nếu như nói Dạ Thần Nguyệt không có chú ý tới cả rèn đối với hắn xưng hô như vậy sổ hạ giả nhất định sẽ chú ý tới. Hội trưởng gọi Dạ Thần Nguyệt vì là xạ cụ gì mà cả rèn xem ra chỉ là phổ thông đồng học na nở dê nhưng trực tiếp xưng hô Dạ Thần Nguyệt vì là Dạ Thần Nguyệt gọi là tên mà không phải họ trong đó quan hệ thân mật độ khiến người ta khả nghi. Cả rèn đồng học, thật xin lỗi. Sổ hạ dạ tiểu thư trong lòng nói khiểm, thế nhưng tay lại lập tức méo. Vì lẽ đó lời nói này là na nở dê để giải thích, ngăn cách Dạ Thần Nguyệt gió êm dịu âm trao đổi cơ hội. Hắn là cái sắc lang, không thích hợp của ngươi. Đem Dạ Thần Nguyệt cùng ạ sở trạ đi phía trước một bên đẩy đi. Sổ hạ dạ khi đi ngang qua cả rèn bên người thời điểm nhẹ nhàng xin lỗi nói. Không thích hợp cả rèn nhìn bọn họ cùng rời đi thân ảnh của nhưng là lập tức đứng ở tại chỗ. Chẳng lẽ nói, sổ hạ dạ tiểu thư đã nhận ra tâm ý của nàng đây là đang khéo léo từ chối na nở dê cả rèn nhìn đi ở cuối cùng biên Dạ Thần Nguyệt. Sau lưng của hắn thoáng hiện sắc lang chi hồn bốn chữ lớn. Bởi vì này bốn chữ lớn nguyên nhân, Phàm La thấy được Dạ Thần Nguyệt người đều hội theo bản năng đưa hắn đương thành sắc lang sau đó bài xích hắn. Chỉ là, như vậy thật sự đối cả rèn hữu dụng à sổ hạ dạ kỳ thực ngươi vừa nay quá phận một điểm Dạ Thần Nguyệt thính lực rất tô tờ. Ở sổ hạ dạ trải qua cả rèn thời điểm nói hắn đương nhiên có thể nghe được hơn nữa còn nghe rõ ràng. Ngươi nghe được bất quá cu nở dê không có quan hệ ta là sẽ không hối hận, ngươi loại này sắc ma sổ hạ dạ sau lưng phảng phất có vô số oán phụ hồn phách ở trên nhiễu, ta làm sao có thể cho ngươi bắt nạt đơn thuần như vậy đứa nhỏ hơn nữa, ngươi nhưng là có đem nìm thời quang tiền khoa không phải nói không nói chuyện này vậy cũng là hiểu lầm thấy sổ hạ dạ vừa cũ sự nhắc lại Dạ Thần Nguyệt gãi đầu một cái tương đối bất đắc dĩ, cô gái chính là yêu thích cầm tới chuyện tình nói sự. Hư sổ hạ dạ nghiêng đầu qua. Hơn nữa, ngươi vừa không phải mới nói yêu thích sổ hạ dạ liếc mắt nhìn phía trước, Dạ Thần Nguyệt vì tìm nàng nói riêng vì lẽ đó đi cổn vẹn nì ẻn sờ to cấp hạ sở trả mua đồ ăn vặt lúc này tên ngu ngốc này kẻ tham ăn chính ở mặt trước ăn, không có nghe trộm hai người đối thoại công phu. Đối với kẻ tham ăn tới nói, còn có cái gì so với ăn tới quan trọng hơn thấy hạ sở trả chân tâm không nghe thấy hai người đối thoại khả năng, vì lẽ đó sổ hạ dạ mới hơi ửng đỏ mặt kế tục. Ngươi vừa không phải mới nói thích ta không còn nói nghĩ muốn cho ngươi đương bạn gái của ta. Na nở dê nói không được Dạ Thần Nguyệt nói tiếp. Đúng ngươi chính là nói như vậy thế nhưng rõ ràng chỉ là một sát lang. Tại sao còn sẽ phải chịu cô gái hoan nghênh a đều nói cô gái tâm như là sa ưu thắng thiên. Nói biến là có thể biến. Sổ hạ dạ sau lưng lần thứ hai dây dưa oán phụ hồn phách. Vì lẽ đó ta chỉ có thể đem những đối thủ khác từng cái một bài trừ cái này gọi là bạn trai bảo vệ chiến à cô gái đấu kỵ quả nhiên không tờ âm ở thừa nở dê. Dạ Thần Nguyệt trực tiếp bắt được tay của nàng, đem sổ hạ dạ hiểu điệu thân mình trực tiếp kéo hướng về phía bên mình. Hai người dán rất gần, hô hấp đều có thể cảm giác được. Sổ hạ dạ nhịp tim nhảy rất nhanh, như vậy nội dung vở kịch không phải quá xa lạ, ở dạ thần nguyệt trong nhà mặt đã từng xảy ra. Khi đó cũng là dán gần như vậy, sau đó na nở dê bị hắn cưỡng hôn. Hôn ta dạ thần nguyệt ra lệnh. Sao làm sao có khả năng nơi này chính là ở trên đường A sổ hạ dạ mặt của trơn nên rất hot. Thế nhưng ngươi không phải tưởng chứng minh à, chỉ cần hôn là có thể chứng minh ngươi là bạn gái của ta rồi, chỉ cần hôn là có thể chứng minh, chỉ cần hôn là có thể chứng minh, không thể không nói dạ thần nguyệt lời nói vẫn là có chứa cường đại đầu độc tính. Đích thật là như vậy, nếu như ở trên đường hôn như vậy tuyệt đối có thể chứng minh đây là nam nữ bằng hữu. Bằng không làm sao dám như thế quang minh chính đại, chỉ là tại sao là na nở dê thân hắn mà không phải hắn hôn nàng, sổ hạ dạ tiểu thư sẽ không có suy tính. Đỏ mặt, sổ hạ dạ hôn khắc ở dạ thần nguyện trên mặt của, sau đó nhanh chóng rời. Tốc độ rất nhanh nhưng là vẫn có biến hóa. Ở vừa hôn qua đi dạ thần nguyện phát hiện một điểm kỳ lạ địa phương, cái kia liền là sau lưng của chính mình, vốn là hùng tráng cực kỳ phiêu đãng sắc lang chi hồn bốn chữ lớn lại thiếu một cái hồn tự, chuyện gì thế này, chẳng lẽ nói dạ thần nguyện liên tưởng đến vừa mới hôn môi, hắn có loại kích động cảm giác. Nịp đã nói hắn muốn chiếm được 41 cô gái thật tâm thật ý hôn là có thể thông qua thử thách, mà sắc lang chi hồn chỉ có 4 chữ, cũng là 4 chữ, nói cách khác mỗi bị một cô gái thân sẽ thiếu một chữ, 4 chữ này sẽ không nương theo hắn một đơ y đo nở chiều tà, dạ thần nguyệt phảng phất thấy được huy hoàng. Chỉ là hắn nhưng không thấy liền sau lưng bọn họ có một chính nắm út đồ khuyển tản bộ mái tóc dài màu tím thiếu nữ. Xem ra hình như là hôn hắn là có thể để cái kia 4 chữ biến mất 1 chữ đây, không trách muốn đánh cược kịch cái gì, hóa ra là như vậy, nếu như dạ thần nguyệt có thể nghe được hội trưởng trong lòng nói như vậy tuyệt đối là quỷ, đáng tiếc hắn không nghe được. Hắn như trước bị chiều tà thật chặt chiếu sáng. Chương 245, dạ thần nguyệt phản kích trên, canh 2. Buổi tối, đầy sao đầy trời. Hội trưởng ra quả nhiên không tờ ơ mở thừa nờ dê. Chỉ là một ngày đã đem dạ thần nguyệt bởi vì nìm tiểu thư xoay tròn 1.000 năm mà bị hủy diệt phong ốc khôi phục bình thường. Quả nhiên là có tiền có thể khiến quỷ thôi mà a nìm còn đang đối diện sổ hạ dạ ra. Dựa theo sổ hạ dạ lời giải thích là vì nìm tiểu thư tránh khỏi độc thủ được rồi, nìm trước tiên để ở một bên. Đã chiếm được sổ hạ dạ kịch dạ thần nguyệt tâm tình thật tốt vì lẽ đó cũng không có gấp như vậy vội vã. Hơn nữa giờ khả cờ na y quan trọng là ạ sở trạ tiểu thư. Dạ thần nguyệt nhìn về nhà một lần đã bị sổ hạ dạ kéo đến trong phòng tắm sau khi tắm có vẻ sạch sẽ ngu ngốc tiểu thư, nhớ lại muốn giáo huấn một chút chuyện của nàng. Thời khắc này ạ sở trạ đang ngồi ở trên nóc nhà, sau đó nhìn chằm chằm mặt trăng. Chẳng lẽ là ở thương cảm, nan nở dê bị bầu trời chạy xuống à, dạ thần nguyệt dựa vào cửa sổ nhìn ngu ngốc thiên sứ ngước đầu nhìn lên bộ dáng lại cũng nhiều phân đồng tình. Đúng, nàng là một cái ngu ngốc thế nhưng được sáng tạo ra cho dù ở trên trời QNZ là có thể tùy tiện ăn đi. Hơn nữa, ạ sở trạ tuy nói là cái ngu ngốc thế nhưng ngoại hình vẫn là rất đẹp, thật dài mái tóc dài màu vàng óng, màu đỏ xinh đẹp con ngươi cùng với song bạo niềm dáng người, nếu như lâu một chút thông minh tuyệt đối là tóc vàng đại mỹ nhân. Nhìn bị nguyệt quang hào quang bao phủ xuống nàng đích thật là một loại xinh đẹp hưởng thụ. Sau đó dạ thần nguyệt nghe được ạ sở trạ thanh âm của. Này mặt trăng xem ra thật là lớn dáng vẻ, nếu như biến thành bánh như vậy thì tốt biết bao ăn á, ạ sở trạ gương mặt kích động cùng nóng trông. Dạ thần nguyệt hy vọng mình thính lực không có tốt như vậy. Bằng không cũng sẽ không nghe thế dô nở dê như vậy lời nói. Quả nhiên vẫn là đùa bỡn nàng một chút đi. Dạ thần nguyệt từ trong phòng đầu tìm tới cân trụ, sau đó tìm một đống cố ý mua được bánh mì. Đây là câu ca dùng. Thế nhưng câu người dụng cu nở dê là có thể. Nếu như na nở dê không mắc câu coi như là buông tha nàng. Dạ thần nguyệt đem lưới câu ôm lấy rất cỡ lớn bao, sau đó từ cửa sổ đem cần câu tuyến cấp vẩy đi ra, vừa vặn rơi vào ngu ngốc thiên sứ nao túi. Đau qua ạ sở trạ ôm lấy đầu, sau đó ngẩng đầu nhìn đánh đồ vật của chính mình. Cái này là rất cỡ lớn bao, ngu ngốc thiên sứ tựa hồ có hơi hưng phấn. Có thể dùng đến làm điểm tâm đang cùng nìm cùng nhau ăn cơm sau đó, ngu ngốc thiên sứ tựa hồ dính vào cùng nìm tiểu thư một màn vậy ăn điểm tâm quen thuộc. Hơn nữa, đối với kẻ tham ăn tới nói đồ ăn cái gì nhưng là ai đến cũng không cự tuyệt. Đông mà ở nìm kích động thời điểm, cái kia rất cỡ lớn bao nhưng là lập tức bay đi, chính xác tới nói là bị dạ thần nguyệt dẫn dắt cần chụp một chút xíu hướng về nhà hắn cửa sổ phương hướng di động. Nhào đạp hai tiếng cũng đã từ nóc nhà rơi ở trên mặt đất. Hừ hừ hanh tới tay thực vật bản thiên sứ còn sẽ bỏ qua cho ạ ạ sở trả trực tiếp kích động cánh sau đó đuổi theo rất cỡ lớn bao. Ngoài miệng còn đang nói, đường chạy mà dạ thần nguyệt tuyến cu nở dê đang nhanh chóng thu, yêu tây trộm được đường ạ sở trả lập tức nhảy tới hắn cố ý rộng mở cửa sổ thời điểm, cũng đã xác định ngu ngốc thiên sứ vận mệnh. Nan nở dê lòng quá tham tên ngu ngốc này dạ thần nguyệt trực tiếp đem ạ sở trả cấp ngã nhào xuống đất, giống như là đánh gục một con cừu nhỏ giống như vậy. Xác thực, đối với hai tay đều ôm lấy rất cỡ lớn bao ạ sở trả tới nói không cần gì công kích liền có thể đưa nàng bắt lại. Mà ngu ngốc thiên sứ cu nở dê chú ý tới điểm này không được chẳng lẽ là ngươi người này cố ý đem ta dẫn tới được à không tốt ta phải nói cho sổ hạ dạ tiểu thư ngu ngốc thiên sứ lập tức tưởng gọi ra. Thế nhưng dạ thần nguyệt đã sớm chuẩn bị, thời gian này chút chính là sổ hạ dạ tắm thời điểm. Sổ hạ dạ tắm thời gian đại khái là nửa giờ, mà phòng tắm cách âm hiệu quả cũng không sai vì lẽ đó ạ sở trả lúc đó chỉ có thể đem nymph dẫn lại đây mà thôi. Thế nhưng cho dù là nymph dạ thần nguyệt cũng không muốn kinh động, dù sao cho nàng lưu lại xấu ấn tượng thì càng nan làm cho nàng chủ động thân hắn. Bất quá đừng quên hắn còn có ma pháp, có thể chế tạo ra một cái kết giới. Ngăn cách thanh âm kết giới. Cơ hồ là trong nháy mắt cũng đã trương tốt kết giới. Cho nên nói, dạ thần nguyệt đem để ở một bên các loại đồ ăn vặt cấp đẩy tới, sau đó buông ra ạ sở trạ. Ta không là người xấu, chỉ là muốn cùng ngươi chơi một cái trò chơi. Dạ thần nguyệt biểu tình có chút hắc, chỉ cần ngươi chơi với ta, như vậy những thứ đồ này liền đều là ngươi suy nghĩ một chút. Những này cũng đều là miễn phí nha miễn phí ạ sở trạ thanh âm của hơi chậm chạp. Đây là đã động tâm dấu hiệu. Dù sao những này đồ ăn vặt số lượng cũng là rất nhiều dáng vẻ. Đúng đúng đúng như thế nào có muốn hay không bồi thúc thúc không đúng, có muốn hay không bồi ca ca chơi cái trò chơi đây dạ thần nguyệt từ từ đến gần rồi ngu ngốc thiên sứ. Chỉ cần mượn ngươi vạn dụng thẻ dùng một chút, ngươi không có tổn thất gì. Ô ạ sở trạ nhìn dạ thần nguyệt một chút sau đó lại nhìn chất đống trên mặt đất tiểu sơn vậy đồ ăn vặt, rốt cục chảy nước miếng không đúng, hẳn là hung hăng gật đầu. Ta xong rồi trong mắt màu đỏ lập lòe chân thành, ngu ngốc thiên sứ chưa từng có như vậy chăm chú. Nàng là thật lòng. Dạ thần nguyệt cũng là thật lòng. Chương 246, dạ thần nguyệt phản kích chung, canh 1. Loại này chính là vạn dụng thẻ bởi vì nội dung vở kịch bị đánh loạn vì lẽ đó ỷ cả rụt không dáng lâm mà đã tới cái ngu ngốc thiên sứ dạ thần nguyệt cu nở dê tạm thời dùng. Cầm từ chính đang ăn đồ ăn vặt ngu ngốc thiên sứ nơi đó có được phảng phất có tỏa ra ánh sáng lung linh lóe lên thẻ, dạ thần nguyệt chỉ từ trong đó cảm thấy lực lượng phun trào, tuy nói thẻ này mảnh nguyên lý là truyền tống trang bị liên tiếp trên trời, nhưng là bất kể nó rời xa cũng có thể xem là vạn dùng đi. So với như bây giờ, dạ thần nguyệt khỏe miệng lộ ra cười khẩy, hắn vốn là tưởng bắt nạt tên ngu ngốc này thiên sứ làm sao sẽ làm cho nàng thư thái như vậy đây mà vạn dụng tạp cách dùng cũng đã từ ngu ngốc thiên sứ trong miệng bộ đi ra. Chỉ cần bắt được thẻ đem trong lòng mãnh liệt khát vọng cùng thẻ liên hệ với nhau là được rồi. So với như bây giờ, âm dạ thần nguyệt trong tay thẻ phát ra ánh sáng chói mắt. Đem chính đang ngươi ăn đồ ăn vặt ngu ngốc thiên sứ hoàn toàn bao phủ. Hoàn toàn bao phủ ạ sở trả ánh mắt của mở to. Sau đó trực tiếp kêu lên, này ngươi đang làm gì a thế nhưng na nở dê cu nở dê cảm thấy thanh âm của nàng mang theo điểm buồn buồn cảm giác giống như là bị vây ở cái gì rất nhỏ địa phương như thế, làm cho âm thanh truyền bá rất không sướng không bảy đây là chúc mừng ngươi trả lời thẻ hào quang loại qua, dạ thần nguyệt phát hiện tay của mình trên xuất hiện một quyển sách. Nói chuẩn xác là một quyển 18 ít thư. Đem thư mở ra tờ thứ nhất sở hiện ra chính là ạ sở trạ tiểu thư. Thời khắc này ngu ngốc thiên sứ không biết lúc nào đã đổi lại đệ tử đồng phục học sinh, chính đang một gian trong phòng học đầu. Mà Na Nở Dê cũng nhìn thấy dạ thần nguyệt. Na Nở Dê rốt cục phát hiện mình vị trí. Na Nở Dê lại ngay khi bên trong sách khà khà khà ạ sở trả tiểu thư, người rốt cục phát hiện tình cảnh của mình á dạ thần nguyệt đem sách vở hoàn toàn mở ra, sau đó nhìn bị vây ở bên trong ngu ngốc thiên sứ. Đừng nói nếu như Na Nở Dê lộ ra vẻ mặt của hắn thật đúng là thật đáng yêu, so với như bây giờ kích động. Ngươi muốn làm cái gì nhanh lên một chút thả ta đi ra ngoài ngu ngốc thiên sứ phát hiện mình lại không vọt ra được, phải biết Na Nở Dê như thế nào đi nữa vô dụng cũng là cái thiên sứ à, thậm chí ngay cả một quyển sách nhiều đánh không lại quá đau đớn tự ái. Kha kha kha, chỉ là chơi cái trò chơi mà thôi, mà bây giờ game vừa mới bắt đầu, đêm nay bị sổ hạ dạ thu lưu thời điểm. Ngươi tựa hồ rất ngông cuồng a, hoàn toàn quên mất là ta không tính đến sau đó đem ngươi nhận đi ra ngoài ân tình ô cái kia, vậy ngươi muốn làm cái gì ạ? Sở Trạ biết mình nói không lại hắn, vì lẽ đó chỉ có thể cầu xin tha thứ. Đương nhiên là chơi game Zoe, ta xem một chút quyển sách này có vài tờ dạ 10 trang, xem ra tựa hồ có hơi ít, bất quá cũng đủ rồi, chỉ cần ta mở ra 10 trang là tốt rồi. Mở ra 10 trang ô như vậy ngươi nhanh lên một chút ạ. Sở Trạ thả lỏng ra. Nguyên lai chỉ là đọc sách mà thôi a, thế à tiểu thiên sứ, ngươi tựa hồ còn chưa phát hiện đây. Dạ Thần Nguyệt như là rất nghe lời trở mình trang kế tiếp, chỉ là ngu ngốc thiên sứ lại lập tức rít gào lên. Ngươi cái này, ngươi người này đang làm gì a? Ạ Sở Trạ bỗng nhiên nhận ra được chính mình khoác ở y phục trên người lại biến mất rồi vô ảnh vô tung. Quên nói cho ngươi biết quyển sách này nhưng là một tám ít. Vì lẽ đó mỗi trở mình một tờ sẽ cởi một bộ y phục là ngươi để ta mở ra. Dạ Thần Nguyệt nhún vai một cái phảng phất cái kia thụ hại người đã biến thành hắn như vậy. Rất vẻ mặt vô tội. Ô thiên sứ mặt của lập tức đỏ lên, nàng là ngu ngốc thế nhưng na nở dê cũng là có dây thần kinh xấu hổ. Ngươi đừng lật như vậy sao được, là ngươi đồng ý đùa, chẳng lẽ nói ngươi nghĩ đem đồ ăn vặt đều trả lại cho ta a? Để ta nghĩ một hồi ạ. Sở Trạ chần chờ. Đúng, nhưng mà Dạ Thần Nguyệt nhưng nhanh chóng lật ra mặt khác một tờ, ạ. Sở Trạ liền vội vàng che ngực, bởi vì bị mở ra trang kế tiếp bị cởi không phải là của nàng váy ngắn mà là ngăn trở ngực nịt ngực không cho phép nhìn. Ạ Sở Trạ hoàn toàn khẩn trương. Ta trả lại cho ngươi, đem đồ ăn vặt đều trả lại cho ngươi. Thật sự Dạ Thần Nguyệt không nghĩ tới tên ngu ngốc này thiên sứ lại còn có giác ngộ như vậy. Như vậy những này đây, Dạ Thần Nguyệt đem sách vở cầm lên, sau đó mở ra tủ âm tường. Âm âm, bởi vì ngăn tủ bị mở ra mà tủ âm tường bên trong gì đó bởi vì tệ quá gấp vì lẽ đó lập tức trượt tới trên đất. Ạ Sở Trạ ánh mắt của đều phải phát sáng. Bởi vì Dạ Thần Nguyệt đặt ở tủ âm tường bên trong đều là đồ ăn a. Ạ Sở Trạ suy nghĩ nhiều, hiện tại là có thể bay ra quyển sách này sau đó lao ra đại cật đặc cật. Nếu như ngươi tiếp tục ta kế tục, nhưng mà Dạ Thần Nguyệt lời nói đều vẫn chưa nói hết. Ạ Sở Trạ lập tức lớn tiếng nói. Quyết tâm so với vừa nãy đáp ứng muốn chơi game còn cứng hơn tuyệt. Phải biết na nở dê nhưng là đã biết rồi ý Dạ Thần Nguyệt trong miệng game là cái gì. Thiên sứ phẩm hạnh đây không có như vậy, chúng ta kế tục. Dạ Thần Nguyệt lắc đầu một cái, lúc này ngừng tay cũng thật là có lỗi với Ạ Sở Trạ. Dạ Thần Nguyệt bò ở trên mặt đất, sau đó đem thư kế tục hướng phía sau lật lên. Trang kế tiếp, ngu ngốc thiên sứ cuối cùng là cởi bỏ váy, sau đó là bít tất. Cuối cùng chính là trần truồng rồi nhìn nàng có vài con tay có thể che khuất rốt cục. Trang cuối cùng. Dạ Thần Nguyệt nuốt nước miếng một cái. Hắn cảm giác được nhịp tim đập của chính mình, là thật tim đập nhanh hơn, quả nhiên là kích động. Trước tiên không nói Ạ Sở Trạ bản thân lì hệ nờ là dáng người hiểu điệu, vóc người này cũng là đỉnh đầu một. Hơn nữa này nhìn na nờ dê vừa đỏ mặt vừa thật lòng thiếu quần áo vẻ mặt thật đúng là rất đáng yêu. Đều nói chăm chú nỗ lực con trai mê người, kỳ thực nỗ lực cô gái cu nở dê rất đẹp. Lệch cạch trang cuối cùng. Rốt cục đến thời khắc này à, mở ra trở mình không ra bởi vì hai trang dính vào nhau rồi. Này Ạ Sở Trạ, ngươi đang làm gì, nhanh lên một chút buông tay cho ta, bởi vì đây là mượn dùng vạn dụng thẻ biến ra sách vở, cho nên nói Dạ Thần Nguyệt chỉ là đem ý nghĩ của chính mình truyền vào. Mà bị nhốt ở bên trong ngu ngốc thiên sứ cu nở dê là có thể khống chế một ít đồ. Tỷ như na nở dê có thể thay đổi trên người mình mặc quần áo, nhưng là bởi vì hắn trước đó cân nhắc đến nguyên nhân, na nở dê chỉ có thể biến trang. Hơn nữa thay đổi so với trang trước quần áo thiếu một cái cho nên nàng vẫn là thuộc về cởi phạm trù. Thế nhưng, trang cuối cùng thời điểm, na nở dê lại dụng ý niệm đem sách vợ cấp dính bắt đi không muốn ta vẫn cảm thấy hội rất mắc cơ. Ạ Sở Trạ thanh âm của truyền ra. Thế nhưng thanh âm kia nhưng lớn lên hơn nữa, Dạ Thần Nguyệt quyển sách trên tay chính tản ra ánh sáng chói mắt. Cái này là chương 247, Dạ Thần Nguyệt phản kích hạ, canh 2. Hào quang lấp lóe. Vốn nên bị Dạ Thần Nguyệt bắt được sách vở biến mất không còn tăm hơi, thay vào đó là ánh sáng chói mắt. Trước mặt hào quang khiến người ta phảng phất không mở mắt được. Thế nhưng lại sán lạn pháo hoa cũng có mở cho tới khi nào xong, nay ánh sáng chói mắt cu nở dê từ từ tắt. Sau đó xuất hiện khiến người ta xanh mục kết thiệt một màn. Chỉ nhìn thấy tên là ạ sở trả nhưng đọc làm ngu ngốc thiên sứ chính trận to hai mắt sau đó ngơ ngác ngồi dưới đất thảm tạ tạ mỹ bên trên, đẹp đẽ thuần trắng cánh dán thật chặt phía sau lưng giống như là một cái rơi vào phàm trần thiên sứ. Ai a, đây không phải là ở dụ hoặc là cái gì dạ thần nguyệt sâu đậm nuốt ngụm nước bọt, sau đó không nói hai lời trực tiếp đi tới một cái khác tủ lâm tường, tủ lâm tường bên trong chính bày đặt chăn mền của hắn. Dạ thần nguyệt nhanh chóng sẽ bị mở ra sau đó phô bình chỉnh đến. Mà có trong mắt màu đỏ ạ sở trả cu nở dê rốt cục tỉnh táo lại, theo bản năng kêu một tiếng, chỉ là đột nhiên này đến toàn bộ quả kinh hãi kém xa dạ thần nguyệt cử động phải tới kỳ quái. Ạ sở trả trợn to hai mắt sau đó nhìn dạ thần nguyệt, ngươi đang làm gì hiện tại rõ ràng còn sớm như vậy tại sao sớm như vậy liền bắt đầu ngủ dạ thần nguyệt xoay đầu lại nhìn na nở dê, sau đó thân ra tội ác cánh tay. Lập tức bắt được thiên sứ bóng loáng cánh tay của, ạ sở trạ tuy nói có ngu ngốc này cái thiếu sót thật lớn, thế nhưng thân thể nhưng là hoàn hảo vô khuyết, thậm chí so với bình thường cô gái còn càng hoàn mỹ hơn. Ngươi đang làm gì ạ sở trạ kinh ngạc phát hiện sức mạnh của chính mình lại còn không bằng đối phương. Phải biết na nở dê nhưng là bị thiết kế vì là chuyên môn chiến đấu thiên sứ á làm sao khả năng hội thua cho người bình thường. Được rồi. Đơn thuần thiên sứ chỉ cho rằng dạ thần nguyệt là người bình thường, cũng xác thực nàng là bị trên trời cấp vư tờ xuống, ngay cả mạng lệnh cũng không có tự nhiên không bằng nìm như vậy biết như vậy nội mạc. Đáng thương thiên sứ tiểu thư. Ta làm cái gì tội ác dạ thần nguyệt lên tiếng, lộ ra răng trắng như tuyết. Ngươi xem một chút chính ngươi dạ thần nguyệt chỉ thiên sứ tiểu thư. Ta ạ sở trả ánh mắt một lần nữa về tới trên người chính mình, sau đó sắc mặt hoàn toàn hồng nhuận lên. Na nở dê đích thật là xấu hổ, ai cũng không có thể quy định thiên sứ không thể thẹn thùng, bằng không na nở dê cũng sẽ không cực kỳ nỗ lực để sau cùng hai trang thư cấp dính vào nhau. Ngươi đã đều cưới hết hơn nữa còn xuất hiện ở trong phòng của ta mà không phải ở nhắc nhở ta ngươi đã chuẩn bị xong muốn sưởi ấm giường a đích thật là chuẩn bị xong, bằng không cũng sẽ không cưới hết, tuy nói này cởi sạch có một phần là dạ thần nguyệt ý nguyện mà ở một phương diện khác là ạ sở trạ bị đồ ăn cấp dụ hoặc chủ động. Cứ việc na nở dê cuối cùng cu nở dê hối hận rồi. Thời khắc này thiên sứ bị đột nhiên đến hai cái từ cấp làm cho kích động. Ấm làm ấm dường như vậy từ ngữ ạ sở trạ vẫn là lần đầu tiên nghe được. Đúng âm đọc chính xác như vậy hiện tại ta liền đến dạy dỗ ngươi chính xác hành động phương pháp dạ thần nguyệt đem thiên sứ tiểu thư hướng về mình trong chăn lôi kéo, sau đó sẽ bị hoàn toàn đắp lên. Chính phương pháp chính xác làm ấm dường nội dung vở kịch bị hòa hài sau nửa giờ. Trong phòng tắm sổ hạ giả cu nở dê mở cửa, thấy được niềm chính ở vừa ăn điểm tâm sau đó nhìn chung quanh. Không có mặt khác một con thiên sứ thân ảnh của. Niềm, ạ sở trạ đây niềm đang xem buổi chiều kịch trường, na nở dê đối trên đất kịch truyền hình cũng thật là bách xem không nghề. Na nở dê a hẳn là ở nóc nhà, thằng lố kia khẳng định đang nhìn mặt trăng ni niềm không để ý chút nào nói, con mắt không hề rời đi tivi màn hình. Mặt trăng có như vậy tâm tình quả nhiên. Thiên sứ đều là không đơn giản sổ hạ giả có chút kích động, xem ra bị gọi là ngu ngốc cả sở trả cũng là có như vậy cảm tính một mặt ra kỳ thực na nở dê hẳn là nghĩ đến tại sao đó là mặt trăng mà không phải bánh nim kế tục con mắt đều bất tử kịch truyền hình trên rời nói. Ngày khi ta chưa nói sổ hạ giả tiểu thư ngậm miệng không nói, của nàng hôm nay tâm tình rất tốt, bởi vì bị thừa nhận là chính thức bạn gái. Ồ quan hệ của các ngươi làm sao đột nhiên trơn nên tốt như vậy nìm cùng sổ hạ dạ kỳ quái nhìn ôm cự đại kẹo đường đang không ngừng liếm đi theo dạ thần nguyệt bên người ạ sở trạ. Bởi vì lại là dạ thần nguyệt chủ động giúp nàng mua kẹo đường, hơn nữa còn là 10 người phân. Dạ thần nguyệt đối tên ngu ngốc này tốt như vậy, đích thật là có chút không bình thường. Sổ hạ dạ tiểu thư nhưng là nhớ tới dạ thần nguyệt đã nói mua đồ cấp ạ sở trạ ăn chính là không công dùng tiền, đem tiền tốn ra. Mà Nymph nhưng là nhớ tới, dạ thần nguyệt hỏi nàng ạ sở trạ có phải là muốn hướng dẫn người. Khi lấy được câu trả lời phủ định sau đó từng một lần phải đem na nở dê cấp đuổi ra ngoài. Thế nhưng hiện tại, quan hệ này tựa hồ có hơi không bình thường. Ạ sở trạ sẽ không phải là dụng duy nhất có thể sử dụng trên thân thể đi thay đổi Nymph hôm nay mặc màu lam nhạt có vẻ rất thanh nhã tiểu kỳ mồ hệ nổ, vừa kéo gước gỗ chính len ken tiêu sái vừa tùy ý nói. Ô!